Thái tử phi, Thu Lộ công chúa phái người đưa tới tin cùng lễ vật. Hải Đường đem thư từ trình cấp Dương Ngọc Trần, hạ quản gia an bài người tới bên ngoài phòng cho khách chú hạ. Dương Ngọc Trần tiếp nhận thư từ mở ra. Nguyên lai năm trước Tề Tông dụ không màng Tây Lương hoàng đế phản đối, khăng khăng tiếp hồi Thu Lộ công chúa, còn ngàn chọn vạn tuyển cấp Thu Lộ công chúa chiêu phò mã, hôn kỳ định ở 2 tháng 22, Thu Lộ công chúa tin bà con cô cậu đạt đối Dương Ngọc Trần lòng biết ơn, đồng thời mơ hồ nhắc tới Tây Lương hoàng đế không sống được bao lâu. Đem thư từ hóa thành bột phấn, Dương Ngọc Trần phân phó Kim Ma Ma đi tìm dâm bụt sinh đại béo tiểu tử trăng tròn sau kiên trì trở về, như cũ phụ trách quản lý Dương Ngọc Trần nhà kho, chuẩn bị một phần phong phú lễ vật, làm tân hôn hạ lễ làm người tới mang về cấp Thu Lộ công chúa. Hải Đường cùng Mặc Mai Tả Hữu nâng Dương Ngọc Trần ở hoa viên tàn bộ, Lục La cùng Sơn Trà trước tiên đi rửa sạch an bài sự vụ, mà Hồng Lăng cùng Mặc Lan ba người hộ ở phía sau. Đi rồi ước 30 phút. Dương Ngọc Trần tiến đến trong viện thạch đình, Lục La sớm tại trong đình ghế đá thượng phô hảo đệm mềm, Hải Đường cùng Mặc Mai đỡ Dương Ngọc Trần ngồi xuống. Sơn Trà đệ ly ấm áp nước trái cây, Dương Ngọc Trần tiếp nhận tới chậm rãi uống. Hồng Lăng đem trên bàn mâm đựng trái cây lột hảo, hoặc tước thành tiểu khối đặt ở ngọc điệp trung, phương tiện Dương Ngọc Trần dùng ăn. Hải Đường cùng Mặc Mai tự nhiên ngồi ở Dương Ngọc Trần tả hữu, lực độ vừa phải mà cho nàng méo hai chân, theo tháng càng lúc càng lớn. Dương Ngộng Trần khác phản ứng không có, chính là hai chân thường thường rút gân, Long Huyền Mặc ở khi, từ Long Huyền Mặc cho nàng nhét xoa, Long Huyền Mặc không ở, liền đổi thành Hải Đường cùng Mặc Mai. Thu Lộ công chúa cũng coi như khổ tận cam lai. Hải Đường nhẹ nhàng Dương Ngộng Trần xoa chân, trong miệng cảm thán. Còn lại mấy người tràn đầy đồng cảm. Ăn mấy khối trái cây, Dương Ngộng Trần nhàn nhạt nói đến cùng đều là Tây Lương hoàng đế tạo nghiệt, sinh sôi đem Thu Lộ công chúa cấp tai họa. Cho nên nói thân phận cao quý người chưa chắc liền qua đến hảo, mà thân phận thấp kém người chưa chắc liền qua đến kém, mấu chốt ở chỗ trong nhà trưởng bối hay không điều, còn có tự thân hay không sẽ nỗ lực kinh doanh nhật tử. Cũng may Thu Lộ công chúa có cái yêu thương nàng huynh trưởng, bản thân cũng thực kiên cường, nếu không đã sớm thành một đống bạch cốt. Nếu không có là Thái tử phi, Tề Tông dụ huynh muội lại kiên cường có khả năng, sớm muộn gì cũng sẽ mệnh tang kế vương hậu cùng Tề Tông hạo tay. Mặc Mai không cho là đúng. Nếu không phải Tề Tông dụ huynh muội vào Thái tử phi mắt, nếu không phải Thái tử phi diệt Tề Tông hạ huynh muội, lại phái người toàn lực hiệp trợ Tề Tông dụ thả bảo hộ Tề Thu Lộ, lấy Tây Lương hoàng đế đối Tề Tông dụ huynh muội chán ghét căm hận, Tề Tông dụ huynh muội kết cục có thể nghĩ. Lục La mấy người đem hạch đào chờ quả hạch lột hảo đặt ở ngọc điệp, Dương Ngộng Trần liền miêu tả chúc trong tay ngọc điệp, ưu nhã ăn không có ngôn ngữ. Nàng sở dĩ trợ giúp Tề Tông dụ huynh muội, một là hai anh em cho nàng ấn tượng không tồi, nhị là nhìn ra Tề Tông dụ tâm địa khoan thứ nhân hậu, Tề Tông dụ tiếp trưởng Tây Lương, sẽ không dễ dàng bình phạm Đông Sở, đối Long Huyền Mặc cùng Đông Sở tới nói có lợi mà vô hại, kết quả Tề Tông dụ không có làm nàng thất vọng. Đương nhiên, nếu Tề Tông dụ dám bình phạm Đông Sở, Đông Sở nhất định làm Tề Tông dụ cùng Tây Lương quân đội thất bại thảm hại. Lúc này Kim Ma Ma trở về, Thái tử phi, lễ vật đã giao cho người tới. Hạ quản gia làm người tới tạm làm nghỉ ngơi, ăn qua cơm trưa lại khởi hành trở về. Dương Ngộng Trần mỉm cười gật gật đầu, không hỏi chuẩn bị cái gì lễ vật, Kim Ma Ma làm việc nàng yên tâm, đảo mắt nhìn về phía Hải Đường mấy người. Hiện tại thược dược cùng Ngô Đồng có sắp làm lương, các ngươi có hay không nhìn chúng người? Đừng nói cho ta, các ngươi thật tính toán cả đời không gả chồng. Trừ bỏ Hoa Cúc Tím, còn lại người cơ hồ trăm miệng một lời trả lời. Chúng ta cả đời phục hầu ở Thái tử phi bên người. Dương Ngộng Trần thực buồn bực. Năm trước Bách Hợp 4 cái cùng Hoa Cúc Tím xuất giá sau, nàng vẫn luôn du thuyết Hải Đường mấy cái, này đều qua đi đã hơn 1 năm thời gian, Hải Đường mấy cái vẫn là không muốn thành thân, chính là tuổi lớn nhất Hải Đường cùng Mặc Mai cũng mới 22-23 tuổi, nàng tổng không thể trơ mắt nhìn các nàng bỏ qua Hoa Kỳ, thật bồi nàng đến lão. Còn có Mặc Vân mấy cái cũng không thành thân, làm nàng thật sự thực đau đầu. Cảm giác nàng cùng Văn Đức chính là kia lột ra rút máu lao bản. Kim Ma Ma nhấp miệng cười trộm, từ Thái tử phi lăn lộn Hải Đường mấy người. Nhìn thấy Hải Đường cùng Mặc Mai vẻ mặt vô ngữ bộ dáng, mà Lục La mấy cái hoặc chuyên tâm lột quả hạch, hoặc quay đầu ngắm phong cảnh, Dương Ngộng Trần bỗng nhiên trò đùa dai vươn tay phải, ngón áp út thượng Long Huyền Mặc cố ý làm người chế tạo, đưa cho nàng nhẫn kim cương dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra lóa mắt quang mang. Dương Ngộng Trần cố ý dùng chiết xạ quang hoàng Hải Đường cùng Mặc Mai đôi mắt. Hải Đường cùng Mạc Mai giận trừng mắt Dương Ngọc Trần, từ thái tử phi có tiểu chủ tử, càng ngày càng tượng cái hài tử, thường thường liền trêu cợt các nàng. Dương Ngọc Trần cười tủm tỉm nói, các ngươi có nghĩ muốn một cái nhẫn kim cương? Nếu muốn nói, ta là Mạc Vân cùng Mạc Phong tặng cho các ngươi, ta hỏi qua Mạc Vân cùng Mạc Phong, bọn họ thực nguyện ý, liền chờ các ngươi hai cái gật đầu. Nàng cảm thấy Hải Đường cùng Mạc Vân, Mạc Mai cùng Mạc Phong đều rất xứng đôi, bốn người đều là nàng cùng Văn Đức tâm phúc, đối nàng cùng Văn Đức vẫn luôn trung thành và tận tâm. Đặc biệt là Hải Đường, nàng trước nay đương Hải Đường là tỷ tỷ, tự nhiên hy vọng Hải Đường hạnh phúc. Thái tử phi, ngươi có phải hay không tính toán đổi nghề đương bà mối? Hải Đường vô ngữ. Tuy rằng nàng đối Mạc Vân cũng không phản cảm, nhưng là hiện tại làm nàng gả chồng, nghĩ như thế nào cảm giác kỳ quái. Húng chi nàng trước nay không nghĩ tới gả chồng. Dương Mộng Trần nhìn tựa hồ hấp dẫn, chỉ cần thuyết phục Hải Đường gả cho Mạc Vân, Lục La ba cái hẳn là liền không có gì vấn đề, dư lại Mạc Mai ba cái lại là vấn đề khó khăn không nhỏ, không gả chồng thái độ so Hải Đường cùng Hoa Cúc Tím kiên quyết rất nhiều, đau đầu, tính, từ từ tới đi. Hải Đường, ngươi là cảm thấy Mạc Vân không thành sao? Dương Mộng Trần lời nói thâm thiế nói, vậy ngươi nói cho ta thích bộ dáng gì? Ta đi cho ngươi tìm. Ta từ trước đến nay đem các ngươi coi là thân nhân, thật sự không nghĩ các ngươi cô độc một mình. Hải Đường bị Dương Ngộng Trần ma đến không có cách nào, đồng thời cũng là không nghĩ Dương Ngộng Trần lại vì các nàng sự thương thân, cuối cùng bất đắc dĩ nói, thái tử phi muốn làm hồng nương, cũng muốn chờ sinh sản xong lại nói biết không. Hiện tại vẫn là an an tâm tâm dưỡng thai, đừng lăn lộn mù quáng. Dương Ngộng Trần vừa nghe đại hỉ, đây chính là ngươi nói. Chờ ta sinh bảo bảo trăng tròn sau, liền cho ngươi cùng Mạc Vân cử hành hôn lễ. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Hải Đường. Hải Đường thất bại, chờ thái tử phi sinh tiểu các chủ tử lại nói. Nàng cùng Mạc Vân nhận thức đã nhiều năm, có thể nói hiểu tận gốc dễ, chính yếu chính là Mạc Vân cũng cả đời đãi ở thái tử bên người, ngẫm lại cũng không xấu. Mạc Mai cúi đầu cười thầm, thái tử phi ma đã hơn một năm, hiện giờ rốt cuộc làm Hải Đường gật đầu đáp ứng, thật không dễ dàng. Kim ma ma mấy người bỏ qua một bên mắt trộm nhạc. Dương Mộng Trần lại rất vui vẻ, vừa lúc Mạc Vân hôm nay không cùng Long Huyền Mạc đi nha môn, lưu tại trong phủ xử lý mặt khác sự tình, lập tức làm Mạc Lan đi đem Mạc Vân gọi tới, gọn gàng dứt khoát nói Hải Đường đồng ý, chờ tiểu bảo bảo trăng tròn liền cho hắn cùng Hải Đường tổ chức hôn lễ. Hải Đường giờ ra phùng biến đổi lớn, sau lại vẫn luôn đại ở U Minh Cung, dưỡng thành giang hồ nhi nữ lanh lẹ tính tình. Mặc dù Dương Ngộng Trần làm cho Mạc Vân cùng mọi người mặt đàm luận nàng hôn sự, cũng không có tượng tầm thường nữ tử giống nhau thẹn thùng né tránh, như cũ lực độ vừa phải cấp Dương Ngộng Trần méo chân. Nghe xong Dương Ngộng Trần chi ngôn, Mạc Vân nhìn thoáng qua Hải Đường, trên mặt chút nào không thấy ngượng ngùng, chỉ nói hết thệ nhưng bằng thái tử phi làm chủ. Nhìn nhìn Hải Đường, lại nhìn nhìn Mạc Vân, Dương Ngộng Trần toàn vô thúc đẩy bách hợp bốn người hôn sự cái loại này cảm giác thành tựu. Hoán hận mà trắng Mạc Vân liếc mắt một cái, liền phất tay làm hắn rời đi. Mạc Vân có chút nghi hoặc cùng không thể hiểu được, thái tử phi như thế nào đột nhiên không cao hứng đâu. Đồng thời thực lo lắng, thái tử phi chính là thái tử đầu quả tim thượng chân bảo, hắn hiện tại chọc đến thái tử phi không cao hứng, thái tử trở về khẳng định sẽ trách phạt hắn, thấy thái tử phi làm hắn lui ra, liền cung cung kính kính mà hành lễ rời đi. Giải quyết Hải Đường việc hôn nhân. Dương Ngộng Trần đảo mắt nhìn về phía Lục La, Khương Trọng Hân lại tìm thái tử, nói chỉ cần ngươi nguyện ý, hắn cam nguyện cùng ngươi cùng nhau lưu tại thái tử trong phủ dưỡng lão. Lần này phản loạn, Khương Trọng Hân tự nhiên thường xuyên xuất nhập thái tử phủ, thế nhưng coi trọng Lục La, phản loạn Trần Ai Lạc định sau gấp không chờ nổi tìm được Văn Đức, nói muốn nên thú Lục La làm vợ, mặc dù Lục La kiên quyết cự tuyệt, Khương Trọng Hân cũng không nhục trí, thấy không Lục La, liền đi quấn lấy Văn Đức. Thái tử phi đừng bị hắn lừa, hắn chính là cái vô lại. Mỗi khi nhớ tới Khương Trọng Hân vô lại hình dáng cùng lời nói, Lục La chính là đầy ngập tức giận. Dương Mộng Trần thực khó hiểu, Khương Trọng Hân mặt ngoài nhìn như cả lơ phất phơ, kỳ thật là cái rất có trách nhiệm tâm nam tử, không rõ Lục La vì sao như vậy phản cảm Khương Trọng Hân. Lục La, ngươi vì cái gì tổng cho rằng Khương Trọng Hân cưới ngươi là lừa gạt ngươi? Chẳng lẽ Khương Trọng Hân vì cưới ngươi trăm phương nghìn kế lừa bịp thái tử cùng ta, vẫn là ngươi cho rằng thái tử cùng ta thực hảo lừa, đến nỗi thái tử cùng ta mới có thể thúc đẩy ngươi cùng Khương Trọng Hân việc hôn nhân. Lục La bùn quỳ trên mặt đất, nô tỳ tuyệt không ý này. Làm Lục La đứng dậy, nhìn cúi đầu không hề răng nàng, Dương Ngộng Trần hòa nhã nói, ngươi đến ta bên người 7-8 năm, còn không hiểu biết ta tính tình. Nếu Khương Trọng Hân không đáng tin, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng đem ngươi gả cho hắn sao? Lục Lạc Như cũ cúi đầu không rên một tiếng. Dương Ngộng Trần thở dài, kỳ thật vấn đề không ở Khương Trọng Hân trên người, mà tất cả tại với ngươi, ngươi không có tự tin, cho rằng chính mình không xứng với Khương Trọng Hân đúng hay không? Khương gia là đồng sở thế gia đại tộc, bất quá Khương Trọng Hân này một chi thuộc về Khương gia dòng bên. 5 tuổi khi, Khương Trọng Hân người nhà chết vào một hồi lửa lớn, chỉ có hắn vừa lúc không ở nhà mới may mắn thoát nạn, Khương gia tộc nhân cùng hắn nhà ngoại lại đối hắn chẳng quan tâm, từ hắn đi người trong thôn chỗ đó cọ cơm, hoặc là đi hành khất. Thẳng đến Khương Trọng Hân tùy Văn Đức đi trước biên quan đánh bại Tam Quốc Liên Quân, Hoàng thượng phá cách ban phong hắn vì chính thất phẩm thái bộ tự chủ mỏng, đặc chỉ hắn đi theo Long Huyền Mặc, năm ấy hắn còn không đến 14 tuổi thả không có trải qua khoa khảo. Khương gia tộc nhân cùng Khương Trọng Hân nhà ngoại lúc này mới bắt đầu quan tâm hắn, nhưng hắn không thèm để ý. Có một lần Khương gia tộc trưởng cùng Khương Trọng Hân ruột thịt đại cứu phụ viết thư chỉ trích hắn bất kính trưởng bối, về sau các trưởng bối như thế nào cho hắn chống lưng, giúp dịu hắn. Khương Trọng Hân trực tiếp đem tin tiêu hủy. Như thế lặp lại vài lần, Khương Trọng Hân trở về phong thư, phản suy Khương gia tộc nhân cùng nhà ngoại, hắn niên ấu yêu cầu giúp đỡ cùng chống lương khi, Khương gia tộc nhân cùng nhà ngoại ở nơi nào. Hiện giờ hắn căn bản không cần Khương gia tộc nhân cùng nhà ngoại giúp đỡ, càng không cần người nào chống lương. Khương gia tộc nhân cùng nhà ngoại tức giận đến mắng to Khương Trọng Hân không biết điều, bất quá vẫn là hao tổn tâm cơ tưởng lung lạc hắn, đáng tiếc hắn vẫn luôn loa ở biên quan không trở về kinh. Đưa đi nữ tử cũng tất cả đều lui về tới, sau khi thành niên càng là đối ngoại tuyên bố, hắn thê tử không được đến hắn đồng ý không tính, Khương gia tộc nhân cùng nhà ngoại mới từ bỏ. Năm trước hồi kinh, Khương Trọng Hân tránh ở Long Huyền Mặc một chỗ biệt viện đóng cửa không ra, đến nỗi Khương gia tộc nhân cùng nhà ngoại cũng không biết hắn đã trở lại. Lần này Huệ Thân Vương chờ nghịch tặc tắc loạn, Khương Trọng Hân lập hạ công lớn, Hoàng thượng ban phong hắn vì chính ngũ phẩm quang lộc tự thiếu khanh. Khương gia tộc nhân cùng nhà ngoại vừa nghe đến tin tức, liền tìm mọi cách vây truy chặn đường trụ Khương Trọng Hân, đánh quan tâm cùng con nối dõi tên tuổi. Khương Trọng Hân đến nay không có một nữ nhân, cầm một đống lớn nữ tử bức họa, làm hắn từ giữa tuyển 2 cái làm chính thê hòa bình thê, lại tuyển 10 mấy thiếp thất, tưởng lấy này hợp lại trụ hắn, rốt cuộc hắn cùng thái tử quan hệ phỉ thiện, tương lai tiền đồ vô lượng. Vì kia chính thê hòa bình thê danh lệch, Khương gia tộc nhân cùng nhà ngoại nháo đến túi bụi, thậm chí còn vùng tay đánh nhau. Khương Trọng Hân tất cả đều không để ý tới, cuối cùng dứt khoát dọn đến thái tử trong phủ trụ, mỗi ngày cùng Long Huyền Mặc trên dưới nha môn, còn lại thời gian không cần phải tuyệt không ra phủ, Khương gia tộc nhân cùng nhà ngoại không dám tới thái tử phủ, lúc này mới ngừng nghỉ. Dương Mộng Trần không ngừng gặp qua Khương Trọng Hân, còn cùng hắn đánh cờ quá, cái gọi là cờ phẩm như nhân phẩm, từ cơ nghệ trông được ra hắn lòng dạ trống trải, không câu nệ thế tục. Đặc biệt tuổi nhỏ trải qua cùng biên quan mấy phen sinh tử rèn luyện, tự nhiên cùng đại đa số tử thủ giáo điều nam tử có bản chất khác nhau, nếu không cũng sẽ không cầu thú Lục La, càng sẽ không vì Lục La nguyện ý ở tại thái tử phủ dưỡng lao, phải biết rằng, Lục La chính là nô tạ. Nói đến này phân thượng, Lục La đảo cũng không có dấu diếm, hồi thái tử phi, ta xác thật không rõ hắn vì cái gì sẽ coi trọng ta, càng không rõ hắn vì cái gì muốn cưới ta. Khương Trọng Hân năm gần 30, nhưng là tuấn tú lịch sự, vẫn là tiền đồ tử cẩm triều đình quan viên, mà nàng là nô tỳ, nàng thật không có cái này tự tin làm Khương Trọng Hân thích, sau đó trăm phương nghìn kế muôn cưới về nhà. Dương Mộng Trần không có trả lời Lục La, theo nàng suy đoán Khương Trọng Hân sở dĩ cầu thú Lục La, một là thiệt tình thích, thứ hai Lục La là bên người nàng người, một khi cưới Lục La, Khương gia tộc nhân cùng nhà ngoại căn bản không dám nháo sự. Rốt cuộc Long Huyền Mặc là tương lai đế hoàng, mà ai đều biết nàng nhất bên vực người mình. Bất quá Dương Mộng Trần không chuẩn bị nói cho Lục La cái thứ hai nguyên nhân, rũ mắt nhìn tay phải ngón áp út thượng nhẫn kim cương, biểu tình mơ hồ ưu nhiên. Lúc trước ta kiên trì không chịu tiếp thu Văn Đức tình ý, cố nhiên có không nghĩ lâm vào rối rắm phức tạp phiền toái bên trong nguyên nhân, chính yếu chính là, ta không nghĩ ra Văn Đức vì sao cố tình thích ta. Phải biết khi đó ta mới là cái tiểu nha đầu. Xuất thân nông gia lại lớn lên bình phàm vô kỳ, Văn Đức như thế nào liền đối ta yêu sâu sắc, hiện tại càng là không hề điểm mấu chốt mà sủng ta. Kỳ thật ta thật không cảm thấy chính mình có bao nhiêu hảo, vẫn luôn cho rằng chính mình không xứng với Văn Đức. Nay thật là Dương Ngộng Trần thiệt tình lời nói, tưởng nàng vừa đến cái này thời không, hạ quyết tâm tìm cái trung hậu bổn phận nam tử bình bình nhàn nhạt quá cả đời, ai ngờ lại gặp Văn Đức cái này cao phú soái. Năm đó vì cự tuyệt Văn Đức, nàng còn lăn lộn hảo một thời gian, nếu không có Văn Đức thủ vững cùng bao dung, nàng cùng Văn Đức khẳng định sẽ không đi đến cùng nhau, cũng sẽ không có hôm nay hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Lại nói tiếp nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng, cuối cùng quy tội là nàng kiếp trước kiếp này làm chuyện tốt tích công đức, mới có thể đụng tới Văn Đức như vậy tuyệt thế hảo nam nhân, ngoài ra nàng lại tìm không ra mặt khác nguyên nhân, đến nỗi sư phó nói thập thế nhân duyên, nàng căn bản liền không tin. Không ngừng lục la, Kim Ma Ma đám người đều trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Dương Ngọc Trần, vẻ mặt kinh ngạc, Thái tử Phi, ngươi như thế nào? Không nghĩ tới Thái tử Phi còn có như vậy không tự tin thời điểm, tuy rằng nói Thái tử Phi xuất thân không cao, nhưng là Thái tử Phi thông tuệ tuyệt luân thả tài hoa hơn người, trong thiên hạ không có cái nào nữ tử có thể cùng Thái tử Phi bằng được, Thái tử cùng Thái tử Phi là trời đất tạo nên một đôi giai ngẫu. Các ngươi cho rằng ta có thể xứng đôi thái tử. Dương Mộng Trần ngước mắt nhìn mấy người, vậy các ngươi cảm thấy Lục La xứng không xứng được với Khương Trọng Hân. Kim Ma Ma mấy người gật đầu, đi theo thái tử phi nhiều năm như vậy, liền Kim Ma Ma đối đẳng cấp quan niệm cũng có điều đảm bạc. Lục La vẫn có chút do dự không chừng. Dương Mộng Trần cười nói, Khương Trọng Hân đã trịnh trọng chuyện lạ cùng ta cùng Văn Đức bảo đảm, đời này chỉ có ngươi một cái thế tử, sẽ thương ngươi ái ngươi hộ ngươi. Mân khẩn ngôi, Lục La như cũ không đáp ứng. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét, không cần bởi vì những cái đó ngoại tại nhân tố mà bỏ qua một cái hảo nam nhân. Dương Mộng Trần không hề miễn cưỡng, rốt cuộc một chốc vô pháp thay đổi Lục La quan niệm, chỉ là nàng thực nghi hoặc, nàng cùng các ca ca chưa bao giờ cùng tinh vệ nhóm giáo huấn tôn ti cấp bậc quan niệm, như thế nào tinh vệ nhóm tất cả đều là như vậy. Không nói Lục La mấy cái. Chính là những cái đó đã có được công huân tinh vệ đồng dạng như thế, lúc trước nàng chỉ nói qua tinh vệ nhóm không được phản bội Dương gia, chính là không có nghĩ tới bởi vậy mà trói buộc tinh vệ nhóm. Tưởng không rõ Dương Ngộng Trần chỉ có thể đổ lỗi nơi này là phong kiến cổ đại, mọi người từ nhỏ liền có loại này ăn sâu bén rễ quan niệm, bất quá nàng không có tinh lực cùng dũng khí đi thay đổi, khoảng thời gian trước phong ba nháo đến như vậy đại, nàng không nghĩ thật bị người trở thành yêu nghiệt. Nhìn như ngay, đánh giá Long Huyền Mặc mau trở lại, Dương Ngộng Trần làm Hải Đường cùng Mặc Mai đỡ nàng trở về phòng. Dương Ngộng Trần nằm nghiêng ở giường nệm thượng, ta trước nghỉ ngơi một lát, thái tử trở về lại cho ta biết. Nói xong nhắm mắt lại thực mau ngủ. Hải Đường nhẹ nhàng cấp Dương Ngộng Trần đắp chăn đàng hoàng, cùng Mặc Mai canh giữ ở bên cạnh, mà Kim Ma Ma mấy người tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Long Huyền Mặc hạ nha trở về, nhìn đến Kim Ma Ma mấy người canh giữ ở ra ngoài. Biết ái thê tất nhiên ở nghỉ ngơi, đi trước buồng vệ sinh rửa mặt sau lại trở lại phòng ngủ, trực tiếp đi đến giường nệm biên ngồi xuống. Hải Đường cùng Mặc Mai thức thời lặng lẽ rời đi. Đôi mắt chăm chú nhìn ái thê, tay phải nhẹ vô về nàng cao cao phồng lên bụng, Long Huyền Mặc ánh mắt tràn ngập nhu tình, thương tiếc cùng ảo não. Cảm giác được trên bụng ấm áp, còn có quen thuộc hơi thở, Dương Ngộng Trần chậm rãi mở to mắt, nét mặt biểu lộ tươi cười. Tiểu Tâm đỡ Dương Ngộng Trần ngồi dậy. Lại ở nàng sau lưng lót thượng thật dày gối mềm dựa vào thoải mái một ít, Long Huyền Mặc ngồi ở bên cạnh nắm tay nàng, thật sâu chăm chú nhìn nàng đôi mắt, A Cửu như thế nào cho rằng chính mình không xứng với ta. Ta vốn là không xứng với ngươi. Thấy Long Huyền Mặc trứng mắt, Dương Ngộng Trần thu thần sắc nói, không nói ngoại tại nhân tố, riêng là ta đối với ngươi vẫn luôn đều thật không tốt, còn lợi dụng. Thương tổn ngươi, nhưng ngươi trước sau không rời không bỏ, yêu quý ta, dung túng ta. Vì ta cùng phụ hoàng tranh phong tương đối, hảo đến làm ta tổng cảm giác tượng đang nằm mơ, ngươi có thể nói cho ta đây là vì cái gì? Chấp khởi ái thê tay đặt ở bên môi rơi xuống một hôn, sau đó bao ở song trưởng bên trong, Long Huyền Mặc trịnh trọng nói, ngốc gác cửu, có nghi ngờ vì cái gì không còn sớm hỏi ta, sinh sôi nghẹn ở trong lòng thời gian dài như vậy. Ta không dám. Nhẹ nhàng ba chữ tiết lộ Dương Ngộng Trần sâu nhất tâm tư. Thật sự là Long Huyền Mặc như vậy không hề điểm mấu chốt sùng nịch nàng, làm nàng cảm giác thực không chân thật. Biết rõ kiếp trước tao ngộ cấp ái thê lưu lại bóng ma, Long Huyền Mặc hận không thể đem nam nhân kia nghiền xương thành tro. Trước mắt quan trọng nhất chính là tiêu trừ ái thê khúc mắc. Ta cũng không gạt ngươi, từ nhỏ ta liền thấy cung đình những cái đó mặt ngoài nhân thiện, kỳ thật tàn nhẫn độc ác rắn rết nữ tử, bởi vậy đánh đáy lòng căm ghét nữ tử, trước nay đều né xa ba thước, đương nhiên hoàng tổ mẫu. mẫu hậu cùng hoàng tỷ hoàng muội ngoại trừ. Mà ngươi cùng những cái đó nữ tử hoàn toàn bất đồng, ngươi sinh hoạt thật sự chân thật, thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, hoàn toàn không mang mặt nạ, đối để ý người càng là đảo tim đảo phổi hảo cùng giữ gìn, ta không tự chủ được bị ngươi hấp dẫn, muốn trở thành ngươi để ý người, hưởng thụ bị ngươi giữ gìn cảm giác. Theo hiểu biết thâm nhập, lại hiểu ra tâm ý của ta, ta biết chính mình sẽ không buông tay, như vậy chân thật tốt đẹp nữ tử, nếu ta buông tay, cả đời đều sẽ hối hận tiếc nuối. Ta biết ta thử kích kỷ, nhưng là ta tuyệt không sẽ buông ra người tay. Đến nỗi thân phận, chỉ cần là ta ái người mặc kệ cái gì thân phận, ta đều sẽ nên thú, vô luận là ai cũng không thể ngăn cản. Nhìn thấy ái thê vẻ mặt không tin, Long Huyền mặc sủng nịch mà cười cười nói, ta 10 tuổi chinh chiến xa trường, trải qua vô số lần sinh tử kiếp nạn, sớm đã xem đạm hết thảy, đương nhiên không thích những cái đó mảnh mai vô năng, hoặc là ra vẻ thông minh, kỳ thật ngu xuẩn, hoặc là giỏi về tâm kế nữ tử, mà ta A Cửu bình tĩnh thong dong, chân thật đáng yêu, văn võ song toàn, thông tuệ tuyệt luân, mưu trí hơn người. Đình! Dương Ngộng Trần kịp thời đánh gãy Long Huyền Mặc. Tuy nói nữ tử thích nghe lời ngon tiếng ngọt, nàng cũng không ngoại lệ, chính là lại làm Long Huyền Mặc nói tiếp, liền nàng đều cảm thấy chính mình không phải người, mà là thần, rốt cuộc con người không hoàn mỹ, bị Long Huyền Mặc như vậy một khen, nàng hoàn toàn không có một chút khuyết điểm. Long Huyền Mặc một nghẹn, tóm lại A Cửu là trên đời này nhất phong hoa tuyệt đại người, ai cũng không thể cùng A Cửu so sánh. Đương nhiên, trên đời này chỉ có ta cùng A Cửu nhất xứng đôi. Hai câu lời nói tổng kết chân từ. Hờn dỗi mà trắng Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, Dương Ngộng Trần khẽ tựa vào hắn trong lòng ngực, hốc mắt dần dần hiện lên một tầng mờ mịt, cảm động lại tiêu tan. Thật lâu không nghe thấy ái thê nói chuyện, Long Huyền Mặc nhẹ giọng hỏi, A Cửu không tin sao? Nếu là A Cửu còn chưa tin, hắn thật không có cách. Tin tưởng. Dương Ngộng Trần ôn nhu trả lời, ta chính là tin tưởng ngươi mới hỏi ngươi, về sau lại sẽ không miên man suy nghĩ. Long Huyền Mặc nghe vậy tức khắc tâm hoa nộ phóng, nhẹ nhàng ôm lấy ái thê, trên mặt lộ ra say lòng người tâm hồn cười. Phân phó Kim Ma Ma chờ bãi cơm, Long Huyền Mặc cẩn thận chiếu cô ái thê ăn được uống đã, chính mình mới ăn cơm, xong rồi đỡ ái thê đi trong hoa viên tản bộ, từ phản loạn bình ổn. Hắn buổi chiều đều ở nhà làm bạn thê nhi, nghỉ trưa lên sau, theo thường lệ biên cấp ái thê xoa chân, biên cùng hài tử nói chuyện, kể chuyện xưa, niệm thơ, thổi sáo. Không chút cẩu thả chấp hành ái thê nói thai giáo. 2 tháng sơ 15, Khang Thân Vương phi sinh cái đại béo tiểu tử, đặt tên Long Mộ Nhiễm. Nhận được tin vui, Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần đi thăm Khang Thân Vương phi cùng hài tử, đáng tiếc tắm 3 ngày cùng trăng tròn khi. Long Huyền Mặc cùng Kim Ma Ma đám người kiên quyết không cho nàng đi, nói người quá nhiều, lo lắng sẽ va chạm đến nàng, cuối cùng đành phải làm Kim Ma Ma đưa đi hậu lễ. Đảo mắt tới rồi 3 tháng, Dương Ngộng Trần thu xếp cấp Lục Ninh song sắp sinh ra nhi tử cùng Long Anh đồng cập kê chuẩn bị lễ vật, Kim Ma Ma vẻ mặt ủ rột đi vào tới, Dương Ngộng Trần nghi hoặc hỏi, ai chọc Ma Ma sinh khí đâu? Thái tử phi, có cái nữ tử cầm một khối ngọc bội tới cửa tới, nói. Cùng thái tử có hôn ước. Nàng kia quỳ gối cổng lớn khóc lóc kể lể, đưa tới không ít người vây xem, Kim Ma Ma tưởng giấu đều giấu không được, hạ quản gia đã phái người đem nàng đưa đi khách điếm an trí. Dương Ngộng Trần thân hình nóng lên, cũng may Hải Đường cùng Mặc Mai kịp thời đỡ lấy nàng tài bất trí té ngã, Kim Ma Ma mấy người sợ tới mức sắc mặt kỳ biến, thái tử phi. Hải Đường cùng Mặc Mai đỡ Dương Ngộng Trần ở ghế trên ngồi xuống, ôn nhu khuyên nàng không cần sinh khí, tiểu tâm động thai khí. Lời nói mới vừa nói một nửa, Dương Ngộng Trần đột nhiên ai u kêu một tiếng, đồng thời tay phải vớt cao cao phồng lên bụng to. Mấy người tự nhiên là dọa. Kim Ma Ma khuyên, thái tử phi đừng nóng giận, thái tử luôn luôn giữ mình trong sạch, từ nhỏ liền đối sở hữu nữ tử không giả sát thái, căn bản không có khả năng cùng cái gì nữ nhân có hôn ước, kia nữ nhân khẳng định là nói hiệu nói vượng, ngươi đừng nóng giận, ngàn vạn đừng nóng giận a. Hải Đường mấy người sôi nổi gật đầu tán đồng. Không lo lắng mấy người khuyên bảo, Dương Ngộng Trần lại ai u một tiếng, nhìn đến Lục Lam muốn đi kêu Diêu Xuyên Bách cùng Trương Đỗ Hành, Dương Ngộng Trần có thai tin vui truyền khai, Diêu Xuyên Bách cùng Trương Đỗ Hành liền chạy về kinh thành, kiên trì lưu tại Thái tử phủ thẳng đến Dương Ngộng Trần sinh sản, La Đại Phu cách thiên qua phủ vấn an Dương Ngộng Trần, đương nhiên Hoàng thượng cũng phải có thái y đi tới, kịp thời gọi lại Lục La. Ta không có việc gì. Hai cái bảo bảo ở đá ta. Dương Ngộng Trần trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được. Nàng không dựng dục quá hài tử, nhưng là nàng hiểu được y y thuật, hơn nữa mấy cái tẩu tẩu cùng nàng nói qua thời gian mang thai thú sự, đều nói 6 tháng hài tử liền sẽ thai động, chính là nàng này mau 7 tháng cũng không có động tĩnh, nàng vẫn luôn thực lo lắng, hôm nay cảm giác được hài tử ở động, nàng đương nhiên cao hứng sao. Mấy người đầu tiên là ngẩn ra, thực mau trường thở phào nhẹ nhõm, thái tử phi không có việc gì liền hảo, đến nỗi cái kia tìm tới môn tới nữ nhân, các nàng không để trong lòng. Nhẹ nhàng nuốt chính mình bụng, Dương Ngộng Trần ôn nhu nói, bảo bảo lo lắng nương sinh khí, bởi vậy tới an ủi nương. Bảo bảo yên tâm đi, nương không có sinh khí, các ngươi cha là quang minh lỗi lạc nam tử Hán, nương tin tưởng các ngươi cha sẽ không làm ra bực này thất tín bội nghĩa việc, về sau các ngươi phải hảo hảo yêu quý cha mẹ, hảo hảo hiếu thuận cha mẹ, biết sao? Đương nhiên, cha mẹ cũng sẽ rất thương yêu các ngươi cùng hài tử nói một hồi lời nói, tâm tình vẫn luôn thực hảo. Nghe xong Dương Ngộng Trần cùng hài tử lời nói, mấy người yên lòng, đều bị nói tiểu các chủ tử khẳng định là hiếu thuận hảo hài tử. Cảm giác hài tử bình tĩnh trở lại, Dương Ngộng Trần phân phó Sơn Trà đi cách vách cùng Thẩm Thu Lan chờ nói một tiếng, làm cho bọn họ không cần lo lắng, sau đó nhìn về phía Kim Mama, nói sao lại thế này. Cụ thể tình huống ta không rõ ràng lắm. Kim Mama trả lời, nghe hạ quản gia nói, có cái tuổi trẻ nữ tử đột nhiên chạy tới nói muốn tìm thái tử, cửa thị vệ làm nàng chạy nhanh đi, nàng lại quỳ gối cửa khóc lóc kể lể nói năm đó thái tử trọng thương, là nàng chiếu cô thái tử 3 ngày 3 đêm, lúc sau thái tử cho nàng ngọc bội hứa hẹn sẽ cưới nàng làm vợ, vây xem người đều thực đồng tình nàng, hạ quản gia thấy tình thế không đối lập tức mang theo bà tử đem nàng đưa đi khách điếm. Bàn tay trắng nhẹ vỗ về bụng, Dương Mộng Trần biểu tình như hồ nước yên tĩnh, khỏe môi hơi hơi cong lên thật nhỏ độ cung, làm người nhìn không thấu nàng suy nghĩ cái gì. Minh Bạch Dương Mộng Trần đây là đang nghĩ sự tình, mấy người bảo trì trầm mặc, không có quấy rầy nàng. A Cửu. Lúc này Long Huyền Mặc bước nhanh đi tới, thực rõ ràng là được đến tin tức lập tức chạy về phủ, giữa mày chứa lo lắng. Kim Ma Ma mấy người cùng Mặc Vân chờ thức thời lui ra. Đi đến Dương Mộng Trần trước mặt ngồi xổm xuống, Long Huyền Mặc thật cẩn thận nhìn nàng, vừa muốn nói gì. Dương Mộng Trần lôi kéo Long Huyền Mặc tay đặt ở chính mình trên bụng, văn nước, vừa rồi bảo bảo động. Liên Long Huyền Mặc tay khẽ vuốt bụng, bảo bảo, cha đã trở lại, các ngươi động nhất động cấp cha chào hỏi. Theo Dương Mộng Trần lời nói, Long Huyền Mặc lòng bàn tay thật sự cảm giác được bảo bảo ở động, trận to hai mắt nhìn ái thê, ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên cùng vui mừng, bảo bảo ở đánh với ta tiếp đón, A Cửu, bảo bảo ở đánh với ta tiếp đón, ha ha. Trước nay anh minh thần võ thái tử điện hạ giờ phút này vẻ mặt ngây ngô cười. Bảo bảo thực thông minh, biết cha mỗi ngày cùng bọn họ nói lời nói, kể chuyện xưa thực vất vả, động nhất động tỏ vẻ thân mật chi ý. Không đúng, cha không vất vả, các ngươi nương nhất vất vả, về sau bảo bảo nhất định phải nghe mẫu thân nói, hảo hảo hiếu thuận nương bảo hộ thân. Long Huyền Mặc chạy nhanh sửa đúng, nhìn mặt mày ân nhiễm hạnh phúc quang huy ái thê, trong lòng thực tự trách. Ái thê mới vừa hoài thượng bọn họ bảo bảo liền trải qua kia chàng phản loạn, tuy nói ở trong phủ bình an không có việc gì, nhưng là mỗi ngày đều thực lo lắng hắn an nguy, hiện giờ thật vất vả quá thượng hài lòng nhật tử, kết quả lại ra như vậy sự, hắn thật sự thẹn với ái thê, còn có bọn họ bảo bảo. Dương Mộng Trần mặt mày đều là cười, đây chính là ngươi nói, về sau bảo bảo chỉ nghe ta nói, ngươi cũng không nên ghen nga, không ăn dấm, chỉ cần không cùng hắn đoạt tác cửu. Hắn tự nhiên sẽ không ghen, Long Huyền Mặc hãy còn bổ sung nói. Nhìn thấy Long Huyền Mặc muốn nói lại thôi bộ dáng, Dương Ngộng Trần thu ý cười, nói đi. Trầm mặc một lát Long Huyền Mặc chậm rãi nói, lúc trước kia một hồi chiến dịch cuối cùng hơn 2 năm thời gian mới kết thúc, trong lúc có thứ ta vô ý chúng Tây Lương quân đội mai phục, bên người tướng sĩ vì bảo hộ ta rút lui lần lượt đều hy sinh, mà ta thân bị trọng thương thả trúng độc, hồi doanh trên đường độc tính phát tác. Ở một chỗ yên lặng tòa nhà ngoại xuống ngựa hôn mê qua đi. Chờ ta tỉnh lại đã là 3 ngày sau, từ hạ nhân trong miệng biết được đó là tới gần Bắc Việt, lệ thuộc Hán Ba quận một cái xa xôi thôn nhỏ, tòa nhà chủ nhân là Hán Ba quận Liêu Chi Phủ phu nhân của hồi môn thôn trang, Liêu Chi Phủ đích nữ Liêu Chỉ Yên vừa lúc ở nơi này thôn trang tránh né chiến loạn. Hạ nhân nhìn đến xuống ngựa hôn mê ta báo cáo cấp Liêu Chỉ Yên, Liêu Chỉ Yên liền làm hạ nhân đem ta nâng tiến thôn trang. Thỉnh trong thôn lang trung cho ta trị liệu, hạ nhân nói Liêu Chỉ Yên tự mình chiếu cô ta 3 ngày 3 đêm. Ta lo lắng chiến cuộc, tỉnh lại cùng ngày liền rời đi, lúc ấy hứa hẹn sẽ báo đáp Liêu Chỉ Yên ân cứu mạng, căn bản không có nói qua muốn cưới Liêu Chỉ Yên làm vợ nói, rốt cuộc khi đó ta không đến 12 tuổi, Liêu Chỉ Yên mới 7-8 tuổi, nơi nào hiểu được có cưới hay không. Huống chi chiến sự sau khi kết thúc, ta liền tự mình mang theo lễ trọng đi Liêu phủ trí tạ, từ đây cùng Liêu gia không còn có quan hệ, càng đừng nói Liêu Chỉ Yên. Không nghĩ tới khi cách nhiều năm như vậy, Liêu Chỉ Yên đột nhiên tìm tới một tới, cư nhiên còn nói ra như vậy từ không thành có nói. Đến nỗi ngọc bội, bất quá là ta xuất trinh khi hoàng tỷ sở đưa, ý dụ phù hộ ta bình an, ta vẫn luôn cho rằng mất đi ở trên chiến trường liền không có để ý, hồi kinh sau liền cấp hoàng tỷ thuyết minh, hoàng tỷ cũng không có trách trách. A Cửu, ngươi tin tưởng ta, đời này ta chỉ yêu ngươi một cái, cũng là duy nhất nói qua cưới làm vợ nữ tử, ngoài ra lại vô người khác. Nhìn đến Long Huyền mặc mắt trông mong nhìn chính mình, ánh mắt kỳ ký lại lo lắng, Dương Mộng Trần thầm than khẩu khí, thanh âm ôn nhu mà kiên định, đồ ngốc, ngươi là ta làm bạn cả đời phu quân, là ta hai cái bảo bảo phụ thân, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Bay nhanh đứng lên, nhẹ nhàng ấn Dương Mộng Trần hai vai, Long Huyền mặc vùi đầu ở nàng cần cổ, thật lâu không có ngôn ngữ, nhưng trong lòng tràn ngập cảm động cùng hạnh phúc. Dương Mộng Trần đồng dạng không nói gì, tùy ý Long Huyền mặc như vậy dán chính mình, chỉ là thời gian một lâu. Hai vai có chút nhức mỏi, giơ tay tưởng đẩy ra Long Huyền Mặc, đáng tiếc Long Huyền Mặc không chút sức mẻ, không cấm vừa buồn cười vừa tức giận, ta bả vai toàn thật sự, ngươi trước buông ta ra. Long Huyền Mặc nghe vậy lập tức buông ra ái thề, sau đó đi đến nàng phía sau, lực độ vừa phải mà cho nàng xoa bả vai. Ngươi tính toán như thế nào xử lý việc này? Dương Ngộng Trấn hỏi. Liêu Chỉ Yên rốt cuộc đối Long Huyền Mặc có ân cứu mạng, mà chuyện này lại đã lan truyền đi ra ngoài. Hơi chút vô ý liền sẽ tổn hại cập Long Huyền Mặc danh dự, còn sẽ làm thần dân nhóm cho rằng Long Huyền Mặc là thất tín bội nghĩa người. Thử nghĩ, liền ân nhân cứu mạng đều có thể không màng, thần dân lại như thế nào có thể tín nhiệm cùng ủng hộ Long Huyền Mặc. Đến nỗi nói hôn ước một chuyện, năm đó chỉ có Long Huyền Mặc cùng Liêu Chỉ Yên biết được, kia khối ngọc bội cũng xác hệ Long Huyền Mặc chi vật, căn bản không biện pháp vạch trần. Long Huyền Mặc nhíu mày, đáy mắt lóe lệ khí, ta sẽ xử lý tốt. Ngươi an tâm dưỡng thai là được. Dương Mộng Trần liền không có lại hỏi nhiều. Bẩm thái tử phi, trừ ma ma phụng thái hậu chi mệnh thỉnh thái tử tức khắc tiến cung. Ngoài phòng truyền đến kim ma ma thanh âm. Nói vậy hoàng tổ mẫu đã biết được việc này, bởi vậy truyền hắn qua đi. Long Huyền Mặc luôn mãi dặn dò ái thê vài câu sau, mở ra cửa phòng đi ra ngoài, phân phó kim ma ma đám người hảo sinh hầu hạ ái thê. Lúc này mới mang theo Trừ Ma Ma cùng Mặc Vân chờ tiến đến hoàng cung. Kim Ma Ma mấy người vào nhà, nói mấy nhà phu nhân đều lại đây, xin chỉ thị Dương Ngộng Trần muốn hay không trông thấy. Dương Ngộng Trần lập tức làm hải đường đi thỉnh mấy nhà phu nhân. Thức mau, mấy nhà phu nhân tùy hải đường tiến vào, nhìn đến ngồi ở giường nệm thượng Dương Ngộng Trần khí sắc đạm nhiên bình tĩnh, thoáng yên lòng. Minh bạch mấy người tâm tư. Dương Mộng Trần không có dấu giếm thực sự cầu thị nói một lần sự tình trải qua, không có nửa điểm thêm mắm thêm muối. Ta liền nói Mặc Nhi giữ mình trong sạch, sẽ không vô cớ trêu chọc thị phi, nữ nhân kia cũng dám từ không thành có, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Hoa phu nhân phẫn nộ nói. Tiêu phu nhân sắc mặt ngưng trọng, nàng xác thật cứu thái tử một mạng, việc hôn ước lại có ngọc bội làm chứng, nếu xử lý không tốt hậu quả không dám tưởng tượng. Mọi người gật đầu. Chuyện này đích xác thực khó giải quyết. Trần Nhi, ngươi hiện tại hoài hài tử, ngàn vạn đừng quên không liên quan nhân sinh khí. La phu nhân ôn nhu khuyên. Ta không tức giận. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, Văn Đức nói sẽ xử lý tốt, ta nha liền an tâm chiếu cố chính mình cùng bảo bảo. Mọi người nghe vậy rốt cuộc yên lòng, nghe được nghe đồn bọn họ khiếp sợ lại lo lắng. Trong nhà già trẻ đàn ông thúc giục các nàng chạy nhanh lại đây nhìn xem, sợ Dương Mộng Trần có cái gì sơ suất. Cũng may Dương Mộng Trần không có để ý, đại gia cũng yên tâm. Người trong nhà còn đang đợi tin tức, mọi người liền không có lại lưu, dặn dò Dương Mộng Trần vài câu sau liền cáo từ rời đi. Không trong chốc lát, Đức Thân Vương cùng Mạnh Cảnh Huy sắc mặt vội vàng chạy tới, hai người nguyên là đi ra cửa du ngoạn, kết quả nghe thấy cái này tin tức liền lập tức gấp trở về. Dương Mộng Trần nhiều lần bảo đảm chính mình không có việc gì, Đức Thân Vương cùng Mạnh Cảnh Huy mới hồi cách vách. Trong lòng đối Long Huyền Mặc cực kỳ bất mãn. Bởi vì thai nhi áp bách, Dương Mộng Trần có khi cảm giác hô hấp đều thực khó khăn, toàn thân thường xuyên cảm thấy đau nhức, đặc biệt là phần eo, vô luận ngồi vẫn là nằm lâu rồi liền rất khó chịu, hiện tại nửa nằm ở giường nệm thượng lâu như vậy, rõ ràng có chút không thoải mái, vì thế đỡ Hải Đường cùng Mặc Mai tay ở trong phòng chậm rãi đi lại nửa khắc chung, cảm thấy hảo chút mới ngồi vào phô đệm mềm ghế trên. Hải Đường cùng Mặc Mai ngồi ở bên cạnh, mềm nhẹ cho nàng méo chân. Tiếp nhận sơn trà truyền đạt nước hoa quả uống một ngụm, Dương Ngộng Trần mày nhíu lại, Mặc Lan Mặc Trúc, các ngươi đi khách điếm chiếu cố Liêu Chỉ Yên, không được có nửa điểm nhi sai lầm. Tuy lòng có nghi ngờ, Mặc Lan cùng Mặc Trúc vẫn cung kính hẳn là sau rời đi. Mặc Mai, mau chóng cẩn thận điều tra rõ Liêu Chỉ Yên từ nhỏ đến lớn sở hữu sự tình. Kỳ thật Dương Ngộng Trần có thể cho Long Vệ đi tra, rốt cuộc Long Vệ năng lực so ám vệ cao cường chút, chỉ là Long Huyền Mặc đã đem Long Vệ giao cho nàng, nói rõ là chuyên trúc với nàng thế lực, nếu thật sự tra ra cái này Liêu Chỉ Yên có vấn đề, khó tránh khỏi trêu chọc cái gì nhàn thoại. Mà Mặc Mai là Long Huyền Mặc ám vệ, tự nhiên trung tâm Long Huyền Mặc, bởi vậy nàng mới làm Mặc Mai đi kiểm chứng. Thái tử phi, Liêu Chỉ Yên chính là có cái gì không ổn. Mặc Mai thực nhạy bén. Những người khác nghi hoặc mà nhìn Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần mặt như sương lạnh, đen nhánh trong mắt lập lòe giữ kín như bưng sắc bén ám mang. Ta cảm thấy chuyện này thập phần kỳ quặc. Đệ nhất theo thái tử nói, Liêu Chỉ Yên cực đến Liêu đại nhân vợ chồng yêu thích, liền tính lúc trước là muốn tránh đi chiến loạn. Liêu đại nhân vợ chồng sao có thể làm lúc ấy chỉ có 7-8 tuổi Liêu Chỉ Yên, một mình mang theo nô buộc đi như vậy hẻo lánh thôn trang. Đệ nhị thái tử căn bản không có hứa hẹn hôn ước, Liêu Chỉ Yên vì sao một mực chắc chắn. Chẳng lẽ không sợ thái tử vạch trần, nàng rơi vào bôi nhỏ thái tử chi tội. Đệ tam thái tử ở biên quan đã nhiều năm, hồi kinh cũng có 8 năm nhiều thời gian, trong lúc này Liêu gia vì sao vẫn luôn không có tìm thái tử thực hiện hôn ước. Cố tình hiện tại mới tìm tới cửa tới, này không phải quá kỳ quái sao. Đệ tứ hán ba quận khoảng cách kinh thành vài nghìn dặm đường, Liêu Chỉ Yên một cái nhược nữ tử là như thế nào bình an tới kinh thành. Thứ năm ma ma nói vây xem người rất nhiều thả có không ít ba cánh, phải biết này kinh lăng hẻm trừ bỏ chúng ta, còn lại đều là thành quý nhân gia, tầm thường ba cánh cực nhỏ từ này ngõ nhỏ thông qua, vì sao hôm nay sẽ có như vậy nhiều ba cánh vây xem. Thứ sáu nếu Liêu Chỉ Yên thật muốn làm thái tử thực hiện hôn ước, liền không nên chạy đến thái tử phủ cửa, trước công chúng làm thái tử lương đeo thất tín bội nghĩa thanh danh, Liêu Chỉ Yên là quan gia đích nữ, hẳn là rất rõ ràng thái tử có như vậy ô danh, như thế nào đối mặt cả nước thần dân, tương lai lại như thế nào thống trị quốc gia. Mọi người vẻ mặt nghiêm lại. Mặc Mai bỗng nhiên đứng dậy, cả người phát ra ra thị huyết sắc khí, thuộc hạ tức khắc truy tra. Nếu là Liêu Chỉ Yên thật giáp tâm hại người, nàng tuyệt không nhẹ tha. Long Huyền Mặc phái Mặc Vân đi gặp Liêu Chỉ Yên, nói rõ niệm cập nàng ân cứu mạng, có thể thỉnh Hoàng thượng ban phong nàng vì huyện chủ, cũng cho nàng khác chọn một môn hảo nhân duyên. Long Huyền Mặc sẽ chuẩn bị một phần phong phú của hồi môn, bản nhân một lần đều không có đi gặp nàng. Chuyện này ở kinh thành truyền đến ồn ào huyên náo, đặc biệt Long Huyền Mặc chi ngôn truyền ra sau, có người tán đồng Long Huyền Mặc cách làm. Có người cho rằng Long Huyền Mặc này cử thiếu thỏa đáng. Trong đó đại bộ phận người thực đồng tình Liêu Chỉ Yên, rốt cuộc Liêu Chỉ Yên thủ vững lời hứa đến nay hơn 20 tuổi còn chưa gả, hiện tại Long Huyền Mặc ruồng bỏ lời hứa, còn muốn Liêu Chỉ Yên khác gả người khác, sinh sôi bỏ qua tốt đẹp thanh xuân niên hoa, thật sự là quá mức tàn nhẫn vô tình. Mặc Lan Mặc Trúc mỗi ngày đều sẽ hướng Dương Ngộng Trần báo cáo Liêu Chỉ Yên sự tình. Liêu Chỉ Yên vẫn luôn đãi ở khách điếm, đã không có ra ngoài, cũng không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc hoặc liên hệ, Dương Ngộng Trần mày nhíu chặt, chẳng lẽ nàng đoán sai đâu. Nhìn đến Liêu Chỉ Yên không đồng ý Long Huyền Mặc đề nghị, kiên trì phải gả cho Long Huyền Mặc, cho dù là làm thiếp cũng cam tâm tình nguyện, không cấm tâm niệm ngàn chuyển. Thái hậu cùng hoàng hậu thay phiên phái chử, Lương Ma Ma mỗi ngày tiến đến vấn an Dương Ngộng Trần, đồ bổ dược liệu nước chảy giống nhau đưa tới, tỏ rõ đối tôn tức, con dâu, yêu thương. 3 tháng sơ 9, Long Anh đồng cập cây lễ, Dương Ngộng Trần mang theo Kim Ma Ma mấy người đi công chúa phủ xem lễ. Đối mặt mọi người hoặc là quan tâm, hoặc là tò mò, hoặc là cười nhạo ánh mắt, Dương Ngộng Trần khuôn mặt đạm nhiên bình tĩnh, cùng thân cận người vừa nói vừa cười, mà Long Huyền Mặc trước sau đối Dương Ngộng Trần ôn nhu săn sóc có thêm, lệnh những cái đó tâm tư bất chính người hoàn toàn thất vọng. Trạng vạng trở lại Thái tử phủ, Long Huyền Mặc bồi ái thê nói một lát lời nói. Sau đó mang theo Mặc Vân trở đi ngoại thư phòng. Hải Đường đem Mặc Lan Mặc Trúc báo cáo cấp Dương Ngộng Trần, Liêu Chỉ Yên nguyên tưởng ở Dương Ngộng Trần hồi phủ nhất định phải đi qua chi trên đường chặn lại, đáng tiếc Mặc Lan Mặc Trúc xuyên qua nàng quỷ kế, trực tiếp hạ dược làm nàng hôn mê, ở khách điếm ngủ một ngày. Thái tử phi, đây là về Liêu Chỉ Yên sở hữu tin tức. Mạc Mai lấy ra một trương giấy trình cấp Dương Ngọc Trần. Dương Ngọc Trần tiếp nhận tới tinh tế xem, xong rồi khỏe môi dơ lên một mạt nhợt nhạt độ cung, tiếp theo đưa cho bên cạnh Hải Đường. Hải Đường xem xong sau vẻ mặt túc xác. Liêu Chi phủ vợ chồng xác thật sinh có một cái nữ nhi, nhưng ở 5 tuổi năm ấy hoa đăng tiết thượng lạc đường, tìm đã hơn 1 năm mới tìm về tới. Đối với cái này mất mà tìm lại nữ nhi, Liêu Chi phủ vợ chồng đau nếu chi bảo. Nửa năm sau Tam Quốc liên hợp binh phạm Đông Sở, vì gia quyến an nguy, Liêu Chi phủ quản gia quyến phân biệt tiễn đi, mà Liêu Chỉ Yên kiên trì một người đi kia chỗ hẻo lánh thôn trang, Liêu Chi phủ vợ chồng không lay chuyển được nàng, đành phải đồng ý. Sau lại Long Huyền mặc trọng thương ngoại ý muốn trải qua kia chỗ thôn trang, do đó có nảy đoạn gút mắt. Liêu Chỉ Yên 13 tuổi khi, Liêu Chi phủ vợ chồng cho nàng làm ai, nàng liền nói cái này hôn ước. Ai ngờ Liêu Chi phủ vợ chồng chẳng những không có thật sự, còn cảnh cáo nàng đừng nói đi ra ngoài, chỉ là nàng kiên quyết không gả chồng. Liêu Chi phủ vợ chồng bức nóng nảy, dứt khoát trụ đến Nam Miếu, còn nói muốn quy y yểm xuất gia. Liêu Chi phủ vợ chồng không thể nơi hà, cố cho tới bây giờ Liêu Chỉ Yên còn Vân Anh chưa gả. Năm trước tiền triều dư nghiệt tắc loạn, Liêu Chi phủ một nhà đều bị nghịch tặc giết hại, Liêu Chỉ Yên vừa lúc ở Am Miếu cầu phúc mà tránh thoát một kiếp. Liêu gia thân thích nhóm mơ ước Liêu gia tài sản, Liêu Chỉ Yên bị buộc bất đắc dĩ bán của cải lấy tiền mặt gia sản, mang theo bên người Chu bà Vũ tiến đến kinh thành, tưởng bằng vào hôn ước đầu nhập vào Long Huyền Mặc. Thái tử phi, nữ nhân này xác thật có vấn đề. Chính là Mạc Mai nói không nên lời vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào. Dương Mộng Trần cười cười, phân phó Mạc Mai đem tra được đồ vật giao cho Long Huyền Mặc, đến nỗi Long Huyền Mặc muốn như thế nào làm, nàng sẽ không hỏi đến. Mạc Mai há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng là không có nói một chữ nửa câu, ngay sau đó đi ngoại thư phòng. 3 tháng 12, La lão phu nhân đột nhiên té xỉu, La đại phu cùng thái y đều bó tay không biện pháp, không có người nói cho Dương Ngọc Trần. Bất quá Dương Ngọc Trần từ Điểu Nhi trong miệng biết được tin tức, lập tức mang theo Kim Ma Ma mấy người chạy đến La gia. La lão phu nhân là phong tật thả chứng bệnh nghiêm trọng, Dương Ngọc Trần cấp La lão phu nhân làm châm, phục dược. Một bộ châm cứu xuống dưới, Dương Ngộng Trần mệnh đến cơ hồ hư thoát, chỉ là La lão phu nhân còn không co tỉnh lại, nàng không yên tâm, kiên trì ngồi ở bên cạnh chờ. Thật lâu sau, La lão phu nhân thức tỉnh lại đây, nhìn đến ngồi ở bên cạnh Dương Ngộng Trần, run run rẩy rẩy chiều nàng giơ tay. Đỡ Hải Đường tay đi qua đi, Dương Ngộng Trần ở mép giường ngồi xuống sau cầm La lão phu nhân tay, La lão phu nhân môi mấp máy, lại không có phát ra một chút thanh âm. Dương Ngộng Trần cẩn thận phân biệt La lão phu nhân môi hình, hơn nửa ngày mới hiểu được La lão phu nhân nói chính là: "Trần Nhi, ngươi có hay không sự?" Tức khắc hốc mắt ướt át. "La mãi mãi yên tâm, ta cùng hài tử đều không có việc gì." Dương Ngộng Trần chịu đựng nước mắt ôn nhu nói: "La mãi mãi an tâm điều dưỡng thân thể, bảo bảo còn chờ kêu thái mãi mãi, chờ bảo bảo tương lai lớn lên hiểu chuyện, phải hảo hảo hiếu thuận thái mãi mãi. Về sau gả chồng đón dâu còn phải cho thái mãi mãi dập đầu." Một bên nói một bên cấp La lão phu nhân bắt mạch, nói đến động tình chỗ, mãn nhà ở người nhịn không được bỏ qua một bên mắt, nước mắt không tiếng động lướt qua khuôn mặt. La phu nhân mẹ chồng nàng dâu giúp đỡ khuyên bảo. Nhìn thấy Dương Ngộng Trần sắc thật khí sắc còn hảo, La lão phu nhân lúc này mới an tâm, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ qua đi. Dặn dò nha hoàn bà tử hảo sinh hầu hạ La lão phu nhân. Mọi người lần lượt rời đi phòng. "La bà bá, La mãi mãi như thế nào đột nhiên phong tật phát tác?" Dương Ngộng Trần vừa nghe đến La lão phu nhân té xỉu liền chạy tới, không có thời gian hỏi Điểu Nhi nguyên nhân. La đại phu hồng con mắt, tháng trước đế cha mẹ từ suối nước nóng thôn trang trở về, nương nhiễm phong hàn, nương có xuân thu tự nhiên hảo đến trưởng, chính là nương tính tình cấp, thấy lâu chưa khỏi hẳn thượng hỏa, không nghĩ tới dẫn phát rồi phong tật. "Quả thực như thế?" Dương Ngộng Trần hỏi lại. La đại phu cùng La gia người đều gật đầu. Bàn tay trắng nhẹ vỗ về cao cao phồng lên bụng to, Dương Ngộng Trần nhướng mày ý vị thâm trường nói: "Các ngươi không nói ta cũng có thể điều tra ra, bất quá ta hiện tại là người có mang, nếu biết cái gì không tốt tin tức một kích động, hậu quả." "Trần Nhi, cửu muội, ngàn vạn đừng kích động, chúng ta nói, chúng ta nói." La gia người luống cuống: "Trần Nhi, cửu muội, năng lực phi phàm khẳng định sẽ điều tra ra, vạn nhất kích động dưới thương cập thân mình, bọn họ còn không được hối hận chết." Dương Mộng Trần từ từ mà nhìn về phía Hạ Chi Mạt, rốt cuộc Hạ Chi Mạt xưa nay sáng sủa rộng rãi, nhất tàng không được lời nói. Quả nhiên, Hạ Chi Mạt thấy Dương Mộng Trần nhìn chính mình, lời nói buột miệng thốt ra, Liêu Chỉ Yên sự nháo ra tới sau, cha mẹ lo lắng tổ mẫu biết sốt ruột thượng hỏa tăng thêm bệnh tình, liền phân phó mọi người đối tổ phụ tổ mẫu giấu giếm tin tức. Ai ngờ hôm nay sáng sớm tổ mẫu trong viện tiểu nha hoàn nói lộ miệng, tổ mẫu vừa nghe vội vã muốn đi xem ngươi, kết quả té xỉu. Một hơi nói xong, phát hiện người nhà toàn trách cứ mà nhìn chằm chằm nàng, Hạ Chi Mạt phản ứng lại đây, chạy nhanh che miệng trốn đến La Cảnh Thược phía sau. Nàng thật không phải cố ý, thật sự là cửu muội khí thế quá uy nghiêm, chỉ là như vậy nhàn nhạt nhìn nàng, nàng liền nhịn không được đem cái gì đều nói. Ô ô ô, cửu muội thế nhưng dọa nàng. Cửu muội biến hư. Các ngươi đừng trách cứ tam tẩu. Biết được chân tướng Dương Ngộng Trần trong lòng cảm động lại khổ sở, nói đến cùng là ta cùng Văn Đức sai, không có nhanh chóng đem sự tình xử lý tốt, liên lụy các ngươi cũng đi theo lo lắng. La phu nhân vội la lên, tất cả đều là kia đồ tồi gây ra sự, cũng là chúng ta không quản hảo nội viện, cùng ngươi cùng thái tử không quan hệ, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ nhiều. Đúng vậy, việc này cùng các ngươi không quan hệ. La Đại Phu tách ra đề tài, Trần Nhi, ngươi là mãi mãi tình huống như thế nào? Chịu đựng trong lòng cảm động, Dương Mộng Trần nhẹ giọng trả lời, là mãi mãi tánh mạng không có trở ngại, bất quá từ nay về sau ngôn ngữ hành động sẽ có điều hạn chế, càng muốn nhân tinh tâm phục hầu, ta sẽ định kỳ tới cấp là mãi mãi châm cứu, lại dạy sẽ nha hoàn bà tử một bộ xoa bóp mát xa biện pháp, làm các nàng mỗi ngày cấp là mãi mãi làm, là bà bá đem ta vừa rồi khai phương thuốc chế thành dược phấn. Kiên trì cấp Lan mãi mãi dùng, điều dưỡng 1-2 năm liền có thể khỏi hẳn. Không được. Ngươi có thai, sao có thể tới cấp nương châm cứu? Ngươi vẫn là giáo hội ta, ta cấp nương châm cứu. La Đại Phu lập tức phản đối. La gia người đều lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Lẽ ra La bà bá là như một người được chọn, chỉ là Lan mãi mãi tình huống phụ lấy nội lực hiệu quả sẽ càng tốt. Dương Mộng Trần nghĩ nghĩ, ta trước giáo hội Hải Đường. Từ Hải Đường tới cấp Lan mãi mãi châm cứu. La Đại Phu từng nói, Hải Đường muốn hộ vệ Dương Ngộng Trần an nguy không thích hợp, La Cảnh Duệ đúng lúc chiều nhà mình cha lắc lắc đầu, đại nhi tử thông minh thận trọng, làm như vậy khẳng định có khác hắn ý, La Đại Phu liền không có nói cái gì nữa. Ở La gia ăn qua cơm trưa, lại bồi tỉnh lại La lão phu nhân nói một lát lời nói, Dương Ngộng Trần lúc này mới mang theo Kim Ma Ma đám người ngồi xe ngựa hồi phủ. Xe ngựa là nàng có thai sau Long Huyền Mặc cố ý sai người tỉ mỉ chế tạo, không chỉ có như tường đồng vách sắt kiên cố, Long Huyền Mặc còn đi tin hỏi qua sở điệp y cấp bỏ thêm lò xo phòng chấn động, bên trong đồ dùng cũng là đầy đủ mọi thứ. Dương Mộng Trần cảm giác có chút buồn ngủ, cùng Kim Ma Ma mấy người nói một tiếng, liền nằm nghiêng ở phô thật dày đệm mềm trong xe ngựa, thực mau bình yên đi vào giấc ngủ. Kim Ma Ma cấp Dương Mộng Trần dịch hảo chăn gấm, mấy người an an lẳng lặng mà đợi. Không có phát ra chút thanh âm. Thái tử phi. Một đạo ai huyền lũ oán thanh âm đột nhiên vang lên, xe ngựa tùy theo chợt dừng lại, còn ở Kim Ma Ma mấy người tay mắt lanh lẹ che chở Dương Ngọc Trần, nếu không đầu khẳng định đụng vào thùng xe thượng, dàn xếp hảo Dương Ngọc Trần, Kim Ma Ma mấy người toàn mặt lộ vẻ xương lạnh cùng sát ý. Bên ngoài Hồng Lăng đỉnh hảo xe ngựa, vung lên trường roi ngựa hung hăng huy hướng che ở trước ngựa Liêu Chỉ Yên, lúc này Hồng Lăng lửa giận vạn trượng. Nơi nào còn bận tâm Dương Ngộng Trần vẫn luôn dạy dỗ các nàng không thể tùy ý đả thương người, đặc biệt là vô tội. Hồng Lăng là người tập võ thả xuống tay không nhẹ, quất thẳng tới đến Liêu Chỉ Yên toàn bộ quỳ dạp trên mặt đất, nếu không có để ý dáng vẻ, đã sớm tại chỗ lăn lộn kêu đau. Tiểu thư, Chu bà vú chạy như bay nhào hướng Liêu Chỉ Yên, thật cẩn thận phùng nàng bị thương cánh tay cả kinh kêu lên, tiểu thư, ngươi đổ máu. Từ khi Liêu gia xảy ra chuyện sau. Liêu gia tộc nhân liền thường xuyên tính kế tiểu thư, làm hại tiểu thư không phải bị thương, chính là chúng dược. Chu bà vũ từ đây liền tùy thân mang theo một ít thường dùng dược vật, lúc này nghĩ lấy ra thuốc trị thương cấp tiểu thư bôi miệng vết thương. Liêu Chỉ Yên không lộ dấu vết mà ngăn lại Chu bà vũ, nếu không cho mọi người nhìn đến nàng miệng vết thương, lại như thế nào biết tiện nhân này ngoan đầu cương ngạnh. Hầu hạ tiểu thư nhiều năm như vậy, Chu bà vũ tự nhiên minh bạch nàng tâm tư. Trần chờ một lát vẫn là nghe từ nàng mệnh lệnh. Mọi người nhìn đến Liêu Chỉ Yên cánh tay thượng cái kia màu đỏ tươi vết roi, thực mau tràn ra đỏ tươi vết máu, đều bị tâm sinh đồng tình, đều đối Hồng Lăng trợn mắt giận nhìn. Không đợi mọi người nói chuyện, Hồng Lăng lạnh giọng phẫn nộ quát, rõ ràng biết thái tử phi liền ở trong xe ngựa, ngươi lại đột nhiên lao tới, chẳng lẽ không biết sẽ thương đến thái tử phi? Vẫn là ngươi căn bản chính là ý định làm như vậy, ngóng trông thái tử phi có cái sơ suất, ngươi là có thể vừa lòng đẹp ý đâu. Mọi người bừng tỉnh. Thái tử phi hoài song thai 7 cái nhiều tháng, vạn nhất thực sự có cái gì sơ suất nói, nhưng không phải một thi tam mệnh. Này Liêu Chỉ Yên thật đúng là dụng tâm hiểm ác. Cánh tay xuyên tim phệ cốt đau, làm Liêu Chỉ Yên hận không thể ngất xỉu đi, chính là nàng minh bạch cũng không cam lòng cứ như vậy ngất xỉu đi. Rốt cuộc nàng nếu là ngất xỉu đi liền không đạt được hôm nay tới mục đích, về sau như thế nào cũng hãy còn cũng chưa biết. Chính yếu chính là, nàng rất tin tiện nhân này không dám nhận phố giết nàng, nếu không không ngừng là tiện nhân này, liền thái tử cũng muốn lưng đeo ô danh. Nhưng mà nhìn đến chung quanh người khiển trách phẫn nộ ánh mắt, Liêu Chỉ Yên trong lòng hận cực, mỹ lệ khuôn mặt lại che kín nhu nhược xót thương, hàm răng khẽ cắn tái nhợt đôi môi, trong mắt châu lệ tựa lạc chưa lạc, hảo một bộ nhu nhược động lòng người bộ dáng. Dân nữ không muốn. Ngươi nếu không muốn va chạm thái tử phi, vì cái gì sẽ đột nhiên lao tới? Ngươi nếu lại trước mặt mọi người xảo ngôn quỷ biện, nhà ta thái tử phi nhân từ không giết ngươi, ta cũng tuyệt không sẽ tha ngươi. Cũng không thèm nhìn tới Liêu Chỉ Yên liếc mắt một cái, hồng lăng liễm đi bạo nộ cảm xúc, quỷ gối xe ngựa biên, nô tỳ làm thái tử phi chấn kinh tội đáng chết vạn lần, cầu thái tử phi trách phạt. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nàng không có khống chế hảo xe ngựa mà quấy nhiều thái tử phi, chính là nàng sai. Thái tử phi bên người người xưa nay ôn hòa có lễ, cũng không ỷ thế hiếp người, mọi người lại chính mắt thấy thật là Liêu Chỉ Yên không đối trước đây, chính là cái này tỷ nữ phát uy sau xoay người liền hướng thái tử phi thỉnh tội, bởi vậy có thể thấy được thái tử phi trị hạ chi nghiêm cẩn, mọi người đều bị tâm phục khẩu phục. Không sao. Trong xe ngựa truyền ra hải đường thanh lãnh thanh âm, đem đón xe người kéo khai tức là thái tử phi chính là thái tử phi, đối với va chạm chính mình Liêu Chỉ Yên như thế khoan hồng độ lượng, hoàn toàn không giống mặt khác hân quý nhất định không đánh tức sát, đặc biệt phảng phất không có nghe thấy Liêu Chỉ Yên khóc lóc kể lể ai oán, trước sau nhất phái bình tĩnh phong dòng, mọi người âm thầm khen ngợi. Như vậy một hồi làm ầm ĩ, Dương Mộng Trần tự nhiên tỉnh, Liêu Chỉ Yên tới. Ngữ khí khẳng định. Mấy người gật đầu. Ở mấy người nâng hạ ngồi dậy tới, đơn giản trải vuốt sau, Dương Mộng Trần tiếp nhận sơn trà truyền đạt nước hoa quả ưu nhã uống, đôi mắt sâu thẳm không thấy đế. Mặc Lan Mặc Trúc võ công cao cường thả thực nhạy bén, mà Liêu Chỉ Yên một cái khuê tú cư nhiên có thể tránh đi hai người tới nơi này, thật là có ý tứ. Như vậy có ý tứ nữ tử, nàng đương nhiên muốn gặp ra sao bộ dáng, vì thế buông trong tay Lưu Ly Ly, rất có hứng thú mà nhấc lên màn xe. Từ trong xe ngựa có thể nhìn đến nghe được bên ngoài tình hình, bên ngoài lại căn bản nhìn không tới nghe không được bên trong. Đây là Long Huyền Mặc làm các thợ thủ công hao hết tâm tư thiết kế mà thành. Chỉ thấy quỳ dạp trên mặt đất Liêu Chỉ Yên một trương mặt trái xoan, phảng phất lột sắc trứng gà vô cùng mịn màng, tú đinh thiếu mũi, tuyệt mỹ đôi môi, da thịt như băng như tuyết, thân xuyên thêu đại đóa mẫu đơn nở rộ đỏ thâm váy dài, áo khoác xanh biếc yên la xa, như mực tóc dài búi thành lưu vân búi tóc. Nghiêng cắm một chi được khảm có ngon cái lớn nhỏ, nếp gấp rực rỡ ngọc bích châm ngọc, một đôi thủy doanh doanh mắt to, sương mù che vân vòng, thật sự là khuynh quốc khuynh thành tuyệt. Đại giai nhân. Như vậy tuyệt mỹ tiếu giai nhân, các ngươi nói văn đức như thế nào liền không thấy thượng đâu. Dương Mộng Trần đôi mắt nhìn Liêu Chỉ Yên, trong miệng hỏi Kim Ma Ma mấy người. Kim Ma Ma mấy người giận. Thái tử phi là bay lượn cửu thiên phượng hoàng. Như thế nào có thể tự cam cùng này không biết liêm sỉ nữ nhân so sánh với. Chuyến ra đi phi thành chê cười không thể. Hải đường lạnh lạnh nói, quay đầu lại chúng ta liền đem nguyên lời nói cho thái tử, không biết thái tử sẽ có cảm tưởng thế nào. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, các ngươi không cần phải thật sự. Dương Mộng Trần ha hả cười. Văn Đức bản thân chính là cái bình giấm chua, trong khoảng thời gian này tâm tình lại không tốt, nếu biết khẳng định sẽ trừng phạt nàng. Nàng vẫn là không đi treo chọc hảo. Mấy người không để ý tới. Dương Mộng Trần chạy nhanh bổ cứu, cần phải làm mấy người đánh mất ý niệm, ta ý tứ là Liêu Chỉ Yên này ăn mặc phối hợp thật không đúng, nàng lớn lên còn tính trung đẳng trở lên, nếu là ăn mặc thúc eo màu trắng váy dài, đem tinh tế là lướt dáng người hiển lộ ra tới, lại xứng với nhu nhược xót thương biểu tình, thủy che sương mù vòng đôi mắt, tất nhiên sẽ dẫn tới bọn nam tử hận không thể ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc. Đáng tiếc này thân đỏ thâm váy dài cùng xanh biếc yên la xa, sinh sôi. đem mỹ cảm phá hư hầu như không còn, phải biết rằng, hồng xứng lục, xú cho má. Thái tử phi, chú ý thân phận. Kim ma ma nghiêm túc chỉ ra Dương Ngộng Trần sai lầm. Hải đường mấy người cúi đầu buồn cười. Đi vào thái tử phi bên người nhiều năm như vậy, các nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thái tử phi bạo lời thô tục, thật là khó được. Bất quá não bổ phát hiện, dựa theo thái tử phi miêu tả ra tới nữ tử bộ dáng, xác thật là tuyệt đại đa số các nam nhân thích loại hình. Đến nỗi thái tử vì cái gì chướng mắt Liêu Chỉ Yên, chỉ có thái tử biết. Quay đầu lại trừng mắt nhìn hải đường mấy người liếc mắt một cái, Dương Ngộng Trần kéo Kim ma ma cánh tay làm nũng, hảo ma ma, ta nhất thời khẩu mau, ngươi đừng nóng giận, ta về sau nhất định chú ý trước mặt ngoại nhân tuyệt không nói lời thô tục. Đều làm nương người, còn cùng ma ma làm nũng. Kim ma ma ngoài miệng tuy rằng thuyết giáo, trong lòng lại rất hưởng thụ. Dương Ngộng Trần hoảng Kim ma ma cánh tay, liền tính ta làm nương, liền tính ta 7-80 tuổi. Ở ma ma trước mặt vĩnh viễn đều là một cái tiểu hài tử. Ngươi nha! Kim ma ma nhẹ nhàng điểm điểm Dương Ngộng Trần cái chán, khuôn mặt càng thêm có vẻ hiền từ sùng lịch. Kỳ thật ở nàng trong lòng, vẫn luôn đem thái tử phi trở thành nữ nhi yêu thương che chở, xem không được thái tử phi chịu nửa điểm nhi bị khuất, mà thái tử phi cũng trước sau kính trọng nàng để ý nàng, đời này nàng thực thấy đủ. Trong xe ngựa không khí ấm áp hòa hợp, xe ngựa ngoại Lục La nghe xong hải đường nói tiến lên ý đồ kéo ra Liêu Chỉ Yên, không nghĩ tới Liêu Chỉ Yên thế nhưng tránh thoát Lục La tay, đột nhiên bỏ dậy, đôi tay còn gắt gao túm chặt cương ngựa, nhìn chằm chằm đóng cửa xe ngựa môn, thanh âm sâu thẳm ai huyền, châu lệ rào rạt không tiếng động lướt qua như ngọc khuôn mặt. Thần nữ không có mạo phạm thái tử phi chi ý, thần nữ chỉ là muốn gặp thái tử phi, muốn hỏi rõ ràng này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Rõ ràng thái tử cùng thần nữ có hôn ước trước đây, vì cái gì thái tử trở lại kinh thành liền khác cưới thái tử phi? Thái tử trí thần nữ với chỗ nào? Vây xem mọi người thâm chấp nhận. Mặc Mai giận cực, Kim ma ma sắc bén nhìn nàng một cái, Mặc Mai chỉ phải kiềm chế bất động, Kim ma ma nhẹ nhàng vô vô Dương Ngộng Trần tay, đứng dậy mở cửa xe đi ra ngoài cũng đóng cửa xe, đứng ở càng xe thượng, trên cao nhìn xuống liếc Liêu Chỉ Yên. Liêu tiểu thư luôn miệng nói cùng thái tử có hôn ước, xin hỏi hôn thư ở nơi nào. Nhưng có thông chi thân tộc, báo cho tổ miếu. Hôn thư mới là trọng điểm, có hôn thư tức có luật pháp bảo đảm. Thần nữ có thái tử ngọc bội làm chứng Liêu Chỉ Yên vội vàng trả lời. Kim ma ma lạnh lùng đánh gãy Liêu Chỉ Yên, Liêu tiểu thư ý tứ chính là không có hôn thư la. Ở đây ai chẳng biết không có hôn thư, liền không phải hợp pháp hôn nhân. Mọi người sôi nổi gật đầu. Liêu Chỉ Yên sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, chính là nhìn đến Kim ma ma sắc bén ánh mắt, cắn môi không có rào biện. Con môi, Dương Ngộng Trần khẽ lắc đầu. Hôn thư tương đương hiện đại giấy hôn thú, đông sở luật pháp có minh xác quy định, không có hôn thư hôn nhân không được luật pháp tán thành, càng không được luật pháp bảo hộ. Liêu Chỉ Yên vọng tưởng bằng vào ân cứu mạng cùng một khối ngọc bội gả cho văn nước, bản thân chính là cái sai lầm. Kim ma ma chút nào bất đồng tình Liêu Chỉ Yên, nôn từ sắc bén nói, năm đó thái tử lấy 10 tuổi chỉ linh xuất đại quân đi biên quan chống lại Tam Quốc liên quân xâm chiếm, thái tử vì ngươi cứu khi bất quá 11 tuổi nhiều, ngươi cũng bất quá 7-8 tuổi, khi đó thái tử cùng ngươi hiểu được cái gì là gả cưới. Còn có nói câu Phạm Huy nói, lúc ấy thái tử liền chính mình sống hay chết đều hay còn cũng chưa biết, lại một lòng chống lại Tam Quốc liên quân. Xin hỏi thái tử như thế nào cùng ngươi ưng thuận hôn ước? Sau khi nghe xong Kim ma ma lời nói, đại bộ phận người phản ứng lại đây, Kim ma ma lời nói bao hàm 3 cái ý tứ. Đệ nhất, thái tử còn tuổi nhỏ liền dứt khoát xuất quân chinh chiến xa trường bảo vệ quốc gia, do đó đổi lấy thần dân nhóm này mười mấy năm thái bình nhật tử. Đệ nhị, từ xưa đến nay nam tử 14-15 tuổi, nữ tử 12-13 tuổi mới bắt đầu làm ai, Liêu Chỉ Yên cứu thái tử khi... Hai người tuổi đều thả thượng ấu, nơi nào hiểu được gả cưới, hơn nữa còn tư định trung thân. Đệ tam, thái tử lúc ấy một lòng một dạ chặn đánh bại Tam Quốc liên quân, nơi nào có bao nhiêu dư tinh lực suy xét mặt khác. Cẩn thận ngẫm lại, Kim ma ma theo như lời không phải không có lý, đổi mà nói chi Liêu Chỉ Yên theo như lời hôn ước là giả. Rất có khả năng là từ không thành có. Chính là sự tình quan Liêu Chỉ Yên danh dự, Liêu Chỉ Yên thật sự sẽ nói dối. Mọi người nghi hoặc khó hiểu, nhưng là phía trước khiển trách thái tử thất tín bội nghĩa người đều bị cảm thấy hổ thẹn. Nghe được mọi người nghi ngờ, Liêu Chỉ Yên không cấm tâm hoảng ý loạn, hoán độc mà trừng mắt nhìn Kim Ma Ma liếc mắt một cái, hướng tới xe ngựa lớn tiếng kêu lên, thái tử lúc trước xác thật hứa hẹn sẽ nên thu thần nữ làm vợ, thần nữ tin tưởng thái tử là cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, cũng kính trọng thái tử bảo vệ quốc gia anh hùng đại nghĩa, mới đáp ứng rồi thái tử cầu thú, bằng không thần nữ đường đường chi phủ đích nữ làm sao cứ thế nay Vân Anh chưa gả. Ai biết lại rơi vào hôm nay loại này xấu hổ kết cục, người trong thiên hạ đều biết thái tử phi tâm từ nhân thiện, cầu thái tử phi cấp thần nữ làm chủ. Thái tử hiện tại là bổn phi trợ phu, ngươi lại muốn bổn phi cho ngươi làm chủ ý này nhưng thật ra không tồi. Dương Mộng Trần thanh linh thanh âm chẳng những không có tức giận, ngược lại tràn ngập trêu chọc, nói đến nghe một chút, ngươi muốn cho bổn phi như thế nào cho ngươi làm chủ. Thần nữ không biết, thần nữ chính là muốn một cái cách nói, từ đáp ứng thái tử cầu thú, thần nữ liền ngày ngày đêm đêm dâng hương tụng kinh vì thái tử cầu phúc, ngóng trông thái tử tiến đến nên thú thần nữ. Thần nữ đối thái tử một khối tình si, thậm chí vì tránh né cha mẹ bức hôn dọn đến Nam Miếu thường trú. Ai ngờ thần nữ ngày mong đêm mong, cuối cùng mong tới lại là thái tử khác cưới người khác, thần nữ tâm thần đều nức, nếu không có người nhà phát hiện kịp thời, thần nữ đã sớm thành một sợi hương hồn. Thần nữ trước sau không muốn tin tưởng thái tử sẽ ruồng bỏ lời hứa, bởi vậy mới tới rồi kinh thành, kết quả lại. Nhìn biểu tình bi thương, nước mắt rơi như mưa Liêu Chỉ Yên, phảng phất hoa lê dính hạt mưa nhu nhược đáng thương, không ít người, đặc biệt là bọn nam tử không khỏi tâm sinh thương tiếc chi tình, nhưng là căn cứ vào Kim Ma Ma vừa rồi lời nói, mọi người không dám ra tiếng chỉ trích thái tử vô tình. Trong đám người có người tưởng mở miệng phát biểu ngôn luận, chính là ở Kim Ma Ma cùng Lục La, Hồng Lăng Lăng Liệt Sâm Hàn ánh mắt nhìn quét hạ, xe ngựa chung quanh còn có uy phong lấm lấm bọn thị vệ như hổ rình mồi, liền bế khẩn miệng không dám ngôn ngữ. Mắt trong nhìn thẳng Liêu Chỉ Yên, Dương Mộng Trần thanh âm trước sau thanh lãnh đạm nhiên, nhiều lời vô ích, ngươi chỉ cần nói rõ ràng muốn bổn phi như thế nào cho ngươi làm chủ. Thần nữ cũng không biết Liêu Chỉ Yên vẻ mặt mờ mịt cùng ủy khuất bất lực. Dương Mộng Trần khẽ nhếch trong giọng nói lộ ra mạc danh ý vị, ngươi liền ngươi nghĩ muốn cái gì cách nói cũng không biết, bổn phi lại như thế nào cho ngươi làm chủ. Liêu Chỉ Yên khẽ cắn tái nhợt đôi môi, nước mắt mê mang hai mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cửa xe. Biểu tình mê vong vô thố, phảng phất giống như trong ngộng sương mù đùi hoa trung bị lạc phương hướng thanh điệp, làm người hận không thể đem nàng ôm vào trong lòng ngực hảo hảo chịu mến. Nếu Liêu tiểu thư còn không có nghĩ kỹ, vậy chờ nghĩ kỹ lại đến tìm bổn phi làm chủ. Ngồi đến có chút lâu, Dương Mộng Trần cảm giác không quá thoải mái, liền thay đổi cái tư thế, bổn phi vừa lúc có cái nghi vấn, không biết Liêu tiểu thư hay không nguyện ý vì bổn phi giải thích nghi hoặc. Thái tử phi xin hỏi. Thần nữ nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Liêu Chỉ Yên trong lòng kinh hoàng oán độc, trên mặt lại nhất phái kính sợ. Dương Mộng Trần thong thả ung dung hỏi, thái tử ở biên quan đái đã nhiều năm, trở lại kinh thành đến cùng bổn phi đại hôn phía trước cũng có 5-6 năm thời gian, trong lúc Liêu tiểu thư cùng Liêu gia nhân vi gì không có tìm thái tử thực hiện hôn ước. Lại có thái tử cùng bổn phi đại hôn, hoàng thượng đã từng hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, Liêu tiểu thư phụ thân là một phương chi phủ. Sẽ không biết này phân thánh chỉ, vì sao không có lập tức có thượng sổ con, hoặc là tiến đến kinh thành hướng hoàng thượng báo cáo tình huống. Đừng nói Hán ba quận khoảng cách kinh thành quá xa xôi, từ hoàng thượng tứ hôn đến nay đã 3 năm nhiều thời gian, các ngươi chính là dùng bò cũng bò đến kinh thành, vì sao hiện tại mới đến kinh thành. Mọi người gật đầu. Lúc trước tứ hôn thánh chỉ một chút liền nháo đến ồn ào huyên náo, Hán ba quận ly kinh thành lại xa. 3 năm nhiều thời gian cũng sớm nên đã biết, huống chi này Liêu Chỉ Yên phụ thân vẫn là một phương chi phủ, không có khả năng không biết thái tử cùng thái tử phi đại hôn việc, vì cái gì hiện tại mới đến tìm thái tử, xác thật rất kỳ quái. Cha mẹ nói thái tử thân phận cao quý, lấy thần nữ ra thế không xứng với thái tử, bởi vậy vẫn luôn khuyên bảo thần nữ không cần đem thái tử lời hứa thật sự, chính là thần nữ đối thái tử dễ tình đâm sâu. Lại tin tưởng vững chắc thái tử là hết lòng tuân thủ hứa hẹn đại trượng phu, vì thế đau khổ chờ thái tử, ai ngờ chẳng những không có chờ tới thái tử, trong nhà thân nhân còn đột nhiên chết vào phản loạn, hiện giờ thần nữ lẻ loi một mình. Liêu Chỉ Yên rơi lệ biện giải, đồng thời bày ra tự nhận là đẹp nhất tư thái, mỗi lần nàng chỉ cần lộ ra cái này tư thái, những cái đó nam nhân liền sôi nổi đi theo làm tùy tùng vì nàng phục vụ, mặc dù máu chảy đầu rơi cũng không tiếc. Quả nhiên, ở đây đại đa số nam tử đốn sinh thương hương tiếc ngọc chi tâm, hận không thể xông lên đi đem cái này nhu nhược mỹ nhân nhi ôm vào trong lòng ngực yêu thương, phía trước hoài nghi tất nhiên là không còn sót lại chút gì. Bổn phi không có nhớ lầm nói, phản loạn chính là năm trước phát sinh sự tình. Liêu Chỉ Yên vọng tưởng nương bi thảm tao ngộ dẫn phát mọi người đồng tình, do đó khiển trách Văn Đức cùng nàng, cũng phải nhìn nàng có đáp ứng hay không. Dương Ngộng Trần đáy mắt lóe lăng liệt hàn quang, lẽ ra Liêu Tiểu Thư hẳn là còn ở vì song thân giữ đạo hiếu, sao ăn mặc một thân đỏ thẫm? Liêu Tiểu Thư thân là quan gia đích nữ, sẽ không liền cái này quy củ cũng đều không hiểu đi. Đi qua Dương Ngộng Trần nhắc nhở, không biết người lúc này mới chú ý tới, Liêu Chỉ Yên sắc thật ăn mặc lôi thời đỏ thâm váy áo, biết đến người cũng không hảo lại mắt nhắm mắt mở, để tránh bị người cho rằng không biết lễ nghĩa. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Liêu Chỉ Yên ánh mắt đều tràn ngập trào phúng cùng ghét bỏ chi ý. Phải biết rằng đại hiếu trong lúc cô nương không chỉ có không nên tham dự lễ mừng, yến hội linh tinh trường hợp, ăn mặc cũng muốn đặc biệt chú ý, nếu ở nhà, giống nhau là một thân đồ trắng, nếu ra cửa, phần lớn sẽ lựa chọn lam nhạt, vàng nhạt chờ không đáng chú ý váy áo. Hiện giờ Liêu Chỉ Yên đại hiếu không đến một năm, liền ăn mặc mắt sáng đỏ thẫm, còn chạy đến trên đường cái rêu rao, quả thực nhưng nói là đại bất hiếu, có thất thể thống. Một cái quan gia đích nữ liền cái này quy củ cũng đều không hiểu, có thể nghĩ Liêu Chỉ Yên khẳng định phẩm hạnh không hợp, cũng khó trách thái tử trướng mắt. Nghe được mọi người chào phúng, nhìn đến mọi người châm biếm ánh mắt, Liêu Chỉ Yên ốc. Nàng luôn luôn biết, đỏ thâm nhất sấn nàng hoa dung nguyệt mạo, thả nàng nguyên bản liền muốn mượn này nhục nhã tiện nhân này, chẳng những tiện nhân này dung mạo không kịp nàng khuynh quốc khuynh thành, còn có nàng cùng thái tử có hôn ước trước đây, mặc dù tiện nhân này đã gả cho thái tử, hiện tại nàng tới, tiện nhân này cũng chỉ có thể là thiếp thất. Nàng một lòng tưởng nhục nhã tiện nhân này, bởi vậy lựa chọn thích nhất đỏ thấm, lại xem nhẹ nàng còn ở hiếu kỳ, hoặc là nói nàng trong lòng kỳ thật là hận cực cha mẹ, nếu không phải cha mẹ ngăn trở, nàng đã sớm gả cho thái tử làm vợ, cũng sẽ không rơi vào hôm nay cái này xấu hổ cục diện. Không nghĩ tới thế nhưng bị tiện nhân này bắt lấy nhược điểm, còn cố ý trước mặt mọi người chế nhạo nàng, làm nàng dường như ở trước mặt mọi người lột sạch xiêm y hề giống nhau, mặt trong mặt ngoài tất cả đều mất hết, như thế nàng mặc dù gả cho thái tử, cũng không có khả năng lại làm chính phi. Tiện nhân này, dụng tâm dữ dội ác độc. Chu bà vú đồng dạng chân tay luôn cuống, nàng nhắc nhở quá tiểu thư, như vậy ăn mặc lỗi thời, chính là tiểu thư không nghe, nàng cũng không thể nơi hà. Hiện tại nhìn đến từ nhỏ đau nếu trí bảo tiểu thư gặp mọi người nhục nhã, nàng thực đau lòng. Và lại việc đã đến nước này, tiểu thư nếu là không thể gả cho thái tử, đời này liền sinh sôi làm hỏng, nàng không thể trơ mắt nhìn tiểu thư xuất gia hoặc là chết. Vì thế Chu bà vú ngẩng đầu lớn tiếng nói, thái tử rõ ràng trước cùng tiểu thư nhà ta ưng thuận hôn ước lời hứa, tiểu thư nhà ta vẫn luôn đau khổ chờ đợi thái tử mười mấy năm, hiện giờ thái tử lại ruồng bỏ lời hứa. Vứt bỏ tiểu thư nhà ta khác cưới người khác, còn muốn ta ra tiểu thư tái giá, rõ ràng là muốn bức tử tiểu thư nhà ta, hôm nay lý ở đâu? Làm càn. Kim Ma Ma trước với Dương Ngộng Trần mở miệng trầm giọng quát lớn, Chu bà vũ chỉ là cái nô tài, nếu thái tử phi tiếp lời có phân, tự nhiên từ nàng ra mặt càng thích hợp, ngươi nói thái tử thất tín bội nghĩa, như vậy ngươi đãi như thế nào? Hoặc là Liêu tiểu thư, ngươi lại đãi như thế nào? Lại hoặc là Liêu gia tộc nhân đãi như thế nào? Các ngươi muốn thái tử cấp cái gì cách nói? Các ngươi muốn cách nói, liền tự mình đi tìm thái tử, bên đường chặn lại thái tử phi lại là gì đạo lý? Hay là cảm thấy thái tử phi tâm tử, các ngươi dễ khi dễ? Kim Ma Ma giọng nói rơi xuống, Liêu Chỉ Yên cùng Chu bà vũ tức khắc sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi cùng tuyệt vọng tràn ngập thể xác và tinh thần. Liêu gia tộc nhân chính là một đám ích kỷ, tham lam vô độ lại nhát gan yếu đuối tiểu nhân, nếu biết nàng mang theo sở hữu gia sản chạy trốn tới kinh thành tới, thái tử lại căn bản sẽ không cưới nàng, không khỏi liên lụy toàn tộc, Liêu gia tộc nhân khẳng định sẽ đem nàng mang về Hán Ba quận, chờ đợi nàng kết cục không cần nói cũng biết. Không. Nàng hao tổn tâm cơ mới chủ tính đến này hết thảy, nàng không cam lòng cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Nàng không cam lòng. Mà Chu bà vũ rõ ràng đánh lui chồng lớn. Nàng yêu thương tiểu thư không giả, chính là nàng con cháu tất cả đều ở Hán Ba quận Liêu gia thôn trang thượng, nếu là Liêu gia tộc nhân biết được nàng bồi tiểu thư kinh thành, khẳng định sẽ không bỏ qua nàng con cháu. Chính yếu chính là, thái tử phi lời nói không phải không có lý, cẩn thận ngẫm lại nàng cũng xác thật chưa từng nghe qua lão gia phu nhân nói lên này cọc hô nước, chẳng lẽ tiểu thư đang nói dối? Chính là tiểu thư ăn tấn đau khổ, ngàn dặm xa xôi tới kinh thành, thậm chí bởi vậy đáp thượng chính mình danh dự, tiểu thư cũng không giống là đang nói dối a. Rốt cuộc này hô nước là thật là giả? Dương Mộng Trần hơi hơi lắc đầu, cầm lấy ngọc điệp một tiểu khối trái cây ưu nhã ăn. Đây là hoàng quyền thống trị hạ cổ đại, ở tuyệt đối quyền lực trước mặt, cái gì đều là vô căn cứ, nếu không có nàng không muốn tùy ý giết người, lại đối Liêu Chỉ Yên còn có nghi ngờ, mặc dù nàng hiện tại giết Liêu Chỉ Yên, cũng không ai dám nói cái gì. Mọi người phụ họa, tuy nói ra loại sự tình này giống nhau là tìm đương gia chủ mẫu làm chủ, rốt cuộc nữ tử tóm lại mềm lòng chút, nhưng là thái tử phi tình huống đặc thù, nếu là dẫn tới thái tử phi bởi vậy động thai khí, hoặc là có cái gì sơ suất, này Liêu Chỉ Yên nhưng còn không phải là đầu sỏ gây tội. Kim Ma Ma vẫn không chịu buông tha Liêu Chỉ Yên, ta ở Thái Hậu bên người hơn 20 năm, còn chưa từng gặp qua có cái nào quan gia đích nữ phóng hảo hảo đường ra phu nhân không làm, mà tự cam hạ tiện mơ ước nữ nhân khác phu quân, liền thân sinh nữ nhi đều dạy dỗ không tốt, khó tránh khỏi làm người hoài nghi Liêu Chi Phủ như thế nào có thể trị lý hảo hán ba quận. Lúc trước thái tử bên người thị vệ tới tìm Liêu tiểu thư, ta chính thai nghe được cái kia thị vệ nói, thái tử niệm cập nàng ân cứu mạng, thỉnh hoàng thượng ban phong nàng vì huyện chủ, cũng cho nàng khác chọn một môn hảo nhân duyên, thái tử còn sẽ chuẩn bị một phần phong phú của hồi môn. Có người lớn tiếng nói, ta cũng nghe tới rồi, cái kia thị vệ xác thật nói như vậy quá. Có người ngay sau đó phụ họa, cái nào nữ tử không muốn làm đương gia phu nhân, cố tình đoạt người khác phu quân. Thật là không biết liêm sỉ. Một đạo khinh miệt giọng nữ đột nhiên vang lên. Chính là, vẫn là quan gia đích nữ, liền chúng ta này đó phố phường dân nữ đều không bằng. Hiển nhiên nói chuyện chính là cái bình dân khuê tú. Nàng theo như lời hôn ước không phải là giả đi. Này nói thanh âm làm người chung quanh nghe được rõ ràng. Này cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc thái tử cùng vương gia khác nhau như trời với đất. Gả cho thái tử về sau chính là tương lai mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, không chừng nàng chính là muốn làm hoàng hậu, bởi vậy chờ đến thái tử địa vị củng cố mới xuất hiện. Một đạo thanh âm nhất châm kiến huyết. Mọi người nghĩ cảm thấy rất có đạo lý, sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Liêu Chỉ Yên ánh mắt tràn ngập căm ghét cùng phẫn nộ, liền phía trước đối Liêu Chỉ Yên rất có hảo cảm cùng đồng tình người cũng đứng ở mặt đối lập, biểu tình cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Nguyên tưởng rằng Liêu Chỉ Yên là nhu nhược hảo cô nương, là cái người bị hại, không nghĩ tới tâm cơ như thế thâm trầm, còn không biết liêm sỉ, nghĩ đến này có hôn ước rất có khả năng là Liêu Chỉ Yên bịa đặt, mục đích chính là vì đương hoàng hậu, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Có chút tâm tư linh hoạt người bởi vậy kéo dài, nghĩ nói không chừng ân cứu mạng cũng có khác kỳ quặc, phải biết rằng lúc trước đúng là đại chiến trong lúc, thái tử như thế nào liền như vậy xảo đi kia chỗ hẻo lánh thôn trang. Do đó bị Liêu Chỉ Yên cứu. Không thể không nói, những người này tự nhiên mà vậy âm nhu luận, nhưng vô hình chung nhưng thật ra thực tiếp cận chân tướng. Nhạy bén nghe ra kia lưỡng đạo đưa ra nghi ngờ thanh âm, rõ ràng đến từ Đức Thân Vương cùng Mạnh Cảnh Huy bên người tâm phúc thị vệ, Dương Mộng Trần hơi hơi mỉm cười, trong lòng thực cảm động, mặc dù không có huyết thống quan hệ, bọn họ lại là thiệt tình yêu thương nàng giữ gìn nàng, xem không được nàng chịu nửa điểm nhi ủy khuất, nàng như thế nào có thể không cảm động. Nghe được chung quanh người nghị luận, Liêu Chỉ Yên nguyên bản trắng bệnh khuôn mặt, càng thêm không có một tia huyết sắc, hàm răng cắn chặt tuyết trắng đôi môi, viên viên châu lệ rào rạt chảy xuống, đôi mắt tràn đầy ủy khuất, bất lực, tuyệt vọng, mờ mịt. Phảng phất gặp phong sương khi dễ tiểu hoa, hết sức đáng thương nhu nhược. Đáng tiếc, ở đây tuyệt đại bộ phận người lại sẽ không đồng tình nàng, ngược lại tượng nhìn cái gì dơ đồ vật dường như mãn nhãn chán ghét. Mama, thái tử phi nói nên trở về phủ. Hải Đường nhàn nhạt nói, ra chuyện như vậy, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu còn không biết sẽ lo lắng thành bộ dáng gì, nói không chừng lúc này đã tới rồi Thái Tử Phủ, Thái Hậu là thượng tuổi người, nếu là động giận, hậu quả không dám tưởng tượng, đến lúc đó Hoàng đế tất nhiên lôi đỉnh tức giận. Nhìn như khuyên bảo Kim Ma Ma nói, lại là làm Liêu Chỉ Yên cùng Chu bà Vũ nhịn không được cả người run rẩy. Này nếu là chuyển tới Thái Hậu cùng Hoàng Hậu, đặc biệt là Hoàng thượng nơi đó đi, còn không biết sẽ như thế nào xử lý các nàng. Mọi người phản ứng lại đây. Thái hậu cùng hoàng hậu xưa nay cực kỳ sủng ái thái tử phi, nếu biết được việc này khẳng định sẽ cho thái tử phi chống lưng, mà hoàng thượng nhất hiếu thuận thái hậu, chọc đến thái hậu động giận, hoàng thượng tự nhiên sẽ không bỏ qua Liêu Chỉ Yên. Chẳng lẽ Liêu Chỉ Yên không biết, thái tử phi không chỉ có là thái tử đầu quả tim thượng chân bảo, liền thái hậu cùng hoàng hậu cũng thực sủng thái tử phi. Cư nhiên bên đường chặn lại thái tử phi thảo muốn nói pháp, đặc biệt là thái tử phi còn người mang lục giáp, thật không hiểu này Liêu Chỉ Yên là vô tri, vẫn là ngu xuẩn. Lạnh lùng mà quét Liêu Chỉ Yên chủ tớ liếc mắt một cái, Kim Ma Ma phân phó Hồng Lăng khởi hành hồi phủ, sau đó phản thân trở lại trong xe ngựa. Không đợi Lục La bước đi đi tới, Liêu Chỉ Yên chủ tớ liền thành thật thối lui, vây xem mọi người cũng tự động thối lui đến bên đường, xe ngựa hướng tới thái tử phủ mà đi. Mọi người từ người tan đi. Các ngươi cảm thấy Liêu Chỉ Yên như thế nào? Dương Mộng Trần hỏi Kim Ma Ma mấy người. Kim Ma Ma lắc đầu, nhìn không ra cái gì đến tuột cùng, bất quá nữ nhân này vừa thấy liền không đơn giản, thái tử phi, vẫn là sớm một chút giải quyết hảo. Giải quyết liền ý nghĩa phiền toái tiêu trừ, nếu là lại kéo đi xuống, khó tránh khỏi cành mẹ đẻ cành con. Văn Đức nói sẽ xử lý tốt. Phu thê gian quan trọng nhất chính là tín nhiệm, Dương Mộng Trần tin tưởng Long Huyền Mặc. Nữ nhân này có võ công thả còn không thấp. Hải Đường sắc mặt ngưng trọng mà túc lánh, Hồng Lăng kia một tiên ra tay rất nặng, nàng lại mắt đều không có chớp một chút, ta xem đến rất rõ ràng, nàng xảo diệu mà hóa giải Hồng Lăng một chút lực đạo, làm cho thương thế thoạt nhìn thực nghiêm trọng, thực tế căn bản không có thương cập gân cốt. Mấy người vẻ mặt nghiêm lại. Dương Mộng Trần bên môi giơ lên một mặt nhàn nhạt cười nhạt, Hải Đường là nhìn đến Liêu Chỉ Yên động tác mới suy đoán có võ công, nàng tắc liếc mắt một cái liền nhìn ra Liêu Chỉ Yên người mang võ công. Mặc dù nàng hiện tại có mang bảo bảo tinh lực vô dụng, nhìn không ra Liêu Chỉ Yên tâm tư, nhưng vẫn cứ nhìn ra chút mặt khác đổ vỡ. Không lộ dấu vết cấp Hải Đường nháy mắt, Hải Đường ngay sau đó bất động thanh sắc bắt tay vươn ngoài cửa sổ, chiều nào đó phương hướng làm một cái thủ thế. Tiểu thư, vậy xem người đã đi hết, Chu bà vũ đỡ Liêu Chỉ Yên, há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Mà Liêu Chỉ Yên gắt gao nhìn chằm chằm đi xa xe ngựa. Đôi mắt lập lòe phệ cốt ghen ghét cùng oán độc, mơ hồ còn có một tia nùng liệt sắc ý, dây lát liễm đi trong mắt dị sắc, ở Chu bà vú nâng lần tới đến khách điếm. Mười mấy thân xuyên bình thường phục sức nam tử, không xa không gần mà theo ở phía sau. Đi vào khách điếm phòng, Liêu Chỉ Yên nhìn thoáng qua như cũ té xỉu ở bên cạnh bàn Mặc Lan cùng Mặc Trúc, khóe môi xẹt qua một sợi trào phúng. Ngồi ở mép giường, chờ Chu bà vú cho nàng băng bó hảo miệng vết thương sau. Liêu Chỉ Yên xuất kỳ bất ý giơ tay hướng Chu bà vú sau cổ một chém, Chu bà vú nháy mắt nhắm mắt ngã trên mặt đất, Liêu Chỉ Yên lại cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, trầm giọng quát, ra tới. Thuộc hạ chờ tham kiến công chúa. Mười mấy nam tử hiện thân quỳ gối Liêu Chỉ Yên trước mặt, rõ ràng là phía trước theo ở phía sau những cái đó nam tử. Giờ phút này Liêu Chỉ Yên trên mặt toàn vô vừa rồi nhu nhược đáng thương, thay thế chính là một mảnh hung ác nham hiểm lạnh lẽo. Luôn hành cử chỉ gian toàn lộ ra tất cả mị hoặc, nhiên mị hoặc chung lại hàm chứa nói không nên lời ấm lãnh. Liền một nữ nhân đều giết không được, còn làm hại bổn cung bị người bên đường khinh nhục, quả thực là một đám phế vật. Bọn nam tử cúi đầu thỉnh tội. Trong đó một cái nhìn như dẫn đầu nam tử biện hộ, bẩm công chúa, đám kia thị vệ không tầm thường, thuộc hạ đẳng cấp điểm bị những cái đó thị vệ phát hiện, cố không có hành động thiếu suy nghĩ, thỉnh công chúa. A. Lời còn chưa dứt, nói chuyện nam tử thấp thấp kêu sợ hãi một tiếng sau liền ngã trên mặt đất, cần cổ một cái tinh tế vết thương nháy mắt phun ra đỏ tươi vết máu, nghiễm nhiên khí tuyệt bỏ mình, bất quá đôi mắt mở rất lớn, rất có chết không nhắm mắt ý vị. Phế vật! Chính mình năng lực vô dụng, lại còn rất nhiều lấy cớ, thật là tội đáng chết vạn lần. Liêu Chỉ Yên móc ra khăn gấm lau đi trong tay nhuyễn kiếm thượng máu tươi, sau đó đem nhuyễn kiếm triển hồi bên hông. Tùy tay đem khăn gấm ném tới trên mặt đất, đôi mắt nhìn về phía bên trái một cái nam tử, từ giờ trở đi, A Nhị trở thành thị vệ thủ lĩnh, nhớ kỹ, nếu là lại thất thủ, kết cục so A Đại càng thê thảm gấp trăm lần. Thuộc hạ thề sống chết hoàn thành công chúa phân phó nhiệm vụ. A Nhị lời thề son sắt, còn lại người cũng cùng kêu lên nói. A Nhị tiểu tâm hỏi, xin hỏi công chúa, kế tiếp đương như thế nào? Tạm thời trước án binh bất động. Bổn cung có nhiệm vụ sẽ tự giao cho các ngươi. Liêu Chỉ Yên biểu tình uy nghiêm, bất quá trong lòng vạn phần tức giận. Nàng hao hết tâm tư thiết kế hôm nay này một vở diễn, đã là nhục nhã, cũng là mệnh lệnh thị vệ nhân cơ hội diệt trừ cái kia tiện nhân, kết quả nàng ngược lại bị cái kia tiện nhân nhục nhã, ám sát kế hoạch cũng thất bại chấm dứt, còn khiến cho những cái đó ngu xuẩn người vây xem nghi ngờ, đây là nàng sỉ nhục. Hôm nay chi nhục, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ gấp bội còn cấp cái kia đáng chết tiện nhân. Phân phó thị vệ đem trong phòng rửa sạch sạch sẽ sau lại lui ra, Liêu Chỉ Yên lấy ra một cái tiểu bình sứ ở Chu Bà Vũ cái mũi hạ lung lay mấy cái. Không bao lâu, Chu Bà Vũ chậm rãi mở mắt ra, nhìn ngồi xổm bên người Liêu Chỉ Yên, biểu tình hoảng hốt mờ mịt, sờ sờ đau nhức sau cổ, lão nô đây là như thế nào đâu. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, ngươi cho ta băng bó hảo miệng vết thương đột nhiên liền té xỉu, ta như thế nào kêu ngươi đều không tỉnh. Liêu Chỉ Yên cúi đầu, thanh âm có vẻ thương cảm bất lực, cha mẹ đã không còn nữa, những cái đó thân thích lại đãi ta như hổ rình mồi, bà Vũ nhưng nhất định phải hảo hảo. Không cần ném xuống ta một người tại đây trên đời bơ vơ không nơi nương tựa. Tiểu thư yên tâm, lão nô đời này đều bồi tiểu thư. Nghe xong Liêu Chỉ Yên nói, Chu Bà Vũ lập tức vứt bỏ đáy lòng nghi hoặc, nghĩ tiểu thư tao ngộ, biên nhẹ giọng an ủi, biên cảm thấy chua xót. Cố nén trong lòng chán ghét, Liêu Chỉ Yên nhào vào Chu Bà Vũ trong lòng ngực, ở nàng nhìn không tới địa phương, đôi mắt lóe lạnh băng ám mang. Ước 30 phút qua đi, Mạc Lan cùng Mạc Trúc tỉnh lại. Theo bản năng nhìn về phía giường lớn, chỉ thấy Liêu Chỉ Yên nhắm hai mắt nằm ở trên giường, Chu Bà Vũ nghiêng đầu dựa vào giường lan thượng ngủ, nhìn như thực bình thường, nhưng hai người rõ ràng ngửi được trong phòng mơ hồ có cổ mùi máu tươi, trực giác chính mình khẳng định mắc mưu. Nhìn nhau, Mạc Lan như cũ lưu tại trong phòng, Mạc Trúc tắc lặng yên mở cửa đi ra ngoài, giây lát lại đi mà quay lại, bám vào Mạc Lan bên thai thấp giọng nói vài câu, hai người nhìn về phía Liêu Chỉ Yên. Đáy mắt chứa trào phúng cùng khinh thường. Lại nói Dương Mộng Trần mang theo Kim Ma Ma mấy người trở về đến Thái Tử Phủ, mới vừa đỡ Hải Đường cùng Mặc Mai tay từ trong xe ngựa xuống dưới, chờ ở cổng lớn Hạ Tuấn Nguyên liền chào đón, nhìn đến Dương Mộng Trần bình yên vô sự, thật dài nhẹ nhàng thở ra, Thái Tử Phi, Thái Hậu Nương Nương cùng Hoàng Hậu Nương Nương đã chờ đã lâu. Ta đây liền đi gặp Hoàng Tổ Mẫu cùng Mẫu Hậu. Dương Mộng Trần đảo mắt nhìn về phía Hải Đường, thật đúng là bị ngươi nói. Hải Đường không để bụng, ra chuyện lớn như vậy, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu sẽ đến chẳng có gì lạ. Mấy người mới vừa đi tiến nội viện phòng khách, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu liền bước nhanh đi lên tới tả hữu đỡ Dương Ngọc Trần, thấy nàng bình an không có việc gì mới vừa rồi an tâm, đỡ nàng đang ngồi vị ngồi xuống. Đều là Mặc Nhi sai, không duyên cớ đưa tới này những phiền toái. Thái Hậu bất mãn nói, chờ Mặc Nhi trở về, ai ra thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn hắn không thể. Hoàng Tổ Mẫu thỉnh bất giận. Dương Mộng Trần hờn rồi nói đến cùng đều là Hoàng Tổ Mẫu, Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu đem văn đức dạy dỗ đến quá xuất chúng, mới có thể đưa tới như vậy nhiều nữ tử su chi như vụ, đồng thời chứng minh ta ánh mắt cực hảo, bất quá văn đức xưa nay giữ mình trong sạch, ra loại sự tình này cũng không phải văn đức sai, Hoàng Tổ Mẫu cùng Mẫu Hậu đừng trách văn đức. Hoàng Tổ Mẫu đây là phải cho ngươi hết giận, ngươi khen ngược nơi trốn vì Mặc Nhi giải vây. Thật không hiểu nói ngươi cái gì mới tốt. Thái Hậu trong miệng mỏng trách Dương Ngọc Trần, trong lòng lại cảm thán, cửu nhi rốt cuộc lòng mềm yếu, còn hảo chỉ là nhằm vào để ý người mà thôi. Dương Ngọc Trần thân mật lôi kéo Thái Hậu tay làm nũng, Hoàng Tổ Mẫu nhân tử, là chúng ta này đó vãn bối phúc khí. Ngươi nha! Nhẹ nhàng điểm điểm Dương Ngọc Trần cái chán, Thái Hậu vẻ mặt buồn cười cùng sùng lịnh. Con dâu toàn tâm toàn ý giữ gìn nhi tử, Hoàng Hậu tự nhiên thực vui mừng. Lâm tới khi ngươi phụ hoàng lên tiếng, ai nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi khiến cho người khi dễ trở về, thiên sập xuống có ngươi phụ hoàng chống. Nếu là trước đây, gặp được loại chuyện này, hoàng thượng nhất định sẽ làm Long Huyền Mặc nạp Liêu Chỉ Yên do đó bảo toàn hoàng gia mặt mũi, nếu không thích cùng lắm thì dưỡng ở hậu viện chính là, thái tử phủ cũng không thiếu về điểm này nhi gạo thóc, hiện tại Dương Ngộng Trần không chỉ có văn võ song toàn, còn tìm mọi cách vì hoàng thượng bài ưu giải nạn. Hoàng thượng thực vừa lòng cái này con dâu, tự nhiên sẽ không làm người tùy tiện khi dễ đi. Thỉnh mẫu hậu đại cửu nhi hướng phụ hoàng nói tiếng cảm ơn, thỉnh phụ hoàng yên tâm, cửu nhi tuyệt không sẽ mất hoàng gia tôn nghiêm. Dương Mộng Trần cảm động gật gật đầu. Thái hậu mắt hàm khen ngợi, nên như thế, đối với những cái đó lai lịch không do nữ nhân liền phải cường thế chấn áp, tuyệt không muốn nương tay. Dâm tẩm tiền triều hậu cung như vậy nhiều năm. Thái hậu vừa nghe liền biết cái kia Liêu Chỉ Yên có vấn đề, chỉ là con cháu nhóm nghiễm nhiên có khác tính toán, cho nên nàng mới chưa từng có hỏi. Cửu nhi có hoàng gia người rộng lớn lòng mang cùng lăng liệt khí phách, nàng thích, đến nỗi cái kia Liêu Chỉ Yên, nàng cùng hoàng gia căn bản là sẽ không thừa nhận. Hoàng hậu khỏe môi hơi hơi chịu chịu, trong mắt hiện lên hối hận cùng bất đắc dĩ. Nàng biết, kỳ thật mẫu hậu đối nàng hận sắt không thành thép, mẫu hậu thâm chịu thiếp thất chi khổ. Bởi vậy năm đó nàng gả cho lúc ấy vẫn là vương gia hoàng thượng phía trước, mẫu hậu liền nói quá sẽ không cấp vương gia trong phòng tắc người, cũng báo cho nàng chính mình đứng lên tới, không cần vì cái gọi là hiền huệ thanh danh, cấp vương gia nạp tiếp. Trên đời không có cái nào nữ nhân nguyện ý cùng người khác chia sẻ chính mình trợ phu, nhưng từ xưa đến nay nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, lúc ấy vương gia tình cảnh lại thực gian nan, yêu cầu các triều thần duy trì, vương gia tự mình cùng nàng nói. Nàng bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng cấp vương gia nạp tiến một cái lại một cái thiết thất, vương gia đăng cơ kế vị sau 3 năm một lần tuyển tú, nàng căn bản vô pháp ngăn cản. Nội trạch cùng hậu cung chính là không có khói thuốc súng chiến trường, nàng ngày đêm hao hết tâm tư, hơn nữa mẫu hậu che chở, khi nhi bốn huynh muội tuy bình yên lớn lên, trong lúc lại cũng gặp mấy lần hãm hại. Trong đó cố nhiên có hoàng thượng sai, nhưng nàng chính mình cũng có trách nhiệm. Đương Mặc Nhi thể kiếp này chỉ có Cửu Nhi một cái thê tử khi, nàng do dự quá, bất quá cuối cùng lựa chọn duy trì Mặc Nhi, nàng không nghĩ Cửu Nhi cùng nàng năm đó giống nhau, bởi vì nhân từ nương tay mà hối hận không kịp. Hiện giờ nhìn đến Mặc Nhi Cửu Nhi phu thê ân ái, hậu viện không có những chuyện lung tung lộn số đó, nàng vui mừng lại may mắn. Thái hậu cùng hoàng hậu quan tâm mà do hỏi Dương Ngộng Trần cập các bảo bảo tình huống, biết mẫu tử đều an, hai người yên lòng. Sôi nổi cấp Dương Ngộng Trần truyền thụ dục nhi kinh nghiệm, ba người nói nói cười cười, không khí có vẻ ấm áp lại hòa hợp. Ăn qua cơm trưa, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu bãi giá hồi cung, theo sau một xe xe đồ bổ nước chảy dường như đưa đến Thái Tử Phủ. Thái Hậu cùng Hoàng Hậu tiến đến Thái Tử Phủ không phải cái gì bí mật, thực mau người ở Kinh Thành đều đã biết, bọn nữ tử đều hâm mộ ghen ghét. Hoàng thượng, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đây là nói rõ cấp Thái Tử Phi chống lưng A. Khách điếm. Liêu Chỉ Yên nghe nói tin tức lửa giận vạn trượng, đáng tiếc Mặc Lan cùng Mặc Trúc ở bên cạnh như hổ rình mồi, đầy ngập ghen ghét cùng oán độc phát tiết không ra, tay háo hạ đôi tay nắm chặt thành quyền, thật dài móng tay ở lòng bàn tay vẽ ra đạo đạo vết máu, cũng hay còn không biết đau. Đêm khuya, Long Huyền Mặc Phong Trần mệt mỏi chạy về phủ, nguyên tưởng rằng ái thê đã ngủ hạ, kết quả lại nhìn đến trong phòng đèn sáng, xua tay ý bảo Hải Đường không cần thông báo, nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Liếc mắt một cái thấy ái thê nhẹ dựa vào giường lan, trong tay cầm quyển thư tịch, chính là biểu tình mơ hồ, hiển nhiên đang nghĩ sự tình. Như thế nào còn chưa ngủ? Long Huyền Mặc đau lòng hỏi. Dương Ngộng Trần nghe thấy thanh âm toại phục hồi tinh thần lại, thấy là Long Huyền Mặc, nhìn dáng vẻ hẳn là mới từ bên ngoài gấp trở về, ngươi không ở ta ngủ không được. Về sau ta sẽ tận lực về sớm tới. Long Huyền Mặc lòng tràn đầy nhu tình cùng ấm áp, còn có một tia tự trách. Dương Ngộng Trần đã thói quen bên người có Long Huyền Mặc, mỗi khi Long Huyền Mặc không ở, nàng trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn. Long Huyền Mặc đi buồng vệ sinh rửa mặt, xong rồi đi đến mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng đem ái thê ôm vào trong lòng ngực, trước như thường hôn hôn ái thê cái chán, lại duỗi tay vớt ái thê bụng, cùng các bảo bảo chào hỏi. Hôm nay Liêu Chỉ Yên bên đường ngăn lại ta muốn thảo cách nói. Giúp vào Long Huyền Mặc trong lòng ngực, Dương Ngộng Trần thanh âm bình tĩnh không gợn sóng. Long Huyền Mặc sâu thẳm đáy mắt ẩn chứa nùng liệt sát ý, giết nàng như thế nào? Ám vệ cho hắn truyền mật báo, hắn đã biết trên đường phát sinh sự. Dương Ngộng Trần ngẩn ra. Này cũng quá nhanh chút đi. Nàng còn nói cái gì đều không có nói đi, nếu Liêu Chỉ Yên nghe được văn đức này phiên lời nói, chỉ sợ lại muốn ghen ghét đến phát cuồng. Hải Đường nói nàng võ công cao cường, ám vệ cũng nói có người đang âm thầm bảo hộ nàng, còn có những người đó xưng hô nàng công chúa. Long Huyền Mặc nhấp môi không nói. Nay còn ở tiếp theo, chủ yếu là nàng cho ta cảm giác thực tượng một người. Dương Ngộng Trần ngửa đầu nhìn Long Huyền Mặc, thấy hắn không có gì phản ứng. Dương Ngộng Trần có chút nghi hoặc, giây lát hiểu được, giận dỗi nói, ngươi đã sớm biết đâu. Long Huyền Mặc thần sắc hoảng hốt, chạy nhanh trước đem ái thê lửa giận bóp chết nảy sinh trùng. Phía trước phụ hoàng cùng ta đều từng có quá hoài nghi, bởi vậy liền lựa chọn án binh bất động, hôm nay không sai biệt lắm mới được đến chứng thực. Bất quá ngươi là như thế nào biết được. Từ lúc bắt đầu ta liền hoài nghi nàng là hướng về phía ngươi cùng hoàng hậu chi vị mà đến, thẳng đến hôm nay ở trên phố thấy nàng, ta cảm thấy nàng quá tượng người nọ. Dương Ngộng Trần không cùng Long Huyền Mặc so đo, chỉ là có một chút ta không nghĩ ra, nếu người nọ có tâm tài bồi nàng tiếp nhận chức vụ, vì sao đem nàng dạy dỗ thành như vậy một bộ tiểu gia khí bộ dáng. Hoàn toàn là tiểu bạch hoa chiêu số, người như vậy như thế nào kham đương đại nhậm. Khoe môi chịu chịu, Long Huyền Mặc nghiêm trang trả lời, người nọ vốn là không thể gặp quang, bồi dưỡng ra người tự nhiên thượng không được mặt bản. Dương Ngộng Trần trừng mắt Long Huyền Mặc. Long Huyền Mặc vội vàng sửa miệng, Liêu Chỉ Yên hẳn là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng mật thám, chỉ là 5 tuổi lâu ngày bị đưa đi Liêu gia, người nọ vô pháp lại dạy dỗ Liêu Chỉ Yên, mà khi đó Liêu Chỉ Yên đã định tính, bởi vậy Liêu Chi phủ vợ chồng hoa mười mấy năm thời gian cũng không có bẻ chính lại đây. Không đúng. Dương Ngộng Trần lắc đầu, ta nhìn ra được Liêu Chỉ Yên trong xương cốt thực thanh cao kiêu ngạo, có loại coi rẻ chúng sinh cao cao tại thượng hậu đãi cảm, ta hỏi qua mama. Mama nói chỉ có chân chính xuất thân thanh quý khuê tú mới có thể toát ra loại này tư thái, nếu Liêu Chỉ Yên gần là cái mật thám, sẽ không có loại tâm tính này, rốt cuộc ngụy trang cùng chân thật, ta còn có thể phân biệt ra tới. A Cửu ý tứ Long Huyền Mặc mày kiếm nhíu chặt, có lẽ bọn họ xem nhẹ cái gì. Dương Ngộng Trần ánh mắt thâm ám, ngươi làm người cẩn thận tra tra người nọ cùng các quốc gia đế hoàng có hay không cái gì liên lụy, đặc biệt là Tây Lương Hoàng đế. Ta sẽ... Long Huyền Mặc gật đầu, đem ái thê trong tay thư tịch phóng tới trên tủ đầu giường, thật cẩn thận đỡ nàng nằm xuống, sắc trời không còn sớm, chúng ta an nghỉ đi. Săn sóc mà cấp ái thê cái hảo chăn ấm. Thanh lanh ánh trăng nhẹ sái, sơ tinh điểm điểm lập lòe, bóng đêm tốt đẹp tiến tĩnh. Hôm sau, Dương Ngộng Trần tỉnh đến có chút chậm, Kim Ma Ma đám người được Long Huyền Mặc mệnh lệnh không có quấy rầy nàng thanh ngộng, này đây chờ nàng tỉnh lại đã là sắc trời đại lượng. Bên người sớm đã không có Long Huyền Mặc thân ảnh, hiển nhiên là đi vào chiều sớm. Dương Ngộng Trần gọi tới Kim Ma Ma đám người, rửa mặt sau ưu nhã ăn bữa sáng, xong rồi đỡ Hải Đường cùng Mặc Mai tay đi trong hoa viên tản bộ. Mặc Lan vội vội vàng vàng đi tới, khởi bẩm Thái Tử Phi, đêm qua giờ tí khách điếm đột phát lửa lớn, Liêu Chỉ Yên cùng Chu Bà Vũ đều táng thân biển lửa. Chết đâu? Dương Ngộng Trần mày hơi hơi nhíu nhíu. Chu Bà Vũ đã chết. Mặc Lan trả lời nói, Liêu Chỉ Yên cấp khách điếm người tất cả đều hạ dược, chờ chúng ta phát giác không đối khi hỏa thế đã cắn nuốt Liêu Chỉ Yên phòng, lửa lớn dập tắt sau, có thể xác định là Liêu Chỉ Yên phóng hỏa, mà phòng trên mặt đất có hai cụ đốt trọi nữ thi, trải qua phân biệt, xác định trong đó một khối là Chu Bà Vũ, bất quá là trước chúng độc bỏ mình, một khác cụ nữ thi đều không phải là Liêu Chỉ Yên, Mặc Trúc dẫn người đuổi theo cha, ta trở về báo tin. Kim Ma Ma lòng đầy căm phẫn, Chu Bà Vũ tốt xấu hầu hạ nàng như vậy nhiều năm, cư nhiên nhận tâm trước độc chết Chu Bà Vũ, lại đốt thi không để lại dấu vết, Liêu Chỉ Yên quả thực heo chó không bằng. Hải Đường mấy người đồng dạng khinh thường cùng phẫn nộ. Nhìn trong viện nở rộ bách hoa, Dương Ngộng Trần không tỏ ý kiến, nét mặt biểu lộ cao thâm khó đoán ý cười. Mặc Lan không rõ Thái Tử Phi vì sao bật cười, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, có người âm thầm phỏng đoán phía sau màn người. Có người hoài nghi việc này cùng Thái tử Phi thoát không được can hệ. Nói hiệu nói vượng. Thái tử Phi nếu muốn sát Liêu Chỉ Yên, chỉ ra lệnh một tiếng là có thể muốn nàng mệnh, cần gì làm điều thừa. Không ngừng Hải Đường, Kim Ma Ma bọn người vẻ mặt giận không thể át. Dương Ngộng Trần biểu tình đạm nhiên bình tĩnh, đôi mắt lóe điểm điểm lộng lây tinh quang, không cần để ý tới những cái đó nhàn ngôn toanh ngữ, Văn Đức sẽ xử lý tốt. Không bao lâu, Mặc Trúc biểu tình ngưng trọng đã trở lại. Nàng cung ám vệ một đường truy tung Liêu Chỉ Yên cùng một cái nam tử đến thành tây một chỗ dân trạch, tận mắt nhìn thấy hai người đi vào, kết quả nàng cùng ám vệ lặng lẽ ẩn vào đi, bên trong lại một người đều không có, Liêu Chỉ Yên cùng nam tử hẳn là từ bí đạo đào tẩu, chính là bọn họ lục soát biến cả tòa nhà cũng không có tìm được bí đạo, bất quá bên trong xác thật có người trụ quá dấu vết. Mục đích chưa đạt tới, Liêu Chỉ Yên sẽ không rời đi kinh thành. Nhìn thấy Mặc Lan Mặc Trúc vẻ mặt vẻ hoài, Dương Ngộng Trần nhẹ giọng khuyên giải an ủi, bất quá Liêu Chỉ Yên không quen thuộc kinh thành địa thế, nếu không có người thế này che lấp, Liêu Chỉ Yên sẽ không tránh được Thái tử dắt chặt chẽ chi võng, Hoa Cúc Tím đem tin tức truyền cho Thái tử. Hoa Cúc Tím cung kính hẳn là ngay sau đó rời đi. Đúng rồi Thái tử Phi, bên ngoài về này nổi lửa thai đã có tân phiên bản. Mặc Trúc hồi bẩm nói, nội dung đó là, ngày hôm qua một đám du côn vô lại ở trên đường cái nhìn đến mạo Mỹ Liêu Chỉ Yên. Tức khắc nổi lên mơ ước chi tâm. Vì thế sấn đêm trước dược vượng khách điếm người, lại tiến vào Liêu Chỉ Yên phòng, ý đồ cùng núng chàm Liêu Chỉ Yên, kết quả không cẩn thận đánh nghiêng giá cắm nến, những cái đó du côn vô lại thấy tình thế không ổn chạy, đến nỗi dẫn phát lửa lớn, hiện tại đám kia du côn vô lại toàn bộ đều bị trảo vào kinh triệu phủ đại lao, đối sở phạm việc thú nhận bục trực. Liêu Chỉ Yên là người bị hại, hơn nữa đã táng thân biển lửa, cái gọi là người chết vì đại, mọi người không hảo nghị luận, nhưng Liêu Chỉ Yên thanh danh tẫn hủy. Niệm cập Liêu Chỉ Yên đối thái tử có ân cứu mạng, hoàng thượng hạ chỉ lấy với hậu táng, cũng truy phong Liêu Chỉ Yên vì tuyên nghĩa huyện chủ. Nay cử thắng được thần dân nhóm khen ngợi, mỗi người đều khen ngợi hoàng thượng nhân đức. 3 tháng 27, Lục Ninh song sinh hạ 7 cân nhiều béo tiểu tử, đặt tên Dương Tông Tố, nhũ danh cây củ cải đường. Dương gia người vẫn như cũ ở tại quận chúa trong phủ, lễ tắm 3 ngày cùng trăng tròn lễ tự nhiên ở quận chúa trong phủ xử lý, lễ tắm 3 ngày chỉ thỉnh quan hệ thân cận người, trăng tròn tắc mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Quận chúa phủ là trừ hoàng cung bên ngoài, hoàn cảnh tuyệt đẹp tinh xảo phủ đệ, thường nhân căn bản vào không được, hiện giờ có như vậy tốt cơ hội, mọi người đương nhiên tưởng đi vào tham quan, kết quả là rất nhiều người đều không thỉnh tự đến. Dương gia người không có cự tuyệt, Dương Mộng Trần làm người đóng cửa hai phủ tương thông cửa nhỏ, đồng thời tăng số người thị vệ, để ngừa trong lúc phát sinh cái gì không tốt sự. Tiếp đại nữ quyến nhiệm vụ đều có Tiêu Vãn Tuyết mấy chị em dâu phụ trách, Dương Mộng Trần tình huống đặc thù, liền cùng mấy nhà thân cận nữ quyến tại nội viện nói chuyện thiếm. Dương Thành Linh cấp Dương Mộng Trần thư từ, báo tin vui 3 tháng 16 Diệp Vân Thiên đồng dạng sinh đứa con trai danh Dương Tông Vấn, nhũ danh Đồ Ngọn. Thái tử phi, Tô phu nhân cùng Tô Mạn Như tiểu thư cầu kiến. Mạc Lan tiến vào bẩm báo. Tô Mạn Như. Dương Mộng Trần mày hơi trọn. Tứ quốc buổi lễ long trọng sau nàng liền lại không thấy quá Tô Mạn Như, có quan hệ Tô Mạn Như nghe đồn lại cũng có điều nghe thấy, tuy nói Tô Mạn Như thi đấu không có lấy được hảo thứ tự, bất quá cầu thú Tô Mạn Như thanh niên tài tuấn hơi kém Tô ra ngạch cửa, đáng tiếc Tô Mạn Như một cái cũng không thấy thượng. Tô Mạn Như tâm tư, nàng rõ ràng, nhưng là không hề có để ở trong lòng. Ninh thân vương phi không vui mà nhìn Mạc Lan liếc mắt một cái, cửu nhi hiện tại không có phương tiện, nơi nào là người nào muốn gặp là có thể thấy, thật là không hiểu quy củ. Mạc Lan có khổ nói không nên lời, chỉ là an tĩnh chờ đợi Dương Ngộng Trần bảo cho biết. Nhìn đến Mạc Lan ý có điều chỉ ánh mắt, Dương Ngộng Trần nói, thỉnh các nàng vào đi. Không lộ dấu vết nhìn hải đường hiểu rõ gật gật đầu. Thức mau, Tô phu nhân cùng Tô Mạn Như tùy Mạc Lan đi vào tới, hướng Ninh thân vương phi đám người nhún người hành lễ. Hôm nay Tô Mạn Như ăn mặc màu đỏ áo trên, rơi xuống màu thủy lam 12 phúc nguyệt hoa váy, mẫu đơn búi tóc thượng bên trái nghiêng cắm vàng dòng rút ti đan phượng khẩu hàm 4 viên minh châu bảo kết, bên phải mang một chi điểm thúy tường vân nạm vàng chuối hạt đuôi phượng trâm, cho người ta phú quý lại hoa lệ cảm giác. Năm trước tứ quốc buổi lễ long trọng may mắn cùng phúc tinh quý quận chúa cùng nhau tham gia thi đấu, đáng tiếc lại không có thời gian hảo hảo tâm sự, khó được hôm nay có cơ hội thả thời tiết sáng sủa. Không biết phúc tinh quý quận chúa nhưng nguyện cùng thần nữ đi hoa viên đi một chút. Tô Mạn Như mắt hàm kỳ ký. Ninh thân vương phi đám người nhíu nhíu mày, biểu tình có chút khó coi, bất quá cũng không có nói cái gì. Phía trước nữ nhi nói nếu thái tử phi ở, các nàng hẳn là lại đây bái kiến, nàng cảm thấy thập phần có lý, như thế nào lúc này nữ nhi thế nhưng luôn mồm kêu phúc tinh quý quận chúa, mà không phải thái tử phi. Hơn nữa còn đưa ra loại này yêu cầu. Tô phu nhân có chút nghi hoặc, rốt cuộc đau lòng nữ nhi, liền chạy nhanh viên lời nói, thái tử phi có điều không biết, tự đạt thái tử phi thắng được sở hữu thi đấu đệ nhất, như nhi liền đặc biệt sùng bái thái tử phi, tổng nghị cùng thái tử phi kết giao một chút, còn thỉnh thái tử phi thứ lỗi. Không sao. Dương Mộng Trần nhìn Tô Mạn Như, trên mặt lộ ra nhàn nhạt như gió cười nhạt, đen nhánh đôi mắt phảng phất đại dương mênh mông biển rộng sâu thẳm không thấy đế, vừa lúc bổn phi ngồi đến lâu rồi chút. Đi trong hoa viên tản bộ khá tốt. Không biết vì sao Ninh thân vương phi trong lòng tổng cảm thấy có chút bất an, vì thế nhẹ giọng nhắc nhở Dương Ngọc Trần, cửu nhi, ngươi thân mình không tiện, vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi, bên ngoài người đến người đi, vạn nhất không cẩn thận va chạm đến ngươi làm sao bây giờ. Ninh hoàng thẩm yên tâm, thái y ghi nói nhiều đi lại đối sinh sản cùng bảo bảo hảo, ta đi hoạt động liền trở về. Dương Ngọc Trần đảo mắt nhìn về phía Lục La mấy người, Mama cùng Lục La, Sơn Trà, cùng với Hồng Lăng lưu lại, hải đường mấy cái bồi ta đi có thể. Kim Mama 4 người cung kính đồng ý. Đỡ hải đường cùng Mặc Mai tay, Dương Mộng Trần đứng lên, hướng ngoài cửa đi đến, đi ngang qua Tô Mạn Như trước mặt khi nhàn nhạt cười nói, bổn phi phủ đệ chiếm địa cực khoan cực đại, Tô tiểu thư tốt nhất theo sát bổn phi, nếu như bằng không thực dễ dàng lạc đường. Nói xong, bước đi rời đi. Hướng Ninh thân vương phi đám người hành lễ, Tô Mạn Như đi theo Dương Ngộng Trần ba người mặt sau. Mặc Lan ba người cùng Tô Mạn Như bên người nha hoàn Lạc Hậu vài bước. Đoàn người mới vừa đi, trừ bỏ Kim Ma Ma cùng Sơn Trà lưu lại bên ngoài, Lục La cùng Hồng Lăng lần lượt tìm cái lấy cớ đi rồi. Tô Mạn Như vài lần tưởng tới gần Dương Ngộng Trần, kết quả đều bị Hải Đường cùng Mặc Mai bất động thanh sắc ngăn cản khai. Tô Mạn Như không có biện pháp chỉ có thể đi ở Hải Đường bên trái. Lại nói tiếp ta cùng Thái Tử từng có vài lần chi duyên, lại vẫn là lần đầu tiên cùng Phúc Tinh Quý Quận Chúa Thưởng Cảnh nói chuyện hiếm, đây cũng là duyên phận không phải. Nhan Cảnh Thôn mặt mang mỉm cười, cũng không tiếp Tô Mạn Như nói. Một đường gặp được có nữ quyến đi lên hành lễ vân an, Dương Ngộng Trần đều mỉm cười gật đầu, đối với muốn đi theo Thưởng Cảnh nữ quyến, đều lấy cùng Tô Mạn Như có ước mà huyển chuyển cự tuyệt, ngược lại thắng được chúng nữ quyến hảo cảm. Tự nhiên chúng nữ quyến đối Tô Mạn Như ghen ghét lại hâm mộ. Nhìn đến mọi người đối Dương Ngộng Trần A-dua, nghe được mọi người đối Dương Ngộng Trần lĩnh hót, Tô Mạn Như hơi rũ đầu, che giấu đi trong mắt ghen ghét. Lúc trước Hoàng thượng tìm tổ phụ, nói là phải cho ta cùng Thái tử. Nói đến một nửa, Tô Mạn Như bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải Dương Ngộng Trần, dường như phát hiện chính mình trong lời nói hình như có không ổn, vội vàng ngậm miệng, trên mặt nổi lên nhàn nhạt từng đỏ. Còn có một tia vô thố, nói như vậy một nửa lưu một nửa, muốn nói còn xấu hổ bộ dáng, ngược lại càng lệnh nhân tâm ngứa. Đáng tiếc Dương Ngộng Trần trước sau không nói tiếp, chỉ là chậm rãi đi phía trước đi, lược hiện đây đà khuôn mặt thần sắc bất biến. Dường như một quyền đánh vào đông thượng, vô luận cái gì sức lực đều xử không ra giống nhau, Tô Mạn Như bất luận cái gì chứa đầy thâm ý hoặc chọc giận nói, Dương Ngộng Trần đều trở thành gió thoảng bên hai, Tô Mạn Như tay háo hạ đôi tay nắm chặt. Cực lực bình ổn trong ngực quần quận lửa giận cùng ghen tị, có một câu không một câu tìm nói. Đi đến hoa viên một góc, vừa lúc nơi đó có cái thạch đình, Dương Ngộng Trần ý bảo Hải Đường cùng Mặc Mai đỡ nàng đi trong đình, Mặc Trúc trước tiên qua đi kiểm tra cùng rửa sạch sạch sẽ, cần phải bảo đảm không có một chút ít dị vật. Nhìn đến Dương Ngộng Trần cùng mấy cái nha hoàn như thế thật cẩn thận, Tô Mạn Như đáy mắt xẹt qua một tia ám mang, đi đến mặt ngồi xuống, há mồm đang muốn nói cái gì. Dương Ngộng Trần bỗng nhiên một câu, cả kinh nàng sắc mặt đột biến. Tô tiểu thư tựa hồ cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Dương Ngộng Trần lẳng lặng nhìn Tô Mạn Như. Tô Mạn Như thần sắc đột biến, nhìn thấy Dương Ngộng Trần khỏe môi khẽ nhếch, một đôi đen nhánh tròng mắt đen như mực như tinh, dường như vũ trụ cuối vô tận vực sâu, nhiều xem một cái liền có một loại bị hít vào đi cảm giác, rồi lại bao hàm quá nhiều thấy rõ cùng sáng tỏ, làm người không chỗ nào che giấu. Trong lúc nhất thời trong lòng Mạc Danh cảm thấy sợ hãi, cực lực ổn ổn tâm thần, biểu tình khôi phục bình tĩnh, người luôn là sẽ biến, quận chúa nói đúng không? Tô tiểu thư nói có lý. Bưng lên trên bàn thịnh có nước hoa quả lưu ly ly, Dương Ngộng Trần ưu nhã uống lên mấy khẩu, nhưng người bản chất vô pháp thay đổi. Nhẹ vô về tay phải cổ tay gian bích ngọc vòng, Tô Mạn Như khẽ cười nói, điều này cũng đúng, một cái xuất thân hèn mọn người mặc dù mặc vào lăng la tơ lụa. Cũng không thay đổi được này thô bị xấu xí bản chất. Ách! Ngượng ngùng, quận chúa, ta không phải đang nói ngươi, cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi. Nhìn vẻ mặt xin lỗi, vội vàng giải thích Tô Mạn Như, Hải Đường mấy người đấy mắt nhiễm khinh thường cùng phẫn nộ. Tuy nói Tô Mạn Như tổ phụ là nội các học sĩ, lại cũng chỉ là từ nhị phẩm, này phụ bất quá là chính ngũ phẩm lễ bộ lang trung, Tô Mạn Như bản nhân càng là bạch thân. Mà Thái tử Phi bỏ qua một bên siêu phẩm giai Thái tử Phi thân phận, vẫn là ngự phong Phúc Tinh Quý quận chúa, hưởng đích trưởng công chúa đãi ngộ, này Tô Mạn Như cư nhiên lấy thân phận nói sự, quả thực không biết cái gọi là. Dương Ngộng Trần nhàn nhạt cười cười, đem lưu ly ly đặt lên bàn, nếu bổn phi nhớ không lầm nói, Tô tiểu thư so bổn phi còn đại một tuổi, như thế nào còn không có đính hôn. Duyên phận chưa tới, vẫn là Tô tiểu thư tầm mắt quá cao. Đông sở nam nhi nhập không được Tô tiểu thư mắt. Quận chúa này không phải biết rõ cố hỏi sao. Tô Mạn Như trong mắt xẹt qua một tia tức giận cùng ghen ghét, ý có điều chỉ nói, từ xưa một nữ không gả nhị phu, lúc trước hoàng thượng cùng tổ phụ có cái kia ước định, ở lòng ta, ta đã là thái tử. Quận chúa yên tâm, ta từ nhỏ học tập lễ nghi quy củ, sẽ không làm ra chia rẽ thái tử cùng quận chúa sự tình tới, cũng thỉnh quận chúa dơ cao đánh khẽ, không cần can thiệp ta hôn sự. Hai mắt đẫm lệ mà nhìn Dương Ngộng Trần, tư thái uyển chuyển nhu nhược, mặt mày trong nhu có cương. Nếu không có thái tử phi sớm có cảnh kỳ, Hải Đường mấy người hận không thể giết Tô Mạn Như, mỗi người trợn mắt giận nhìn, trong mắt phát ra ra xâm hàn sát ý. Câu câu chữ chữ dinh líu thái tử, còn làm ra bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng thái tử phi khi dễ nàng, thật là không biết liêm sỉ lại làm ra vẻ tạo tác. Nghe được một trận tiếng bước chân tiến dần tới gần, Dương Mộng Trần liếc Tô Mạn Như, khóe môi ngậm một mạt cao thâm khó đoán lãnh trách. Thực mau Ninh Thân Vương phi chờ một đám nữ quyến đi tới, mấy nhà thân cận nữ quyến trực tiếp đi vào Dương Mộng Trần bên người, bất động thanh sắc xem xét một phen thấy nàng bình yên vô sự, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. La phu nhân ngữ khí hơi mang mỏng trách, không phải nói chỉ ở trong hoa viên đi vừa đi, như thế nào chạy đến như vậy yên lặng địa phương tới. Người thân mình trọng cũng không nhiều lắm thêm chú ý chút. La bá mẫu đừng nóng giận, ta cùng Tô tiểu thư liêu thật sự vui sướng, bất chi bất giác liền đi tới nơi này, không nghĩ tới làm hại các ngươi lo lắng, đều là ta không tốt. Dương Ngọc Trần chạy nhanh cười nói khiểm. La phu nhân nói lời này là lo lắng Dương Ngọc Trần, hiện tại thấy nàng làm nũng, nhịn không được cười nói, thật là không biết nói ngươi cái gì hảo. Kéo La phu nhân cùng Tiêu phu nhân cánh tay, Dương Ngọc Trần nhuẩn miệng cười. Yến hội mau khai, chúng ta đều trở về đi. Bên cạnh Tiêu phu nhân tiếp lời nói. Mọi người phụ họa. Nhìn như cũ ngồi ở ghế đá thượng, trên mặt che kín nước mắt Tô Mạn Như, Ninh Thân Vương phi trong mắt mang theo chán ghét, tượng chúng ta nhân ra như vậy, kiêng kỵ nhất suốt ngày khóc sướt mướt, huống chi hôm nay Dương gia làm hỷ sự, ngươi này phiên làm vẻ ta đây không đến cấp Dương gia đưa tới đen ủi, quả thực còn thể thống gì. Nghe được Ninh Thân Vương phi lời nói, mọi người nhìn về phía Tô Mạn Như, quả thực một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, đều bị mở miệng chỉ trích cùng căm ghét. Đứng ở ngoài đình Tô phu nhân vội vàng đi lên trước, móc ra khăn gấm cấp nữ nhi sắt nước mắt, cũng thấp giọng trách cứ nàng, sau đó hướng mọi người xin lỗi. Lau khô nước mắt, Tô Mạn Như đứng lên, túi đầu đi theo Tô phu nhân xin lỗi, che giấu đi trong mắt nghi hoặc cùng tận xương phẫn hận. Tại sao lại như vậy? Này đó tự xưng là hiền huệ đoan chính phu nhân nhìn đến nàng rơi lệ, không phải hẳn là hỏi nàng vì sao khóc thút thít. Có phải hay không bị cái gì ủy khuất? Nàng liền có thể nhân cơ hội nói tiện nhân này bởi vì thái tử mà nhục nhã nàng, sau đó mọi người nhất trí khiển trách tiện nhân này ghen tị cùng độc các sao. Đến lúc đó tiện nhân này khẳng định sẽ chịu không nổi, nói không chừng bởi vậy động thai khí, thậm chí một thi hai mệnh, nàng là người bị hại tự nhiên sẽ không gánh trách nhiệm, còn có thể mượn cơ hội danh chính ngôn thuận gả cho thái tử. Đây mới là nên có trải qua, đã định kết cục. Vì cái gì những người này hỏi cũng không hỏi nàng một tiếng, ngược lại còn trách cứ nàng đen đủi. Vì cái gì? Nàng không cam lòng. Khó khăn có cơ hội này, kết quả lại cùng nàng tưởng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nàng tuyệt không cam tâm. Chỉ là hiện tại người quá nhiều, tiện nhân bên người lại có mấy người cao thủ hộ vệ, nàng tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ, bất quá thực mau nàng liền sẽ đem tiện nhân hung hăng đạp lên dưới chân, dám can đảm cướp đi nàng thái tử. Quả thực đáng chết. Khoe mắt dư quang nhìn thấy Tô Mạn Như khỏe môi đắc ý cười, Dương Ngộng Trần đáy mắt chỗ sâu trong chứa lãnh trào cùng băng hàn như tuyết sắc ý, kéo La phu nhân cùng Tiêu phu nhân cánh tay, dẫn đầu hướng nội viện yến hội đi đến. Mới vừa đi đến trong yến hội, Thái hậu cùng Hoàng hậu vừa lúc cùng đi mà đến, này mấy tháng hai người thường xuyên đến Thái tử phủ cùng nữ quyến nói chuyện phiếm ngọt nhạc, hôm nay như vậy hỉ yến, hai người đương nhiên sẽ không rơi xuống. Hoàng thượng thấy thế dứt khoát đi theo cùng nhau tiến đến, bất quá tại tiền viện Nam Tân chỗ. Mặt khác nữ quyến mãn nhãn hâm mộ, Hoàng thượng, Thái hậu cùng Hoàng hậu cùng đi tham gia Dương gia tiểu nhi tiệc đầy tháng, đủ thấy Dương gia thánh sủng không suy. Thái hậu cùng Hoàng hậu đưa lên hạ lễ, lại xem qua tiểu bà bối, Thái hậu lôi kéo Dương Ngộng Trần ngồi vào vị trí. 15 phút sau, ước nửa giờ, có người đột nhiên kêu to lên, càng ngày càng nhiều người đi theo che lại bụng kêu thảm. Có con tin hỏi cái này đến tột cùng là chuyện như thế nào, có người vội vàng kêu tìm đại phu, nguyên bản vui mừng yến hội thực mau trở nên hỗn loạn ồn ào. Một cái ăn mặc quận chúa phủ thị vệ phục hầu nam tử đi đến Tô Mạn Như bên người, bám vào nàng bên thai thấp giọng nói vài câu, Tô Mạn Như đứng lên, đem trong tay chén rượu thật mạnh ném tới trên mặt đất. Lập tức, thượng trăm cái che mặt hắc y li nhân đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mỗi người trong tay cầm đao kiếm. Thình lình xảy ra biến cố, mọi người dọa ngây người. Hải Đường mấy người lập tức hộ ở Dương Ngộng Trần chờ chung quanh, nô bộc nhóm cũng vây quanh ở chư vị nữ quyến bốn phía, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Tô Mạn Như cùng những cái đó hắc y liề nhân. Nhìn chung quanh trợn mắt há hốc mồm mọi người, Tô Mạn Như nét mặt biểu lộ càn rỡ đắc ý tươi cười, ánh mắt khinh miệt lại cao ngạo. Như nhi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tô phu nhân kinh ngạc mà nhìn nữ nhi. Còn lại mọi người đồng dạng hoảng sợ mà nhìn về phía Tô Mạn Như. Hảo hảo xem rõ ràng, bổn cung căn bản không phải ngươi cái kia ngu xuẩn nữ nhi. Tô Mạn Như vừa nói vừa bóc đi trên mặt dịch dung, lộ ra một trường mỹ diễm dung nhan tới, đến nỗi cái kia ngu xuẩn, bổn cung đã sớm đã đưa nàng đi gặp Diêm Vương, yên tâm, ngươi thực mau cũng sẽ đi bồi nàng. Ngươi trả ta nữ nhi, ngươi trả ta nữ nhi. Nhìn này trương cùng nữ nhi hoàn toàn bất đồng khuôn mặt, Tô phu nhân ngắn ngủi ngốc lăng sau phục hồi tinh thần lại, nghe nói nữ nhi đã gặp ngộ độc thủ, tức khắc cực kỳ bi thương, bi gào thét tưởng nhào hương cái này giết hại nữ nhi đau phủ, đáng tiếc đau bụng như rảo, ngay cả đều đứng dậy không nổi, càng uổng luận vì nữ báo thủ. Có người chỉ vào giả Tô Mạn Như lớn tiếng nói, nàng là Liêu. Liêu Chỉ Yên. Mọi người nghe vậy nhìn kỹ, nhưng còn không phải là cái kia luôn miệng nói cùng thái tử có hôn ước, lại ở trên đường cái ngăn lại thái tử phi thảo muốn nói pháp, sau lại chết vào lửa lớn Liêu Chỉ Yên, mọi người đều bị sắc mặt đột biến, nàng rốt cuộc là người hay quỷ. Làm lơ mọi người kinh sợ khủng hoảng ánh mắt, Liêu Chỉ Yên từ từ đi hướng Dương Ngọc Trần, trên mặt mang theo thỏa thuê đắc ý bừa bãi, trong mắt lóe thị huyết ám mang. Đứng lại! Thái hậu vẻ mặt uy nghi phẫn nộ quát, ngươi nếu dám lại đi phía trước một bước, giết không tha. Hoàng hậu cùng mấy nhà nữ quyến ẩn nhẫn đau bụng, gắt gao che chở Dương Ngọc Trần, thực rõ ràng này Liêu Chỉ Yên là hướng về phía Dương Ngọc Trần tới. Không biết là nhiếp với Thái hậu uy nghiêm, vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, Liêu Chỉ Yên dừng lại bước chân, đem một phen chủy thủ vứt đến Dương Ngọc Trần trước mặt trên bàn, đâm thoái không ít chén đĩa, phát ra lách cách lang cang thanh âm, cũng may hải đường mấy người phản ứng nhanh nhẹn. Dầu mỡ mới không đến nỗi bắn đến Dương Ngộng Trần đám người trên người. Các nàng chúng ta độc môn bí độc, trừ bỏ ta, ai cũng giải không được này độc, chỉ cần ngươi hiện tại tự vận, ta liền cho các nàng giải dược, bao gồm bên ngoài những cái đó nam nhân, nếu không sang năm hôm nay chính là ngươi cùng mọi người ngày rỗ. Thế nhân đều nói ngươi tâm từ nhân hậu, nói vậy sẽ không chí nhiều người như vậy sinh tử với không màng đi. Đặc biệt còn có người nhà của ngươi hòa thân thích. Mọi người sao động bất an, có chút nhát gan nữ quyến đã sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, có chút nữ quyến cầu xin mà nhìn Dương Ngọc Trần, mà tuyệt đại đa số nữ quyến không sợ mà căm tức nhìn Liêu Chỉ Yên. Dương Ngọc Trần nhướng mày nhàn nhạt nói, quận chúa phủ không tính là tường đồng vách sắt, nhưng cũng đề phòng nghiêm ngặt, không biết ngươi là như thế nào hạ độc, lại hạ ở nơi nào. Rất đơn giản, giết chọn mua rau dưa người hầu, sau đó dịch dung thành hắn bộ dáng. Lại lặng lẽ đem độc dược quăng vào uống nước lưu nước. Liêu Chỉ Yên vẻ mặt đắc ý. Thì ra là thế. Dương Ngộng Trần gật đầu, bổn phi muốn biết, ngươi cùng thái tử hôn ước là thật là giả. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Ngộng Trần, Liêu Chỉ Yên nhấp môi không nói. Dương Ngộng Trần mặt mang nhợt nhạt trào phúng, việc đã đến nước này, bổn phi tổng muốn bị chết hiểu không là. Vẫn là ngươi ở sợ hãi cái gì? Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, ta có cái gì rất sợ hãi? Liêu Chỉ Yên lập tức phản bác, nhìn thấy Dương Ngộng Trần cười như không cười biểu tình, tức khắc tức giận đến cực điểm, hôn ước đương nhiên là giả, bất quá. Nói năm đó đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Dương Ngộng Trần đúng lúc đánh gãy Liêu Chỉ Yên. Nhìn Dương Ngộng Trần cặp kia thâm thúy như mực đôi mắt, không biết vì cái gì Liêu Chỉ Yên trong lòng mạc danh run lên, một lát liền đúng sự thật nói ra năm đó việc. Nguyên lai nàng đã sớm cùng Tây Lương cấu kết, nàng trước dọn đến kia chỗ hẻo lánh thôn trang. Tiếp theo Tây Lương quân đội thiết kế vây sắt Long Huyền Mặc, làm cho Long Huyền Mặc trọng thương lại trúng độc, lại dụ sử con ngựa đem Long Huyền Mặc đưa tới kia chỗ thôn trang. Tự nhiên mà vậy nàng liền thành Long Huyền Mặc ân nhân cứu mạng, đồng thời cầm Long Huyền Mặc trên người duy nhất ngọc bội làm tín vật. Long Huyền Mặc xác thật nói qua sẽ báo đáp nàng ân cứu mạng, nhưng vẫn chưa nói qua sẽ cưới nàng làm vợ nói. Ngươi chỉ là chi phủ chi nữ, Tây Lương dựa vào cái gì cùng ngươi hợp tác? Bổn cung là Tây Lương công chúa, bọn họ đương nhiên phải nghe theo bổn cung hiệu lệnh. Liêu Chỉ Yên vẻ mặt cuồng ngạo. Liêu Chỉ Yên cư nhiên là Tây Lương công chúa. Mọi người kinh ngạc, Liêu Chỉ Yên không phải chi phủ chi nữ sao? Như thế nào biến thành Tây Lương công chúa đâu? Nô bộc nhóm đã sớm được đến mệnh lệnh, bởi vậy kịp thời tiến lên nhắc nhở mọi người không cần ra tiếng, để tránh phá hư thái tử phi đại kế, đến lúc đó thất bại trong gang tấc. Theo bổn phi biết, Tây Lương hoàng đế chỉ có 4 cái nữ nhi, chết yểu 2 cái, Thu Lộ công chúa cùng Thu Mẫn công chúa, cùng với Thu Tuệ công chúa hiện hảo hảo ở Tây Lương, Thu Hinh công chúa sớm đã qua đời. Dương Mộng Trần nhướng mày nhàn nhạt nói, không biết khi nào nhiều người như vậy một cái công chúa. Bổn cung từ nhỏ tùy mẫu phi ở Đông Sở sinh hoạt, việc này chỉ có phụ hoàng, mẫu phi cùng bổn cung biết được. Liêu Chỉ Yên rào rạt đắc ý. Dương Mộng Trần cười lạnh, ở bổn phi xem ra, Tây Lương hoàng đế căn bản không đem ngươi trở thành hắn nữ nhi, tương phản gần là đem ngươi coi như một kiện hắn xưng bá thiên hạ công cụ, nếu không cũng sẽ không mạt sát ngươi tồn tại, càng sẽ không làm ngươi đi lên như vậy một cái bất quy lộ. Phải biết rằng, quốc gia của ta hoàng đế cơ trí tài đức sáng suốt, thần dân đoàn kết một lòng, quốc lực hùng hậu hưng thịnh, bằng các ngươi tưởng ngầm chiếm Đông Sở, quả thực là si tâm vọng tưởng. Một khi sự tích bại lộ sau, Tây Lương hoàng đế tuyệt đối sẽ không thừa nhận thân phận của ngươi, ngược lại còn sẽ đem trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến ngươi cùng ngươi mẫu phi trên người, ngươi nói đúng không? Ngươi nói bậy. Liêu Chỉ Yên lớn tiếng phản bác, nhiên sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt phát ra ra lửa giận trung thiên thần sắc, còn có một tia không tự biết khủng hoảng. Phụ hoàng nói qua, chờ ta cùng mẫu phi cướp lấy Đông Sở, liền phong mẫu phi vi hậu, phong ta vì đích trưởng công chúa, Đông Sở nửa giang san làm ta đất phong. Bắt giữ đến Liêu Chỉ Yên đấy mắt hoảng loạn, Dương Ngộng Trần ra vẻ tò mò hỏi, bổn phi muốn biết, người mẫu phi thân phận là ca cơ, vẫn là bình dân. Hiện tại nơi nào? Nếu như bằng không, Tây Lương hoàng đế vì sao không nhận cái này nữ nhi? Liêu Chỉ Yên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Ngộng Trần, ánh mắt thị huyết hung ác nham hiểm, nếu ánh mắt có thể giết người, Dương Ngộng Trần chỉ sợ đã sớm vỡ nát. Dương Ngộng Trần cười cười nói, ngươi đừng như vậy trừng bổn phi. Rốt cuộc Tây Lương hoàng đế không chịu làm thế nhân biết được ngươi là hắn nữ nhi, khẳng định là ngươi mẫu phi thân phận thượng không được mặt bản, ngoài ra bổn phi nghĩ không ra mặt khác lý do, làm cho Tây Lương hoàng đế không muốn nhận ngươi. Bổn cung mẫu phi là tiền triều công chúa Độc Cô Phượng, bổn cung là trong thiên hạ tôn quý nhất công chúa, hơn nữa mẫu phi còn cùng. Dương Mộng Trần kịp thời đánh gãy Liêu Chỉ Yên nói, xem ra ngươi mẫu phi đồng dạng không thích ngươi, bằng không kinh thành như vậy nhiều hơn quý thế gia. Nàng cũng sẽ không cố tình đem ngươi đưa đi nghèo khó hán ba quận, thay thế Liêu Chi phủ trí nữ. Tĩnh Lương đệ vẫn luôn là dịch dung, hơn nữa không có gặp qua người ngoài. Liêu Chỉ Yên nếu đem Tĩnh Lương đệ tức Độc Cô Phượng việc tuyên dương ra tới, hoàng gia mặt mũi vô tổn. Ngươi thiếu ở chỗ này châm ngòi ly gián, nguyên nhân chính là vì mẫu phi sủng ái bổn cung, mới có thể đưa bổn cung đi hán ba quận. Chỉ giáo cho. Đây là mẫu phi cao minh chỗ. Liêu Chỉ Yên đầy mặt kiêu ngạo trả lời, gần nhất hán ba quận ly Tây Lương gần nhất, bổn cung thường xuyên có thể cùng phụ hoàng gặp nhau. Thứ hai hán ba quận rời xa kinh thành, bổn cung thay thế chi phủ chi nữ đã phương tiện hành sự, cũng sẽ không dẫn người chú ý. Tam tới Liêu chi phủ là một phương đại quan thả chiếm cứ hán ba quận nhiều năm, thế lực ăn sâu bén dễ, chỉ cần bổn cung chặt chẽ không chế trụ Liêu chi phủ, ngươi nói kết quả sẽ như thế nào? Dương Ngộng Trần âm thầm cảm thán. Khó trách lúc trước Độc Cô Phượng xử chẳng khi, bộ dáng thập phần quỷ dị, nguyên lai đã sớm bày ra này một cái cục. Phải biết rằng, khống chế Liêu Chi Phủ, chẳng khác nào khống chế toàn bộ Hán Ba Quận. Một khi Tây Lương Hoàng đế binh phạm Đông Sở, Liêu Chỉ Yên nhất định mở rộng ra cửa thành đem Tây Lương quân đội tiến cử tới. Hán Ba Quận là Tây Bắc biên quan cái chán, Hán Ba Quận thất thủ, xâm lấn Đông Sở liền trở nên cực kỳ dễ dàng. Không nghĩ tới Liêu Chỉ Yên thế nhưng coi trọng Long Huyền Mặc. Vì thế mười mấy năm qua án binh bất động, mà Tây Lương Hoàng đế cùng Độc Cô Phượng không biết là không thấy ra manh mối, vẫn là có khác mưu tính, cư nhiên không có ngăn cản Liêu Chỉ Yên, do đó bạch bạch mất đi tuyệt hảo cơ hội, hoặc là nói đây là ông trời hậu ái, làm Liêu Chỉ Yên thân là nữ tử, khó tránh khỏi đa tình hỏng việc. Tiền triều Dương Nghiệt đã bị tru sát hầu như không còn, ngươi là nơi nào tới này đó thế lực. Dương Mộng Trần Chi ngôn hiển nhiên chọc chúng Liêu Chỉ Yên đau trần. Khuôn mặt tức khắc trở nên cực kỳ dữ tợn và mẹo, trong ánh mắt lập lòe thị huyết sắc ý, dây lát lại trở nên bừa bãi đắc ý, đương nhiên là phụ hoàng phái cấp bổn cung người, lần này bổn cung xuất động mọi người mã, tổng cộng 3.000 nhiều người, các ngươi có chạy đằng trời. Nếu bổn phi không nhìn lầm nói, trước sau viện thêm lên nhiều nhất 300 người, ngươi cũng không sợ ra châu thổi phá. Dương Ngộng Trần lãnh trảo. Ngươi nói được không sai, nơi này xác thật chỉ có 300 người. Bất quá bọn họ mỗi người là tinh binh, đối phó các ngươi dư giả. Liêu Chỉ Yên vẻ mặt khoe khoang, đến nỗi còn lại tinh binh, bổn cung mệnh lệnh bọn họ đi cướp lấy hoàng cung, thực mau đông sở đó là bổn cung vật trong bàn tay, ha ha ha ha. Dương Mộng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đổi làm là bổn phi sẽ đem toàn bộ thế lực tập kết tại đây. Có ý tứ gì? Liêu Chỉ Yên sắc mặt biến đổi. Nhìn trước mắt nghi hoặc Liêu Chỉ Yên, Dương Mộng Trần ánh mắt thương hại, nhấp môi không ngôn ngữ. Nếu đã thành công hạ độc, ở biết được Hoàng thượng, Thái hậu cùng Hoàng hậu, cùng với đại bộ phận đại thần cùng gia quyến tụ tập tại đây sau, nên nhanh chóng quyết định thay đổi kế hoạch, hoặc là toàn bộ tru sát, hoặc là bắt cóc nhân vật trọng yếu đạt tới mục đích, đáng tiếc Liêu Chỉ Yên là cái óc heo. Tây Lương Hoàng đế miễn cưỡng xem như một thế hệ kiêu hùng, độc cô Phượng ẩn nhẫn lại tâm cơ thâm trầm, như thế nào hai người nữ nhi như vậy tự cho là đúng thả vụ về. Đột biến gen cũng không đến mức sẽ như thế đi. Nghe thấy Liêu Chỉ Yên chính miệng thừa nhận là Tây Lương Hoàng đế cùng tiền triều Dư Nghiệt nữ nhi, mọi người đều bị căm ghét lại phẫn hận. Liêu Chỉ Yên cần truy vấn, đột nhiên cảm giác cả người run lên, thần trí dần dần khôi phục thanh minh, nhìn đến mọi người khinh thường ánh mắt, bừng tỉnh nghĩ đến cái gì, căm tức nhìn Dương Ngọc Trần, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cư nhiên dám đối với bổn cung sử dụng nhiếp hồn thuật. Ánh mắt kia hận không thể đem Dương Ngọc Trần ăn tươi nuốt sống. Dương Ngọc Trần sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, cái trán ứa ra tinh mịn mồ hôi, chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần mỏi mệt đến cực điểm, không rảnh để ý tới kêu gào Liêu Chỉ Yên. Phát hiện Dương Ngọc Trần khác thường, ngồi ở nàng tả hữu Thái Hậu cùng Hoàng Hậu vạn phần lo lắng, Hoàng Hậu lấy ra khăn gấm mềm nhẹ cho nàng trà lau cái trán mồ hôi, mà Thái Hậu há mồm liền phải kêu thái y đi, lại bị Dương Ngọc Trần đúng lúc ngăn cản. Hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu không cần lo lắng, ta chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát liền không có việc gì. Lúc trước ở trên đường cái nàng không đối Liêu Chỉ Yên thực thi thuật thôi miên, một là muốn điều tra rõ Liêu Chỉ Yên che giấu toàn bộ thế lực, nhị là nàng hiện tại mang thai, không thể dễ dàng thực thi thuật thôi miên, rốt cuộc càng là cao cấp thuật thôi miên càng hao phí tinh lực. Hôm nay sở dĩ thực thi, tự nhiên là đã điều tra rõ Liêu Chỉ Yên chi tiết, đồng thời làm tốt ứng đối chi sách. Nhưng vẫn là muốn Liêu Chỉ Yên chính miệng nói ra hiệu quả tốt nhất, mà nàng có thể thành công, đã là Liêu Chỉ Yên quá đắc ý vênh báo, lại nhân cấp Liêu Chỉ Yên hạ dược, nếu không biết rõ Liêu Chỉ Yên bụng dạ khó lường, nàng sao có thể cùng Liêu Chỉ Yên đi hoa viên, bất quá là nhân cơ hội cấp Liêu Chỉ Yên hạ dược mà thôi, như vậy mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Không có việc gì liền hảo. Thái Hậu thở phào nhẹ nhõm, yên tâm, có ai ra ở. Bất luận kẻ nào mơ tưởng động ngươi một cây tóc. Hoàng hậu cùng mấy nhà nữ quyến gật đầu, mặc dù là chết, các nàng cũng tuyệt không sẽ làm người thương tổn Dương Ngọc Trần. Nếu các ngươi như thế không biết điều, vậy đừng trách bổn cung tàn nhẫn độc ác. Nhìn đến Dương Ngọc Trần căn bản không thèm để ý chính mình, Liêu Chỉ Yên nổi trận lôi đình, một cái không lưu. Không đợi che mặt hắc y liễu nhân nghe lệnh hành sự, một đám người áo tím đông nhiên quỷ mị xuất hiện, huy động hàn quang lăng liệt lưỡi dao. Tượng thiết dưa hầu giống nhau chém giết che mặt hắc y yểm nhân, che mặt hắc y yểm nhân không kịp phản ứng liền mệnh tang cửu tuyển. Hải đường cùng Mặc Mai song song phi thân nhằm phía Liêu Chỉ Yên, Liêu Chỉ Yên vội vàng rút ra bên hông nhuyễn kiếm, ba người chém giết ở bên nhau. Lục La cùng Mặc Lan ba người hộ ở Dương Ngộng Trần đám người bốn phía. Mà Sơn Trà cùng Hồng Lăng mang theo nô buộc, một bên cấp mọi người phân phát giải dược, một bên che chở mọi người thối lui đến an toàn khu. Lúc này, Hoàng thượng lãnh nam tân nhóm cùng thị vệ đi vào nội viện, kỳ thật bọn họ liền tại nội viện tường viện ngoại, đối với Liêu Chỉ Yên nói tất cả đều nghe được rành mạch. Long Huyền Mặc trực tiếp chạy như bay đến ái thê bên người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhìn thấy nàng sắc mặt một chút tái nhợt, trong lòng nôn nóng lại thương tiếc, A Cửu, ngươi nơi nào không thoải mái? La Đại Phu, ta không có việc gì. Dương Mộng Trần đúng lúc ngăn cản Long Huyền Mặc, ta mới vừa cùng Liêu Chỉ Yên nói chuyện phí chút tâm thần. Thoáng nghỉ ngơi một lát liền sẽ không có việc gì. Ái thê nói qua muốn Liêu Chỉ Yên trước mặt mọi người nói ra tình hình thực tế, cũng minh bạch ái thê là đối Liêu Chỉ Yên thực thi thuật thôi miên mà trở nên suy yếu. Long Huyền Mặc nhẹ ủng ái thê nhập hoài, nhấp môi không có hé răng. Bọn thị vệ hiệp trợ người áo tím thực mau đem che mặt hắc y dì hẻ nhân chu sát hầu như không còn. Bên kia Mặc Vân Mặc Phong cùng Hải Đường Mặc Mai vây công Liêu Chỉ Yên. Liêu Chỉ Yên sắc thật võ công cao cường. Bốn người phí phiên công phu mới bắt được Liêu Chỉ Yên, Hải Đường phong bế Liêu Chỉ Yên huyệt vị, lệnh Liêu Chỉ Yên không thể động đậy, chém giết như vậy kết thúc. Nguyên lai ngươi sớm có chuẩn bị. gắt gao nhìn chằm chằm rúc vào Long Huyền Mặc trong lòng ngực Dương Ngộng Trần, Liêu Chỉ Yên tức muốn hộp máu kêu to. Dương Ngộng Trần đạm đạm cười, đón Liêu Chỉ Yên ánh mắt xem trở về, mắt đuôi thoáng hướng lên trên giơ lên, mờ mịt ra một mảnh trào phúng khinh thường khiêu khích. Liêu Chỉ Yên thấy thế tức giận đến hộp máu, đang muốn nói cái gì, chợt thấy Long Diệc Hiên cùng Mẫn Lạc Chiêm sóng vai đi vào tới. Long Diệc Hiên cung kính nói, bẩm phụ hoàng, tự tiện xông vào hoàng cung phản nghịch hoặc là tru sát, hoặc là bắt được, không một người xa lưới. Giọng nói rơi xuống, Liêu Chỉ Yên nhịn không được phun ra mấy khẩu máu tươi, trước mắt tối sầm hôn mê qua đi. Hảo! Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, lần này không chỉ có tiêu diệt nghịch tặc, lại có thể từ Tây Lương đại kiếm một bút, không thể không nói hoàng thượng chịu Dương Ngộng Trần thay đổi một cách vô tri vô giác, kiên quyết không có hại, người tới, đem tặc đầu Liêu Chỉ Yên áp nhập thiên lao. Thị vệ ngay sau đó tiến lên giá Liêu Chỉ Yên rời đi. Hoàng thượng, Thái hậu cùng Hoàng hậu khởi giá hồi cung, mấy nhà thân cận nữ quyến dặn dò Dương Ngộng Trần hảo sinh nghỉ ngơi sau từng người hồi phủ, các vị đại thần cập gia quyến cũng tùy theo cáo từ rời đi. Long Huyền Mặc thật cẩn thận hoành ôm ái thê hồi thái tử phủ phòng, bồi nàng nói một lát lời nói, thẳng đến nàng bình yên đi vào giấc ngủ, mới đứng dậy tiến đến hoàng cung. Một giấc ngủ dậy, nhìn thấy ngoài phòng đã là ánh nắng chiều đầy trời, Dương Ngộng Trần gọi tới Kim Ma Ma mấy người phục hầu nàng rửa mặt, mới vừa uống xong một chén nước nước trái cây, liền thấy Long Huyền Mặc hạ nha trở về, phân phó bãi cơm, sau khi ăn xong, Long Huyền Mặc vô về ái thê ở hoa viên tản bộ. Dương Ngộng Trần nhẹ giọng hỏi, phu hoàng tính toán như thế nào xử trí Liêu Chỉ Yên? Phu hoàng đã tu thư một phong cấp Tây Lương hoàng đế, lão quy củ lấy tiền chuộc người. Long Huyền Mặc trầm thấp trong thanh âm lộ ra nhợt nhạt ý cười. Vẫn là phụ hoàng khôn khéo cơ trí. Dương Ngộng Trần hiểu ý cười, Liêu Chỉ Yên nghiễm nhiên không có gì giá trị lợi dụng, không bằng còn cấp Tây Lương hoàng đế đổi lấy bạc, độc cô phượng lưu lại tài bảo tìm được rồi sao? Long Huyền Mặc gật đầu. Buổi chiều Lâm Đường huynh cùng tứ hoàng đệ bồ câu đưa thư, bọn họ hộ tống kia phê tài bảo đã ở hồi kinh trên đường. Lâm Đường huynh cùng tứ hoàng đệ nói đều là Lận tiên sinh công lao, nếu không có Lận tiên sinh phá giải cửa động mê cục, bọn họ cũng vô pháp vào sơn động bắt được tài bảo. Lận tiên sinh thật là nhân tài. Dương Ngộng Trần tán thường nói, năm trước Huệ Thân Vương phản loạn, cung thân vương chờ bao vây tiếu trừ Huệ Thân Vương, bọn họ một lòng muốn bắt sống Huệ Thân Vương. Huệ Thân Vương lại bắt lấy một cái chỗ trống dùng đê tiện thủ đoạn ám tập cung thân vương. Trong lúc nguy cấp, vừa mới biết được cung thân vương là thiếu chủ Lận Hy Kỳ thân sinh phụ thân Lận Quảng gia, không đành lòng thiếu chủ phụ tử lại lần nữa gặp phải sinh ly từ biệt, lập tức không chút do dự che ở cung thân vương trước mặt, sinh sôi tiếp được Huệ Thân Vương chém ra một đòn chí mạng. Cũng may Long Diệc Lâm cùng Long Diệc Hiên đám người phản ứng mau, nhanh chóng cứu Lận Quảng gia, Lận Quảng gia thân bị trọng thương. Trải qua Dương Ngộng Trần cùng La Đại Phu toàn lực cứu trị, tỉ mỉ điều dưỡng non nửa năm mới khỏi hẳn. Mở ra khúc mắc Long Diệc Lâm cùng Lận Quản gia càng thêm thân cận, mà cung thân vương vạn phần cảm tạ Lận Quản gia đối con trai độc nhất nhiều năm dạy dỗ cùng chiếu cố, cùng với đôi hắn ân cứu mạng, đãi Lận Quản gia hơn hẳn huynh đệ. Long Diệc Lâm nhận tổ quy tông sau, liền đem Lận Quản gia tiếp đi cung thân vương phủ, nghiễm nhiên là người một nhà. Dương Ngộng Trần từ Điểu Nhi nơi đó biết được độc cô Phượng Lưu có một đám tài bảo với Đà La trong núi, vì thế báo cho Long Huyền Mặc, Long Huyền Mặc lại tấu minh Hoàng thượng lập tức mật lệnh Long Diệc Lâm cùng Khang Thân Vương dẫn người tiến đến tìm kiếm. Lận quản gia không yên tâm Long Diệc Lâm kiên trì đi theo, cung Thân Vương không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi, may mắn Lận quản gia đi theo cùng đi, nếu không sợ là còn muốn phí một phen công phu. Phu Hoàng nguyên bản tưởng phong Lận tiên sinh một quan nửa trước. Lận tiên sinh lại lời nói dịu dàng xin miễn, bất quá Lận tiên sinh cấp Lâm Đường huynh đương phụ tá cũng thực hảo. Lận tiên sinh coi Lâm Đường huynh cũng đồ cũng tử, tưởng lưu tại Lâm Đường huynh bên người cũng ở tình lý bên trong. Đỡ ái thê ở trong đình ngồi xuống, Long Huyền Mặc tức hảo trái cây, đem thịnh có trái cây nơi ngọc điệp đưa cho ái thê, sau đó nửa ngồi xổm cho nàng xoa hai chân. Ăn hai khối trái cây, Dương Ngộng Trần bỗng nhiên cảm thán nói. Lại nói tiếp Liêu Chỉ Yên cũng là cái người đáng thương, không được thân sinh cha mẹ tán thành, còn bị coi như quân cờ đi lên bất quy lộ, cuối cùng rơi vào như vậy kết cục, đổi làm là ta, nghe được độc cô Phượng bị chém đầu, ta liền trước nghĩ cách rời đi kia phê tài bảo, lại tìm một chỗ mai danh ẩn tích sống sót, có những cái đó tài bảo, không nói ta đời này, mười đời tôn đều không lo ăn mặc, tổng hảo quá hiện tại hưởng đưa cánh. Mạng. Nếu mỗi người đều tượng A Cửu như vậy rộng rãi, trên đời cũng sẽ không có phân tranh. Long Huyền mặc ngữ mang khinh thường, cái gọi là lòng tham không đáy, nói đó là bọn họ những người đó. Lấy Tây Lương Hoàng đế bản tính, chỉ sợ sẽ không thừa nhận Liêu Chỉ Yên. Yên tâm, Phu Hoàng đều có biện pháp làm Tây Lương Hoàng đế thừa nhận, còn có Tề Tông dụ, tin tưởng cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Dương Mộng Trần chỉ là thuận miệng nói mà thôi, nghe xong Long Huyền Mặc lời nói liền không hề nói thêm cái gì, vì thế tách ra để tải cùng Long Huyền Mặc nhàn thoại việc nhà. Thần dân nhóm biết được chân tướng, đều bị đau mắng Tây Lương Hoàng đế cùng Tiền Triều Dư Nghiệt lòng ngông dạ thú, Tiền Triều Dư Nghiệt đã hủy diệt, liền thảo phạt Tây Lương Hoàng đế. Đông Sở sản vật phong phú, từ hai nước liên hệ thương mậu sau, tiến đến Đông Sở Tây Lương con dân, đặc biệt là thương nhân dần dần tăng nhiều. Bởi vậy chuyện này thực mau chuyển quay lại Tây Lương, đối với Tây Lương Hoàng đế hành động, các con dân hổ thẹn lại phẫn nộ. Thành như Dương Mộng Trần suy đoán như vậy, Tây Lương Hoàng đế không chịu thừa nhận Liêu Chỉ Yên, đáng tiếc Đông Sở Hoàng đế tùy thư từ phụ thượng chứng cư thiên chân vạn sát, không phải do Tây Lương Hoàng đế chống chế, càng không nghĩ tới chính là, này đó chứng cư nhanh chóng ở Tây Lương lan truyền mở ra, Tây Lương Hoàng đế liên tiếp nhân bản thân chi tư mà tạo thành thật lớn tổn thất. Sớm đã khiến cho các con dân bất mãn, vì thế sôi nổi khẩu chu bức phạt. Cuối cùng Tây Lương Hoàng đế không thể không bồi thường Đông Sở tuyệt bút vàng bạc, cũng nhận lỗi, xong việc hộc máu hôn mê, kéo 3 tháng băng hà, Tề Tông dụ kế vị vì đế, lấy Hoàng đế danh nghĩa lại lần nữa cùng Đông Sở ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Hoàng thượng phái người hộ tống Liêu Chỉ Yên cùng dư lại những cái đó thị vệ hồi Tây Lương, đương nhiên thu hồi phía trước đối Liêu Chỉ Yên cùng Liêu Chi Phủ truy phong. Tây Lương con dân trơ trẽn Liêu Chỉ Yên trên người lưu có một nửa tiền triều dư nghiệt huyết thống. Tây Lương Hoàng đế tức giận Liêu Chỉ Yên thiện làm chủ trương phá hư hắn to lớn đại kế. Độc Cô Phượng cùng Liêu Chỉ Yên vẫn chưa nói cho Tây Lương Hoàng đế tài bảo một chuyện. Nếu không Tây Lương Hoàng đế chỉ sợ sẽ lập tức giết Liêu Chỉ Yên, mà bỏ mặc. Bởi vậy không ai thừa nhận Liêu Chỉ Yên công chúa thân phận. Tề Tông Dụ liền đem Liêu Chỉ Yên an trí ở trong cung nhất hẻo lánh cung điện, đồng thời phái người nghiêm thêm trông giữ. Tây Lương Hoàng đế băng hà ngày thứ 3, Liêu Chỉ Yên ở tẩm cung tự sát, Tề Tông Dụ đối ngoại tuyên bố, Liêu Chỉ Yên nhân không tha tiên hoàng đi theo mà đi, Tề Tông Dụ không có đem Liêu Chỉ Yên táng nhập hoàng lăng, mà là mặt khác tìm cái địa phương đem này an táng, hoàng gia gia phả thượng cũng không có Liêu Chỉ Yên bất luận cái gì ghi lại. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Đến nỗi Tô Mạn Như, căn cứ Liêu Chỉ Yên công đạo, ở ngoài thành một chỗ phá miếu sau trong đất đào ra này xác chết tới khi, sớm đã hư thối bất kham, Tô gia người đem này mang về an táng, hoàng thượng cho thích hợp tưởng thưởng, Tô gia nhân vi này mang ơn đội nghĩa. Mặt khác những cái đó khẩn cầu Dương Ngộng Trần tự vận, lấy bình ổn Liêu Chỉ Yên tức giận cực nhỏ bộ phận gia quyến, Thái hậu cùng Hoàng hậu tất cả đều 1 năm 1 10 báo cho hoàng thượng. Hoàng thượng giận tím mặt, lập tức hạ chỉ cướp đoạt này phu quân hoặc con cháu chức quan. Đều xem trọng trọng trách phạt răn đe cảnh cáo. Từ đây lại không người dám đối Dương Ngộng Trần có chút bất kính. Đối với ngoại giới nghe đồn, Dương Ngộng Trần hoàn toàn không có tâm tư để ý tới, tính Sở Điệp Y tới gần dự tính ngày sinh, vì thế an bài người đem tất cả đồ dùng đưa đi biên quan cấp Sở Điệp Y. Tháng 5 đế thu được Sở Điệp Y thư tử, Sở Điệp Y sinh cái đại béo tiểu tử, Thiệu Minh Nghệ mừng rỡ đại bãi 3 ngày buổi tiệc ăn mừng. Lại là cái tiểu tử. Long Huyền Mặc bĩu môi, sau đó nhẹ vỗ về gái thê bụng, chúng ta sinh 2 cái nữ nhi, đến lúc đó hâm mộ chết bọn họ. Dương Ngộng Trần quả thực dở khóc dở cười. Trừ bỏ Đức Hoàng Thúc cùng Cảnh Huy Ngũ Ca ngóng trông nàng sinh 2 cái nhi tử, những người khác đều hy vọng nàng sinh nữ nhi, không biết sao ngay cả phụ hoàng, hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu cũng hy vọng là cháu gái, chắc gái, nhìn dáng vẻ, nếu thật là nữ nhi, khẳng định sẽ bị mọi người phụng ở lòng bàn tay yêu thương. Đảo mắt tới rồi tháng 6 sơ tam, hoàng thượng ngày sinh. Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần đi vào Từ Ninh Cung, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu chạy nhanh tiến lên, từ Long Huyền Mặc trong tay tiếp nhận Dương Ngộng Trần, tả hữu tiểu tâm đỡ nàng đi đến chỗ ngồi ngồi xuống, theo dự tính ngày sinh tới gần, không ngừng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu, mấy nhà thân cận nữ quyến đối Dương Ngộng Trần cũng thật cẩn thận, đặc biệt là Long Huyền Mặc cùng Kim Ma Ma mấy người rõ ràng gầy một vòng lớn. Không đợi Thái Hậu phân phó, Chử ma ma liền bưng tới một ly tân ép nước hoa quả, Lương ma ma làm người đem khối băng triệt hồi chút, tuy nói thời tiết có chút nắng nóng, nhưng là thái tử phi người đang có thai, nếu là bị cảm lạnh đối đại nhân hải tử đều thật không tốt, bởi vậy Kim ma ma liền đứng ở Dương Ngộng Trần phía sau cho nàng phiến cây quạt. những cái đó triều thần các nữ quyến lần lượt tiến đến từ Ninh Cung Thịnh An, trừ bỏ Thái Hậu cùng Hoàng Hậu, cùng với Dương Mộng Trần, còn lại phi tần cáo lui rời đi. Dương Mộng Trần đùa với Khang Thân Vương Phi trong lòng ngực Long Mộ Nhiễm, còn cùng Khang Thân Vương Phi chờ hướng có thai 4 tháng Hải Nhược Phong truyền thụ kinh nghiệm, đột nhiên cảm giác bụng một trận đau, đau lên bụng đều banh đến ngạnh ngạnh, thân là đại phu, Dương Mộng Trần tự nhiên biết này biểu thị cái gì. Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu, ta muốn sinh. Dương Mộng Trần nhìn về phía chủ vị Thái Hậu cùng Hoàng Hậu, cái trán chảy ra tinh mịn hãn. Mọi người đều ngây dại. Song sinh tử giống nhau sẽ sinh non, Dương Mộng Trần trước tiên 6-7 thiên, xác thật cũng coi như là sinh non. Vẫn là Thái Hậu trước hết phản ứng lại đây, lập tức phân phó Hải Đường cùng Mặc Mai đem Dương Mộng Trần nâng đến thiên điện, lại phân phó Lục La cùng Mặc Lan đi thỉnh La Đại Phu cùng Thái Y Điề, Y Điề nữ nhóm tiến đến, Hồng Lăng đi thông chi Hoàng Thượng cùng Long Huyền Mặc, Sơn Trà cùng Mặc Trúc chạy như bay hồi Thái Tử Phủ tiếp bà đỡ. Chử ma ma chạy nhanh dẫn người đi sửa sang lại thiên điện, kim ma ma đám người đi theo đi thiên điện chiếu cố Dương Mộng Trần. Hoàn hôn hoàng hậu phân phó lương ma ma dẫn người đi chuẩn bị nước gấm cùng tất cả đồ dùng, thái hậu cùng hoàng hậu lại chuẩn bị chút trẻ con đồ dùng, đang muốn yến hội sau làm Dương Mộng Trần mang về phủ, hiện tại vừa lúc có tác dụng. Các nữ quyến đi theo thái hậu cùng hoàng hậu vây quanh ở thiên điện ngoại, mỗi người biểu tình khẩn trương lại lo lắng. Không bao lâu, Long Huyền Mặc gió mạnh chạy như bay tiến đến, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu còn không có tới kịp nói cái gì, Long Huyền Mặc đã vọt vào thiên điện. Thái tử như thế nào vào được kim ma ma mấy người chấn động. Cũng không thèm nhìn tới kinh giật mình mấy người liếc mắt một cái, Long Huyền Mặc trực tiếp đi đến mép giường ngồi xổm xuống, gắt gao nắm ái thê tay, giữa mày chưa bất an cùng ủ rột. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Minh bạch Long Huyền Mặc lo lắng, Dương Mộng Trần mỉm cười khuyên giải an ủi. Rồi tay nhẹ nhàng lau đi ái thê cái chán mồ hôi, Long Huyền Mặc ôn nhu trong thanh âm lộ ra âm dung, đáp ứng ta ác cửu, ngươi nhất định phải hảo hảo, chúng ta còn muốn đầu bạc đến lão. Cứ việc đau từng cơn tăng lên, Dương Mộng Trần như cũ cười thật mạnh gật đầu. Nhìn thấy ái thê mày nhíu chặt, cái chán thực mau lại chảy ra tinh mịn mồ hôi, Long Huyền Mặc tất nhiên là đau lòng như rảo, hận không thể lấy thân đại chi, đáng tiếc chỉ có thể nhất biến ôn nhu cùng ái thê nói chuyện. Đồng thời mềm nhẹ cấp ái thê lau mồ hôi. Thiên điện ngoại, hoàng thượng nghe tin vội vàng tới rồi, phía sau đi theo một đoàn văn võ đại thần. Chỉ thấy thái hậu cùng hoàng hậu, cùng với mặt khác các nữ quyến chờ ở bên ngoài, cung nữ ma ma ra ra vào vào, quỷ dị chính là trong phòng chỉ truyền ra Long Huyền Mặc thanh âm, căn bản không nghe được Dương Mộng Trần bi thảm tiếng gào. Hoàng thượng lo lắng hỏi hoàng hậu, như thế nào không có nghe thấy cửu nhi thanh âm. Nhớ rõ ở tiêm đề, hán hậu viện nữ nhân sinh sản khi kêu đến cái kia tê tâm liệt phế, đinh thai nhức óc, tuy là hắn tâm trí kiên định cũng thật sự chịu không nổi, đến nỗi sau lại vô luận cái nào nữ nhân sinh sản, hắn đều không xuất hiện, đỡ phải nghe thấy kia lệnh người kinh tủng tiếng kêu thảm thiết. Cửu nhi hiện tại không gọi ra tiếng là muốn bảo tồn thể lực, chờ đến chân chính dùng sức sinh sản khi, mới không đến nỗi không có sức lực. Bên cạnh thái hậu giải thích nói, lúc trước nàng sinh sản cũng cùng cửu nhi giống nhau. Đến nỗi mặt khác nữ nhân kêu lớn tiếng như vậy, đơn giản là hy vọng làm tiên hoàng cùng hoàng nhi biết các nàng sinh sản nhiều không dễ dàng, làm tiên hoàng cùng hoàng nhi đối này nhiều vài phần thương tiếc. Hoàng thượng nghe xong thoáng yên lòng, tôn chuyện mẫu cơ linh mà chuyển đến một phen ghế dựa, hoàng thượng ngồi xuống, cùng thái hậu hoàng hậu tinh chờ tin tức. Còn lại mọi người an tĩnh mà đứng ở nội ngoại viện trung, không ai nói chuyện, liền hai đồng nhóm đều không có ầm ĩ. Trong lúc nhất thời, Từ Ninh cung lặng ngắt như tờ. Y Di Hẻ nữ nhóm tùy Lục La cùng Mặc Lan tiến thiên điện, mà La Đại Phu cùng các thái y thì chờ ở bên ngoài, tùy thời lợi mệnh. Chỉ chốc lát sau, Sơn Trà cùng Mặc Trúc nửa ôm nửa túm hai cái bà đỡ tới rồi, liền kém không có đem người khiêng lên tới trực tiếp dùng khinh công bay. Cũng may bọn thị vệ nhận thức Sơn Trà cùng Mặc Trúc một đường không có chặn lại, bởi vậy mới như vậy nhanh chóng đã đến. Biết được Thái tử Phi đột nhiên phát động, hai cái bà đỡ đồng dạng thực lo lắng, lúc này không kịp cùng hoàng thượng ba người hành lễ, liền vội vàng vào thiên điện. Nhìn đến Long Huyền Mặc ở, hai cái bà đỡ có chút ngẩn ngơ, từ xưa nam tử tiến phòng sinh không cát, và lại Long Huyền Mặc ở chỗ này xử, các nàng khó tránh khỏi sẽ phân tâm, vì thế nhìn về phía Dương Mộng Trần. Đại đa số nữ tử sơ sản muốn vài cái canh giờ, chính là căn cứ chính mình đau từng cơn trình độ. Dương Mộng Trần minh bạch chính mình chỉ sợ không dùng được như vậy lớn lên thời gian, lại nhìn đến bà đỡ nhóm nôn nóng ánh mắt, liền nhẹ giọng khuyên Long Huyền Mặc rời đi. Long Huyền Mặc rất muốn lưu lại bồi ái thê, nhưng là nghe xong ái thê lời nói, sợ bởi vì hắn mà làm ái thê cùng trong bụng thai nhi có nguy hiểm, luôn mãi dặn dò ái thê nhất định phải bình an không có việc gì, nhìn đến ái thê không được gật đầu, lúc này mới lòng mang thấp thỏm bất an tâm tình đi ra ngoài, cũng không thèm nhìn tới bên ngoài người liếc mắt một cái, chỉ ở tẩm điện cửa không được mà đi tới đi lui. Có người muốn đi khuyên giải an ủi Long Huyền Mặc, nhưng mà thấy hắn đủ rột bất an bộ dáng, nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ. Rốt cuộc thái tử cùng thái tử phi xưa nay phu thê tình thâm, hiện tại thái tử phi ở bên trong sinh sản, thái tử khẳng định lo lắng, nếu bọn họ giờ phút này đi khuyên bảo, không chừng dẫn tới thái tử tức giận. Dương Mộng Trần biết rõ sinh hài tử rất đau, bất quá đây là nàng mong hai đời hài tử, lại là cùng Văn Đức gái kết tinh, mặc dù đau đến tê tâm liệt phế, cũng sinh sôi thừa nhận, tâm thái đặc biệt hảo, liền hai cái bà đỡ đều âm thầm tán thưởng. Theo thời gian trôi đi, không nói đến Hoàng thượng, Thái hậu cùng Hoàng hậu, còn lại mọi người đều không có tâm tư bận tâm đã đến yến hội bắt đầu canh giờ. Buổi trưa chung, ước chừng giữa trưa 12 giờ, mọi người như cũ an tĩnh chờ đợi. Gì? Đó là cái gì? Ngôi sao như thế nào rơi xuống đâu? Đột nhiên một cái hải tử lớn tiếng kêu lên. Nói bậy. Ban ngày ban mặt đâu ra cái gì ngôi sao? Bên cạnh đại nhân vội vàng nhẹ giọng quát lớn. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tức khắc cả kinh kêu lên, thiên nột, thật sự có một ngôi sao, còn có không trung như thế nào biến thành màu tím đâu. Mọi người nghe vậy sôi nổi ngẩng đầu, quả nhiên nhìn đến nguyên bản chiếu khắp đại địa Thái Dương không biết khi nào trốn vào mây trắng tầng, mà xanh lam trên bầu trời một đạo màu tím quang mang từ trên trời giáng xuống, trung gian có một viên lóa mắt lộng lẫy ngôi sao tựa hồ chiều cái này phương hướng rơi xuống. Đối mặt này 100 năm khó gặp kỳ cảnh, vô luận trong cung, vẫn là ngoài cung, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời kinh hô, ánh sáng tím cùng kia viên ngôi sao dường như nghe được mọi người thanh âm, đồng nhiên nhanh hơn tốc độ, so tia chớp còn nhanh tốc mà xẹt qua không trung, lập tức rơi vào Từ Ninh cung thiên điện, nắng gắt phục lại lao ra tầng mây chiếu khắp đại điện. Ngôi sao rơi xuống trong hoàng cung. Ngoài cung đám người có người cao giọng kêu, thực mau toàn bộ kinh thành đều sôi trào. Mà Từ Ninh cung thiên điện, một tiếng phảng phất tiếng trời vang dội trẻ con khóc nỉ non thanh, cơ hồ ở kia viên ngôi sao rơi xuống đồng thời liền truyền ra tới. Sinh! Thái tử phi sinh! Ngắn ngủi kinh giật mình sau, mọi người lần lượt hoan hô, có người thậm chí cho nhau ôm hỉ cực mà khóc. Nghe thấy chạy tới Khâm Thiên giám giam chính thấp giọng bẩm báo, đây là tử vi tinh lâm thế, trời phù hộ đông sở sau, hoàng thượng tức khắc long tâm đại duyệt. Bất quá trầm giọng báo cho Khâm Thiên giám giam chính không được tiết lộ đi ra ngoài. Thanh âm như vậy to lớn vang dội, tiểu bảo bối thân thể nhất định thực khỏe mạnh. Thái hậu cùng hoàng hậu quả thực mừng rỡ không khép miệng được. Duy độc Long Huyền Mặc đứng ở cửa bất động, ngay cả chữ ma ma ôm tã lót ra tới, vẻ mặt hỉ khí dương dương mà cùng hoàng thượng ba người nói, hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu, là cái tiểu thế tử. Cũng mỉnh mặt làm ngơ, chỉ là mắt trông mong mà cửa trước nhìn xung quanh. Đáng tiếc cửa phòng nhắm chặt, cái gì đều nhìn không tới. Mau! Mau đem chấm hoàng thái tôn ôm cho chấm hảo hảo xem. Hoàng thượng bước nhanh tiến lên, tôn truyện mậu cầm ô đi theo hoàng thượng phía sau, thái hậu cùng hoàng hậu cũng vội vàng đi qua đi. Hoàng thượng tiểu tâm tiếp nhận chữ ma ma ôm tã lót, không giống dị vãng nhìn thấy hài tử như vậy hồng toàn bộ nhăn rung gió, ngược lại bạch bạch nột nột, đặc biệt một đôi mặc mắt sáng lấp lánh, nhìn đặc biệt có linh khí. Hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu là càng xem càng thích. Đứa nhỏ này lớn lên cùng hoàng nhi khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Thái hậu vui dạo dược địa đạo. Cũng không phải là. Hoàng thượng một trương mặt già quả thực cười thành đóa nở rộ cúc hoa, đôi mắt này, cái mũi, miệng tất cả đều tượng chấm, chấm hoàng thái tôn sao, tự nhiên là tượng chấm la. Hoàng hậu gật đầu tán đồng, chúng ta ngoan tôn sau khi lớn lên khẳng định là một cái tuấn giật uy vũ mỹ nam tử. Chấm hoàng thái tôn đã kêu long ngữ nghiêu. Hoàng thượng thoải mái cười to. Hoàng tôn tưởng hắn, hoàng hậu đây là biến tướng ở khen hắn, hắn đương nhiên cao hứng, nhìn cái này hoàng tôn vẻ mặt hưng phấn cùng thỏa mãn, đông sở có người kế tục nột. Ngự, có thống linh thống soái chi ý, nghiêu, mai thượng cổ tài đức sáng suốt quân chủ. Thái hậu cười gật đầu, hoàng nhi tên này lấy được hảo. Không hổ là mẫu hậu, quả nhiên minh bạch tâm tư của hắn. Hoàng thượng mặt mang tươi cười cùng uy nghi. Mọi người không tốt hơn trước vây xem, chỉ có thể kiển chân nhìn xung quanh, đối với hoàng thượng một ngụm một cái hoàng thái tôn thả đặt tên Long Ngự Nghiêu không ai phát biểu ý kiến, rốt cuộc thái tử là thỏa thỏa tương lai đế hoàng, thái tử nhi tử tự nhiên là hoàng thái tôn. Không biết là hoàng thượng ôm đến không thoải mái, vẫn là có chút mệt mỏi, tiểu bảo bối vặn vẹo vài cái tay nhỏ chân nhỏ, tập đi cái miệng nhỏ, thực mau nhắm mắt lại. Thái hậu nhỏ giọng nói, hai tử con nhỏ, không thể thấy phong, làm chử ma ma ôm trở về đi. Hoàng thượng nghe xong vội vàng đem hài tử đưa cho chử ma ma, cùng thái hậu cùng hoàng hậu trở lại tại chỗ ngồi xuống, chờ đợi cái thứ hai hài tử bông xuống. Tử Vân Sơn. Vô Vi lão nhân nhìn quần quận vô ngần phía chân trời, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, trong miệng thấp thấp nỉ non, minh chủ hiện thế, thiên hạ đại định. Lại nói tử Ninh cung thiên điện ngoại. Thơm quá a. Có người bỗng nhiên dùng sức ngửi ngửi, chỉ cảm thấy hơi thở chung quanh quần một cổ thấm vào ruột gan hương thơm, cảm giác thể sắc và tinh thần đặc biệt thoải mái. Càng ngày càng nhiều người ngửi được này cổ hương khí, có người cả kinh kêu lên, hương khí dường như là từ thiên địa tới. Mọi người còn không có chứng thực, lại có người lớn tiếng mà kêu lên, các ngươi mau xem, những cái đó hoa đều khai. Quả nhiên, mọi người nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy mãn viên hoa cỏ tranh nhau nở rộ, liền hoa mai, mạc lan, cúc hoa từ từ đều yêu dã nở rộ, càng kỳ dị chính là không đếm được ngũ thải ban lan con bướm từ bốn phương tám hướng bay tới, quay chung quanh thiên điện nhẹ nhàng khởi vũ, điểu nhi nhóm ở chi đầu vui sướng kê ợ. Nói đến cũng khéo, ngay sau đó thiên điện truyền ra một đạo kiều nộn khóc nỉ non thanh, thực mau lương ma ma ôm một cái đỏ thấm tá lót cười đi ra, hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu, là cái tiểu con chúa. Mà những cái đó con bướm sôi nổi vây quanh tá lót, điểu nhi nhóm kêu đến càng thêm hăng hái. Mau cấp ai ra nhìn xem ai ra chắc gái. Thái hậu vội vàng đứng lên đi lên trước, hoàng hậu cùng ninh thân vương phi chờ các nữ quyến tất cả đều vây quanh đi lên. Tiêu Hoài Trần chờ hài đồng vây quanh thái hậu, nháo muốn xem chất nữ, muội muội. Hoàng thượng cùng cung thân vương chờ không tốt hơn trước, chỉ có thể kiển chân nhìn xung quanh, ánh mắt mãn hàm vội vàng cùng vui mừng. Ninh thân vương phi kinh ngạc cảm thán nói, tiểu cháu gái trên người thơm quá. Chúng nữ quyến đồng dạng cảm giác được càng tới gần tã lót, hương khí có vẻ càng thêm nồng hậu, lệ người chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, thật sự quyến luyến không quên. Tiểu chất nữ thật sự thật xinh đẹp. Thế thân vương phi tấm tắc khen ngợi. Khang thân vương phi gật đầu phụ họa, ngũ đệ muội nói rất đúng, nhìn tiểu chất nữ bộ dáng này, sau khi lớn lên không chừng là như thế nào khuynh quốc khuynh thành đâu. Đó là đương nhiên. Tiểu tâm ôm chắc gái, thái hậu trên mặt nhạc nở hoa, ai ra chắc gái tất nhiên là mỹ nhân thôi. Dương Mộng Trần cùng thân cận nữ quyến có thai là lúc, Dương Mộng Trần chẳng những cho các nàng tỉ mỉ điều dưỡng thân thể, còn cho các nàng dùng bao hàm các loại linh kỳ dược liệu nghiên cứu chế tạo thuốc viên. Sinh ra bảo bảo tự nhiên so mặt khác hài tử càng khỏe mạnh xinh đẹp. Nhìn xem thái hậu cùng hoàng hậu, lại nhìn thái hậu trong lòng ngực tiểu bảo bối, Long Tịnh Hy mỉm cười nói, tiểu chất nữ thoạt nhìn giống hôn hợp hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu toàn bộ ưu điểm, khó trách như thế xinh đẹp. Chúng nữ quyến vừa nghe cẩn thận đoan trang một lát, tiểu bảo bối quả thực kế thừa thái hậu cùng hoàng hậu xuất sắc nhất địa phương, phải biết thái hậu cùng hoàng hậu tuổi trẻ khi đều là số một số hai mỹ nhân. Hiện giờ lớn lên ở tiểu bảo bối trên mặt không những không có không khỏe cảm, ngược lại càng thêm hoàn mỹ. Thái hậu cùng hoàng hậu tâm tình sung sướng, đối với tiểu bảo bối càng thêm đau đến trong xương cốt. Cười, các ngươi xem, tiểu chất nữ cười ra. Long Anh đồng ngạc nhiên kêu lên vui mừng lên. Mọi người cúi đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến tiểu bảo bối liệt miệng cười, một đôi đen lúng liếng đôi mắt cong thành trăng non nhi, làm người mềm lòng như nước. Mẫn Nếu Mộng đống nhiên lớn tiếng nói. Con bướm đều bay đi. Trên cây điểu nhi cũng không gọi. Long Mộ Diệp đi theo kêu. Những cái đó con bướm sắc thật chậm rãi tứ tán bay khỏi, mà nguyên bản kêu đến hăng hái điểu nhi cũng không có thanh âm, chỉ có các loại hoa cỏ vẫn như cũ nở rộ. Nghe được các nữ quyến nghị luận thành, hoàng thượng tâm ngứa khó nhịn, vì thế thúc giục nói, mẫu hậu, ngài ôm thật lâu, cũng nên đến phiên chấm ôm cháu gái lạc. Thái hậu lưu luyến mà đem hải tử cấp hoàng thượng, vây xem người tự nhiên biến thành cung thân vương chờ bọn nam tử. Tiểu bảo bối thực ngoan ngoãn, chẳng những không khóc, còn đối với hoàng thượng nhếch miệng cười, hoàng thượng mừng rỡ không được, cung thân vương đám người tấm tắc bảo lạ, dẫn tới những cái đó nhìn không tới người đều bị tò mò nhìn xung quanh. Hay là tiểu quận chúa là bầu trời tiên nữ hạ phàm, bằng không những cái đó hoa như thế nào mở ra. Như vậy nhiều con bướm bay tới vây quanh tiểu quận chúa khởi vũ. Điều nhi vui sướng kêu to. có người ngạc nhiên nói. Mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa, từ xưa đến nay đừng nói nhìn thấy, liền nghe cũng chưa nghe nói qua như vậy kỳ cảnh đâu. Có người tiếp lời nói, muốn ta nói Hoàng Thái Tôn cùng tiểu quận chúa khẳng định biết hôm nay là Hoàng thượng ngày sinh, cho nên tới cấp Hoàng thượng mừng thọ lạc. Thái tử phi dự tính ngày sinh còn có 6-7 thiên, tuy rằng song sinh tử phần lớn sinh non, Hoàng Thái Tôn cùng tiểu quận chúa cố tình ở hôm nay ra đời, cũng không phải là ý trời. Thật là song hỷ lâm môn. Mọi người vẻ mặt vui mừng. Nghe xong mọi người chi ngôn, Hoàng thượng quả thực cao hứng nhìn thấy nha không thấy mắt, vì thế dương giọng nói, truyền chỉ, hôm nay là chấm chi ngày sinh, lại hỷ phùng Hoàng Thái Tôn cùng Bách Hoa công chúa Giáng sinh, đại xá thiên hạ, giảm phú một năm, khắp trốn mừng vui. Tôn Truyện Mậu chạy nhanh cung kính đồng ý, bực này đại hỷ sự, hắn đương nhiên muốn lập tức đi xử lý. Nô Hoàng Thánh Minh. Mọi người quỳ xuống đất cùng kêu lên nói. Thái hậu cười hỏi Hoàng thượng, Hoàng Nhi chuẩn bị cấp chúng ta Bách Hoa công chúa lấy cái như thế nào tên hay? Long Dục Huệ. Hoàng thượng nghĩ nghĩ nói, Trung Linh Dục Tú, Huệ Chất Lan Tâm, Phong Hào đã kêu Bách Hoa công chúa, hưởng đích trưởng công chúa bổng lộc. Thái hậu cùng Hoàng hậu nhìn ngoan ngoãn tiểu bảo bối, vẻ mặt nhưng ha hả, chúng ta Bách Hoa công chúa, về sau ngươi kêu Long Dục Huệ, có thích hay không nha? Phảng phất nghe hiểu hai người nói, tân gia lò Long Dục Huệ liệt miệng cười. Hoàng thượng ba người cùng cung thân vương chờ cười ha ha. Mạc Nhi, mau đến xem chúng ta Bách Hoa công chúa. Hoàng hậu vừa nói vừa đảo mắt nhìn về phía cửa, ai ngờ lại không thấy Long Huyền Mặc bóng dáng. Bên cạnh Lương Ma Ma nhẹ giọng cười nói, Hoàng hậu nương nương, Thái tử Điện Hạ đã sớm đi trong phòng xem Thái tử Phi. Sau đó nhìn Hoàng thượng, nơi này có phòng, xin cho lão nô ôm tiểu công chúa về phòng. Hoàng thượng theo lời đem tiểu bảo bối cấp Lương Ma Ma. Chờ Lương Ma Ma vào nhà sau, lúc này mới đối mọi người nói, hồi ngự hoa viên tiếp tục ăn mừng. Nói xong, dẫn đầu hướng ngự hoa viên đi đến. Nam tử cùng đại thần gia quyến nhóm đi theo hoàng thượng rời đi. Thái hậu cùng hoàng hậu, cùng với thân cận nữ quyến vào nhà vấn an Dương Ngọc Trần, dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi, lại phân phó Kim Ma Ma đám người hảo sinh chiếu cô Dương Ngọc Trần. Thái hậu ban thưởng bà đỡ cùng các cung nhân. Lúc này mới cùng hoàng hậu đám người tiến đến ngự hoa viên. Kim Ma Ma đám người rời khỏi phòng, cũng đóng cửa cửa phòng, Hải Đường Mặc Mai cùng Mặc Vân Mặc Lôi canh giữ ở cửa, mà những người khác thì tại cách vách phòng bảo hộ hai cái bảo bối. Dương Mộng Trần rửa lưng vào đệm mềm ngồi ở trên giường, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng khí sắc thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ngồi ở mép giường, gắt gao nắm ái thê tay, Long Huyền Mặc vẻ mặt nghĩ mà sợ cùng may mắn, A Cửu. Ngươi không có việc gì thật tốt. Đồng ốc, ta nếu đáp ứng muốn cùng ngươi đầu bạc đến lão, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Nhìn ra Long Huyền Mặc đáy mắt sợ hãi cùng bất an, Dương Mộng Trần ôn nhu an ủi, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Đúng rồi, chúng ta bảo bối đâu? Nói thật, nàng đều còn không có tới kịp nhìn kỹ xem hải tử. Long Huyền Mặc vừa nghe tức khắc giấm hải cuồn cuộn, hắn tưởng cùng ái thê hảo hảo trò chuyện, kết quả ái thê lại chỉ lo hỏi hải tử. Có thể nghĩ về sau ở ái thê trong lòng, hắn địa vị khẳng định xuống dốc không thanh, nhưng nhìn đến ái thê kỳ kỳ ánh mắt, chỉ có thể nhẹ giọng trả lời, ở cách vách, ngươi yên tâm, có Kim Ma Ma các nàng nhìn sẽ không có việc gì. Hai người đang nói chuyện, Hồng Lăng bưng một chén canh gà đi vào tới, Long Huyền Mặc duỗi tay tiếp nhận tới, Hồng Lăng ngay sau đó lui xuống đi, mà Long Huyền Mặc cầm lấy cái muỗng múc một muỗng thổi thổi, sau đó đưa tới ái thê bên miệng. Dương Mộng Trần há mồm uống xong. Một chén canh gà vừa mới uống xong, Long Huyền Mặc chính cấp ái thê trà lau khoe miệng, cách vách đột nhiên lần lượt truyền đến lưỡng đạo khóc nỉ non thanh. Dương Mộng Trần vội vàng gọi người đem hải tử ôm lại đây, bảo bối như thế nào đâu.